Chương 7281 ẩm. Hư không nổ tung, núi sông lay động. Thứ làm người ta tim đập thình thịch nhất là, chu hư quy tắc nguyên giới này cũng bị lay động, ở chỗ sâu trong bầu trời xuất hiện vết nứt. Tạo hóa xích tuột tay mà bay, phát ra tiếng rên rỉ rung trời, chấn động làm mọi người màng tai đau đớn, tâm thần run rẩy. Mà cả người Thái Hạo Giác Viễn thì trực tiếp bắn đi. Như hòn đá bị một cây chùy lớn đập bay, bóng người còn ở giữa không trung, đã xuất hiện nhất từng vết thương nứt ra, thất khiếu chảy máu. Khi rơi xuống mặt đất, càng đập ra một cái hố to. Trong khói bụi lan tỏa, một tiếng kêu thảm thiết thống khổ cũng từ trong miệng Thái Hạo Giác Viễn phát ra. Lại nhìn cả người hắn, đã mặt xám mày cho, hoàn toàn biến dạng, cả người đều là vết thương vỡ ra cùng vết máu. Mà ở trước một đạo tàn hồn kia của Tô Dịch, lưỡi đao màu xanh lẳng lặng lơ lửng ở đó, hư ảo mờ mịt. Toàn trường chấn động, tiếng hít vào ngụ khí lạnh không dứt bên tai. Toàn bộ đạo tổ đều bị kinh động. Trong nháy mắt, Thái Hạo Giác Viễn đã sắp lấy khí thế tuyệt đối nghiền áp bắt tàn hồn Tô Dịch. Nhưng ở một tích tắc sau, Thái Hạo Giác Viễn vị đạo tổ đệ nhất lưu đến từ Thái Hạo, thị này lại bị thương nặng. Ngay cả tạo hóa xích cũng bị đánh bay. Điều này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người, quá mức đột ngột, cũng làm người ta kinh sợ thái quá. Một lưỡi đao màu xanh kia là lực lượng cỡ nào? Không những đánh bị thương nặng Thái Hạo Giác Viễn, thậm chí còn quấy nhiễu đến lực lượng bổn nguyên nguyên giới, lưu lại vết rách ở trên bầu trời kia. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Ta vốn định thà rằng phá hủy lực lượng bổn nguyên nguyên giới, cũng muốn cứu Tô đạo hữu, chưa từng nghĩ, đã có người làm thay. Tố Uyển Quân khẽ nói, ánh mắt trong như nước, nhìn về phía quạ đen. Ánh mắt quạ đen biến ảo không ngừng, rõ ràng hổn hển, lại tựa như vô cùng chấn kinh, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong đều có chút hoảng hốt. Đây, chẳng lẽ là đòn sát thủ áp đáy hòm của Tô Dịch? Không chỉ hai bọn họ nghĩ như vậy, trên trăm vị đạo tổ ở đây, ý niệm đầu tiên cũng là như thế. Bọn họ vốn đề phòng là kiếm tu kiếm đế thành đột nhiên giết ra. Chưa từng nghĩ, kiếm tu kiếm đế thành chưa xuất hiện, ngược lại xuất hiện một lưỡi đao màu xanh cổ quái mà khủng bố. Cái này, Ly Đoạn nheo mắt, ngây ra đó, không thể tưởng tượng, một lưỡi đao màu xanh này là lực lượng cấm kỵ cỡ nào, có thể dễ dàng như vậy áp đảo một vị đạo tổ, đứng đầu nắm giữ hỗn độn bí bảo. Quá mức không thể tưởng tượng. Mà kinh sợ nhất, không ai hơn ba người Thiếu Hạo Truy, Sơn Cửu Nguy, Chuyên Du Chi. Bọn họ cách một lưỡi đao màu xanh kia gần nhất, cảm nhận được khí tức cũng mãnh liệt nhất. Ở một cái chớp mắt đó, lưỡi đao màu xanh áp chế Thái Hạo Giác Viễn, tuy không phải hướng về phía bọn họ mà đến, lại làm toàn thân bọn họ đều nổi lên một tầng da gà, cảm nhận được một loại sợ hãi rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được. Làm nhất lưu đạo tổ đến từ Thiên Khiển thần tộc, đứng ngạo nghễ thiên hạ đã không biết bao nhiêu năm tháng, bởi vì đã quá lâu chưa từng gặp hung hiểm cùng sát kiếp, dẫn tới bọn họ đã sớm phai nhạt cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng lúc này, bọn họ lại cảm nhận được loại cảm giác này. Đừng nói người khác ở đây, dù là bản thân Tô Dịch cũng ngây ra ở nơi đó. Bởi vì, hắn cũng không ngờ. Quả thật, hắn đã chỉ còn một luồng tàn hồn, nhưng chưa chắc không có cơ hội vãn hồi thế cục. Ngay tại trước đó, hắn thực ra đã chuẩn bị ra tay. Nhưng chưa từng nghĩ, lưỡi đao màu xanh kia xuất hiện, lại như một biến số đột ngột, khiến hắn cũng không kịp trở tay. Sau đó, Tô Dịch liền nhận ra lai lịch một lưỡi đao màu xanh kia. Chỉ là ở sau khi nhận ra, Tô Dịch ngược lại càng thêm giật mình, cảm thấy khó có thể tin. Một lưỡi đao màu xanh xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường. Nhưng nói thì chậm, thực ra đều xảy ra ở trong thời gian cực ngắn. Khi Thái Hạo Giác Viễn bị áp chế, bóng người Sơn Cửu Nguy, Thiếu Hạo Truy, Chuyên Du Chi ba vị đạo tổ đã lui bắn về, kéo giãn thật xa khoảng cách với lưỡi đao màu xanh. Mà Thái Hạo Giác Viễn cũng đã ngay lập tức dãy dụa đứng dậy, không quản thương thế trên người, lạnh lùng nói, các hạ là ai, dám nhúng tay việc hôm nay, có dám hiện thân gặp. Giọng nói như chuông đồng, vang vọng khắp nơi. Lưỡi đao màu xanh kia không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Tất nhiên là có người ở trong bóng tối ra tay. Đám người xôn xao. Quả thực, trận chiến hôm nay, do các đại thiên khiển thần tộc cùng một ít đầu sỏ cấp thủy tổ của vận mệnh bỉ ngạn, khởi xướng. Thế gian này có ai vậy mà to gan đến mức dám nhúng tay vào? Kiếm đế thành. Có khả năng. Keng. Một lưỡi đao màu xanh kia đột nhiên xoay tròn một phen ở trên không, hất ra mưa hảo quang mờ mịt tựa như ảo mộng. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú, trong mưa hào quang mông lung kia bỗng dưng xuất hiện một thiếu nữ áo xanh. Bộ dáng ước chừng mới 15-16 tuổi, lông mày cong cong, da thịt trong suốt, bóng người, nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp, rất đáng yêu. Nàng đắm chìm trong mưa hào quang mông lung, một mảng lưỡi đao màu xanh kia như cá bơi, vòng quanh nàng chạy qua lại, rất thần bí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật là nàng. Ánh mắt Tô Dịch có chút mơ hồ. Thanh Nhi. Khí linh của một cái hồ lô vỏ xanh kia. Bản thể của nàng chỉ to bằng ngón cái, cực nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng cực đáng yêu. Lúc trước, Tô Dịch sở dĩ cảm thấy khó có thể tin, là vì ngay từ đầu, hắn căn bản không ngờ Thanh Nhi sẽ đến nguyên giới. Càng không ngờ, Thanh Nhi sẽ lợi hại như thế. Cần biết, năm đó dẫn độ giả nắm giữ bất hệ chu từng nói, Thanh Nhi không có bản lĩnh gì lớn, cơ hội chứng đạo cũng ở trên người Tô Dịch, trong tiềm thức hắn cho rằng, Thanh Nhi chính là một tiểu cô nương cần mình tới chiếu cố. Hoàn toàn chưa từng nghĩ, Thanh Nhi một tiểu cô nương đáng yêu nhỏ nhắn cả người lẫn vật vô hại như vậy, có bao nhiêu chiến lực. Dẫn tới khi nhìn thấy Thanh Nhi xuất hiện, nháy mắt áp chế Thái Hạo Giác Viễn, đánh bay tạo hóa xích mới sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt toàn trường đều hội tụ ở trên thân Thanh Nhi, mỗi người đều rất chấn động. Tiểu cô nương này là ai? Thoạt nhìn, tựa như là một đạo khí linh. Rất nhiều đạo tổ trong lòng kinh nghi, chưa thể nhận ra lai lịch của Thanh Nhi. Cho dù là Thái Hạo Giác Viễn, Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh các đạo tổ đến từ Thiên Khiển thần tộc này, cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc. Cũng không rõ, tiểu cô nương thần bí này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Con quạ đen kia ánh mắt phức tạp, nhìn Thanh Nhi sững sờ không nói, tựa như rốt cuộc biết cái gì, dẫn tới rất trầm mặc. Tố Uyển Quân đánh giá Thanh Nhi, như có chút suy nghĩ. Quy Nhiên cùng Bách Lý Thanh Phong cảm xúc phập phồng, hai người không biết Thanh Nhi, nhưng đối với hai người mà nói, biết Thanh Nhi là trợ thủ của Tô Dịch, là đủ rồi. Ở nơi vạn kiếp bất phục toát ra một biến số như vậy, họ Tô này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Trong lòng Ly Đoạn lẩm bẩm. Tô đại nhân, Thanh Nhi là vụng trộm theo ngài chuồn vào nguyên giới, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Thanh Nhi truyền âm. Nàng sau khi xuất hiện, không để ý bất luận kẻ nào ở đây, ngược lại nắm góc váy, cúi đầu, như làm sai chuyện, rất là xấu hổ. Trong lòng Tô Dịch hãy còn rất hoang mang, theo bản năng nói, ngươi có thể ra tay, ta cao hứng còn không kịp, sao có thể tức giận. Thanh Nhi nhất thời như chút được gánh nặng, chớp mắt, giọng nói thanh thúy, Tô đại nhân, kế tiếp Thanh Nhi giúp ngài chút giận. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, Thanh Nhi nâng tay vẫy một cái, lưỡi đao màu xanh bay xuống trên bàn tay ngọc trắng như tuyết. Trong một chớp mắt, ánh mắt Thanh Nhi chợt trở nên lạnh nhạt sắc bén, khí tức nhỏ nhắn đáng yêu kia cũng không còn sót lại chút gì, bị một phần sắc bén sát khí lạnh lẽo vô cùng thay thế. Không ổn. Sơn Cửu Nguy là người đầu tiên ý thức được không ổn, trong lòng chấn động, như mũi nhọn đặt trên lưng, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Vị lão nhân áo bào đen tóc bạc mặt hồng hào này, không chút do dự triệu ra Thương Sơn Ấn, quát lên giận dữ ra tay. Nhưng, không phải tiến công, mà là tự bảo vệ mình. Thương Sơn Ấn bốc hơi mưa hảo quang hỗn độn kia lập tức hóa thành ngọn núi nguy nga, che ở trước người Sơn Cửu Nguy, chấn áp thời không, như một lạch trời đội đất mọc lên, phong tỏa phía trước. Thanh Nhi nâng tay, lưỡi đao màu xanh mang theo một đạo hảo quang mờ mịt, chém xuống một phát. Ngọn núi nguy nga kịch liệt chấn động, ầm ầm tan tác, một lần nữa hóa thành hình thái Thương Sơn Ấn. Bị lực lượng một cú chém này đánh bay đi. Mà cả người Sơn Cửu Nguy thì bị chém thành hai nửa. Một vết máu nhìn ghê người từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện, dọc theo mi tâm, mũi, môi, cổ họng, ngực của hắn thẳng tắp hạ xuống. Không nhiều không ít, chính là từ chính giữa bổ ra. Như dùng thước đo chuẩn xác vẽ ra. Mà sau khi bổ ra Sơn Cửu Nguy, lực lượng một lưỡi đao mờ mịt kia dư thế không giảm, chém ở trên mặt đất theo đó xuất hiện một vết nứt thẳng tắp, sâu không lường được. Thiên địa theo đó chấn động mạnh, mọi người kinh sợ, toàn trường hỗn loạn. Bởi vì, mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, Sơn Cửu Nguy vị nhất lưu đạo tổ đương thời này, thân thể sau khi chia làm hai nửa, trực tiếp nổ thành cho tàn đầy trời. Hình thần câu diện. Pháp thể của hắn, thế mà ở trong một nhát chém này hoàn toàn bị lao đi. Cái này mặc cho ai có thể không kinh. Cần biết, Sơn Cửu Nguy đã toàn lực tiến hành phòng ngự, còn triệu ra Thương Sơn Ấn hỗn độn bí bảo cấm kỵ bực này, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Một sự kinh sợ nói không nên lời trào lên trong lòng các đạo tổ kia. Tiểu cô nương áo xanh kia rốt cuộc là ai? Sao có thể mạnh đến mức không phân rõ phải trái như thế? Mau ra tay, cùng lên. Thiếu Hạo Truy chợt phát ra tiếng quát to. Hắn mũ cao trang phục cổ, tay cầm bạch đế thương. Lúc trước từng hiển lộ ra chiến lực vô song, hung uy chấn động thế gian. Theo mở miệng, hắn dẫn đầu tấn công. Hầu như cùng lúc, chuyên du chi mặc một bộ nghê thường. Tay cầm thần hỏa giám, cùng với trên trăm vị đạo tổ ở đây, tất cả đều đã hành động. Bao gồm đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh, cũng không dám chậm trễ, mỗi người lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm, lấy thế vây khốn, toàn lực đánh về phía một mình Thanh Nhi. Thần quang càn quét, bảo quang ngút trời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khu vực lấy Thông Thiên Thành làm trung tâm, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Toàn bộ nguyên giới tầng trời thứ 9. Đều theo đó bắt đầu rung chuyển. Trên trăm vị đạo tổ cùng nhau liên thủ, trong đó còn có hỗn độn bí bảo áp trận. Khi tất cả đều ra tay như liều mạng, uy năng cỡ đó nên khủng bố cỡ nào. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, nguyên giới cũng chưa từng xảy ra đại chiến quy mô bực này. Mà khi trình diễn, lực lượng bổn nguyên nguyên giới bị kinh động, toàn bộ cửu trọng thiên, khắp nơi hiện ra cảnh tượng rung chuyển như tai kiếp. Không biết bao nhiêu tu đạo giả đang ở nguyên giới bị kinh động, ai cũng hốt hoảng thất thố. Hung mãnh, thật sự hung mãnh. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy đại chiến hiếm có như thế, thật đúng là làm người ta nhiệt huyết sôi trào nha. Ly Đoạn đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt đầy cảm khái, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Ở trong trí nhớ của hắn, chỉ có lúc trước Tiêu Tiễn còn chưa chết, ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên từng trình diễn đạo tổ đại chiến quy mô tương tự. Từ sau khi Tiêu Tiễn chết, thế gian này không nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa. Cứ phải phá đi nguyên giới bổn nguyên mới cam tâm. Quạ Đen phát ra một tiếng mắng, trở nên nôn nóng phẫn nộ, hổn hển. Tố Uyển Quân biết tâm tình Quạ Đen, lực lượng hủy diệt một trận chiến này dẫn phát, đã không thể tránh né tác động đến bổn nguyên nguyên giới. Điều này bảo Quạ Đen sao có thể không giận. Nhưng ra ngoài Tố Uyển Quân dự kiến là, Quạ Đen cũng đã phẫn nộ thành như vậy, lại vẫn chưa ngăn cản. Chẳng lẽ nói, lai lịch của tiểu cô nương kia, khiến vị tồn tại tự xưng chi đạo giả này cảm thấy kiêng kỵ. Khi Tố Uyển Quân suy nghĩ, đại chiến ở đây đã xảy ra chuyển biến kinh người. Thanh Nhi đã ra tay. Nàng tay áo tung bay, mặt mày sắc bén, trên nét mặt là một loại lạnh nhạt bình tĩnh đến mức tận cùng, không chút tình cảm dao động. Nàng thoạt nhìn giống tiểu cô nương 15-16, bóng người thanh tú đứng ở tại chỗ, đứng ở trước người Tô Dịch, chưa từng nhúc nhích chút nào. Nhưng ở trong tay nàng, lưỡi đao màu xanh thì tùy ý vung lên, tựa như mang theo bút lông tùy tay vẽ bừa, không có kết cấu đáng nói. Thậm chí tỏ ra rất lấy lệ cùng hỗn độn. Nhưng mỗi khi một nhát chém hạ xuống, trong thiên địa này liền bị bổ ra một vết nứt thẳng tắp, kéo dài đến chỗ xa xôi vô tận, như mang thiên địa cũng cắt qua, bổ tới bên ngoài thiên địa. Từng vết nứt kia cũng lộn xộn, nhưng ở dưới mỗi một vết nứt kia, các loại thần thông, các loại pháp bảo kia đều nổ tung như tờ giấy. Có một rồi lại một đạo tổ pháp thể giống như bọt nước, ở trong từng vết nứt kia tàn phá điêu linh. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, máu tanh như bọt sóng nở rộ. Lúc trầm lúc bồng xuất hiện ở mỗi một khu vực trên trời dưới đất. Đây, tựa như một hồi tàn sát. Các đạo tổ kia, mỗi kẻ thế gian hiếm có cùng cường địa cỡ nào, ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, như vô thượng chúa tể ức vạn tu đạo giả ngước nhìn không thể chạm tới. Nhưng ở trước mặt Thanh Nhi, lại như từng con thiêu thân lao đầu vào lửa, bị nàng dùng một loại phương thức cực kỳ tùy ý lao đi pháp thể. Lực lượng mỗi một cú chém kia, căn bản không phải thần thông bí pháp gì đáng nói, mà là một loại lực lượng sát phạt thuần túy đến mức tận cùng. Mạnh đến mức có thể thoải mái nghiền nát pháp thân các đạo tổ kia. Nhất lực hàng thập hội. Khi lực lượng đủ mạnh, lại nào cần bí pháp gì, trực tiếp ra tay, đã có thể đánh xuyên thiên địa, tùy ý chém giết tất cả kẻ địch. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng lại đang nghĩ, dẫn độ giả nói Thanh Nhi không có bản lĩnh gì, còn cần mình đến quan tâm. Bây giờ, nhìn Thanh Nhi chém giết lung tung ở nơi này, Tô Dịch không khỏi có chút hoài nghi, câu đánh giá không có bản lĩnh gì trong miệng dẫn độ giả, rốt cuộc có mấy phần thực mấy phần giả. Một mình một người, đối mặt trên trăm vị đạo tổ liều mạng vây công, lại vẫn có thể giết ngược lại toàn trường, quét ngang đám đông kẻ địch, cái này cũng gọi là không có bản lĩnh gì. Đại chiến rất thảm thiết, không ai có thể ngờ được, khi các đạo tổ cao cao tại thượng kia cùng nhau liên thủ, lại trình diễn một cảnh tượng chịu chết tanh máu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thanh Nhi vẫn đứng ở tại chỗ, bóng người nhỏ nhắn thanh tú, lại như một lạch trời không ai có thể lay động. Bất cứ công kích cùng sát phạt nào, ở trước mặt nàng đều tan tác như nước. Mà pháp thân các đại địch kia, thì ở dưới lưỡi đao màu xanh nàng tùy ý vung lên lần lượt, như đốt tiền giấy hóa thành cho tàn tung bay. Không chỉ Tô Dịch, đám người, Tố Uyển Quân, Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong, Ly Đoạn đều ngây ra ở đó. Như thấy một giấc mộng, hư ảo như vậy, không chân thực như vậy. Chỉ có Quạ Đen đang nôn nóng vỗ cánh, như con kiến xoay quanh trên chảo nóng, sốt ruột đến hỏng rồi. Lực lượng bổn nguyên nguyên giới, không phải là đạo tổ có thể lay động. Cho dù hơn trăm đạo tổ cộng lại, cũng không được. Nhưng, hỗn độn bí bảo lại khác, mà tồn tại giống Thanh Nhi, thì càng khác. Có thể nói, trước mắt lực lượng bổn nguyên nguyên giới gặp chấn động, hầu như đều là do Thanh Nhi dẫn lên. Mỗi một đòn kia, nhìn như chém ở trên thân các đạo tổ, lại như chém ở trong lòng Quạ Đen, khiến trái tim nó cũng đang nhỏ máu. Trong chiến trường, mũi nhọn màu xanh giao thoa, như kiếm khí bổ ra hỗn độn, xé rách ra trong hư không từng vết nứt nhìn ghê người. Vì sao không ngăn cản? Tố Uyển Quân liếc con Quạ Đen một cái. Nhìn ra đối phương rất nôn nóng, hổn hển. Cho dù ngươi ra tay, ta cũng sẽ không ngăn cản. Quạ Đen thở dài, ta từng nói, con đường mệnh quan, phi sinh tử, bất tương cứu. Nhưng lại không ngờ, hắn vậy mà lại sớm đạt được vị tồn tại kia tán thành. Vị tồn tại kia, Tố Uyển Quân như có chút suy nghĩ, là chỉ khí linh hóa thành bộ dáng tiểu cô nương kia, hay là chỉ chủ nhân của khí linh? Có lẽ, chính bởi vì nhìn ra một điểm này, mới sẽ khiến chi đạo giả cho dù nôn nóng tới cực điểm, cũng chưa từng đi ngăn cản. Trong chiến trường, một mảng cảnh tượng dung chuyển hỗn loạn. Nhìn một hồi đại chiến như vậy, Tố Uyển Quân nhớ, tới đại chiến tanh máu mỗi một ngày đều đang trình diễn trên chiến trường Bỉ Ngạn, ánh mắt không khỏi hoảng hốt một phen. Keng! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, Bạch Đế Thương bị đánh bay, bay lên cao cao, rơi xuống phương xa. Thiếu Hạo truy tay cầm Bạch Đế Thương, thân thể bị cắt đứt ngang lưng. Một màn tanh máu đó, kích thích không biết bao nhiêu đạo tổ sợ hãi. Chém giết đến bây giờ, chỉ giây lát thời gian mà thôi, nhưng bọn họ bên này đã tan tác trận hình. Pháp thể của mấy chục vị đạo tổ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà từ đầu đến cuối, chưa ai có thể lay động thiếu nữ áo xanh kia mảy may. Các đạo tổ kia từng trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Nhưng lúc này, đều bị giết đến sợ, giết đến tuyệt vọng. Không thể lay động đối phương không nói, bị đối phương giết bừa bãi một trận, điều này bảo ai chịu được. Đám người Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh, Chuyên Du Thác đều đã gặp nạn, pháp thể bị cắt ra như đậu phụ, máu tươi bắn tung tóe. Ở lúc ban đầu nhất của một trận chiến này, bọn họ tự nghĩ đại cục có thể định, Tô Dịch chạy trời không khỏi nắng. Căn bản không ngờ, một thiếu nữ áo xanh xuất hiện, vậy mà lại lấy sức một người thoải mái xoay chuyển càn khôn. Dẫn tới, ở lúc pháp thể bọn họ bị diệt, trong lòng tràn đầy không cam cùng nghẹn khuất. Rút! Đi mau! Nữ nhân kia quá đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể địch lại. Toàn trường vang lên một tràng tiếng kêu to, rất nhiều đạo tổ khống chế độn quang, hoảng hốt chạy trốn. Khi đều cảm nhận được tuyệt vọng kiến càng lay cây, ai lại sẽ ngu ngốc ngốc đi liều mạng chịu chết. Ào! Thần hỏa dám nhắc lên lửa thần chói mắt dập trời dập đất, như thác lửa từ cửu thiên hạ xuống. Chuyên Du Chi nắm giữ thần hỏa dám, cũng quyết đoán xoay người chạy. Hầu như cùng một lúc, Thái Hạo Giác Viễn nắm giữ tạo hóa xích cùng với các đại nhân vật khác ở đây, đều lựa chọn rút lui. Binh bại như núi đổ. Khi đến hừng hực như hổ, khi đi hoảng sợ như chó, mất mặt, quá mất mặt rồi. Trong ánh mắt Ly Đoạn tràn đầy châm chọc, trên trăm vị đạo tổ cùng nhau liên thủ, lại bị một thiếu nữ áo xanh giết cho tan tác trận hình, chạy trối chết. Thiên địa rung chuyển, máu tanh như tranh vẽ. Thanh Nhi vốn muốn truy kích, nhưng vừa nghĩ đến Tô đại nhân bên cạnh chỉ còn lại một luồng tàn hồn, chung quy vẫn nhịn xuống. Lòng Tố Uyển Quân hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Quạ đen như chút được gánh nặng, rốt cuộc sắp kết thúc rồi, may mắn, lực lượng bổn nguyên nguyên giới tuy gặp phải chấn động, nhưng còn chưa nói là nghiêm trọng. Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong nhìn nhau, trong đầu đồng loạt toát ra một ý niệm. Nhân cơ hội này, đi đánh rắn dập đầu. Nhưng lúc này, lại thấy Tô Dịch đột nhiên mở miệng, kế tiếp, giao cho ta đi. Mọi người ngẩn ra. Đây là ý gì? Còn chưa chờ nghĩ rõ ràng, lại thấy một luồng tàn hồn còn sót lại kia của Tô Dịch, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tay phải theo đó giơ lên. Một luồng tâm cảnh bí lực vô hình theo đó lao vút lên, xông lên đám mây, khuếch tán đến trong tinh không. Trong tinh không kia lơ lửng vô số vấn tâm đạo bi như tinh tú. Trong lời đồn, nơi đó bị coi là một bãi tha ma của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, mỗi một tấm vấn tâm đạo bi, đại biểu cho mộ bia của một vị tồn tại cường đại. Cũng có lời đồn nói, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng có một cổ tiên lộ vượt lên trên tất cả con đường của thế gian. Ở dưới một hồi hạo kiếp thần bí cấm kỵ, một cổ tiên lộ kia bị hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi. Ở nguyên giới, vì thế liền có những tấm vấn tâm đạo bi. Mà lúc này, theo tâm cảnh bí lực của Tô Dịch khuếch tán ở trong tinh không, như là một hồi triệu hồi không tiếng động. Ngay sau đó, tinh không kịch liệt chấn động. Vấn tâm đạo bi lẳng lặng lơ lửng không biết bao nhiêu năm tháng, theo đó lần lượt từ trong yên lặng thức tỉnh, sinh ra tiếng nổ vang kỳ dị, như tinh tú đầy trời sống lại, ở trong tinh không cùng nhau cộng hưởng. Mắt thường có thể thấy được, mỗi một tấm vấn tâm đạo bi đều hiển hóa ra một bóng người như hư ảo, như chúa tể ngạo thế tái hiện thế gian. Tinh tú đầy trời, tựa như chúa tể đầy trời, chiếu rọi tinh không. Cái này, thân thể Ly Đoạn căng thẳng, dại ra ở đó, tình huống gì vậy? Đôi mắt đẹp của Tố Uyển Quân nổi lên tia sáng kỳ dị, đuôi lông mày hiện ra một phần biểu cảm kinh diễm. Quy Niên cùng Bách Lý Thanh Phong đang chuẩn bị đi đánh rắn dập đầu hít vào ngụm khí lạnh. Tinh không lấp lánh, bia đạo nổ vang, bóng người đầy trời như chúa tể cùng nhau lộ ra, đây là một màn không thể tưởng tượng như thế nào. Cùng lúc đó, các đạo tổ đang đào vong kia, vô luận phân tán ở nơi nào, đều sợ hãi cả kinh, thấy được một màn đồ sộ trình diễn trong tinh không. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vấn tâm đạo bi bị coi là nơi thí luyện số một nguyên giới. Nơi đó có dấu bí mật lớn, huyền cơ lớn, tạo hóa lớn, khiến tồn tại đạo tổ cũng phải vì thế khom lưng. Lời đồn có liên quan với vấn tâm đạo bi, càng nhiều đếm không xuể, đều mang theo sắc thái thần bí. Nhưng mọi người đều xác định, ở trong năm tháng cổ kim dài đằng đẵng, vấn tâm đạo bi cũng chưa từng xảy ra kinh biến tương tự. đạo bi kia hiện ra hư ảnh, chẳng lẽ đều là tồn tại cường đại của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất? Sao ta có một loại dự cảm bất hảo? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thiếu nữ áo xanh kia quá mức hung hãn ngang ngược, phá hủy lực lượng bổn nguyên nguyên giới, dẫn tới chọc vào nhiều người tức giận, mới đưa tới vô số tồn tại khủng bố kia hiện ra lực lượng. Các đạo tổ kia đều rất chấn động, cảm thấy áp lực. Hư ảnh trong tinh không kia, tựa như từng vị đầu sỏ khủng bố từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đi tới. Tuy chỉ là hư ảnh, không phải chân thật tồn tại, nhưng vẫn như cũ khiến các đạo tổ, phân bố khu vực khác nhau đều cảm thấy tim đập nhanh. Là bọn họ thế mà đều bị đánh thức rồi. Giờ khắc này kích động nhất, không ai hơn con quạ đen kia. Nó vỗ cánh, trong một cú nhảy liền lao lên bầu trời, tới chỗ sâu trong tinh không kia. Nhìn từng hư ảnh kia từ trên bia đạo hiển hóa, quạ đen hốc mắt đỏ lên, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được. Những người đó, đều từng là đạo hữu của nó. Có sinh tử chi giao, có đồng đạo bạn tốt. Những người đó, đều từng là tồn tại ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất mở ra một đại đạo, có thể coi là thủy tổ. Một ít người trong đó, càng ở trong hỗn độn thành tiên. Thì ra, các ngươi đều đã tán đồng con đường của tân nhậm mệnh quan kia sao, nếu không, vì sao sẽ cùng nhau xuất hiện? Đều trách ta người trong cuộc thì không sáng suốt, căn bản không ngờ, ở lúc hắn bước lên một con đường như cấm kỵ kia, chẳng khác nào nắm giữ một cơ hội định đạo chúng ta chưa từng có được. Quạ đen lẩm bẩm, như khóc như cười, như điên. Chợt, thanh âm trong vắt thong dong kia của Tô Dịch vang lên ở trong tinh không này, các vị đạo hữu, nguyện giúp ta giết địch hay không? Thanh âm ầm ầm chấn động bốn phương. Ngay sau đó, vô số hư ảnh kia ở bia đạo khác nhau hiện ra, đều đồng loạt phát ra một thanh âm, được. Một chữ, lại như một tiếng kinh lôi vang dội nhất trong tinh không. Vang vọng ở phía trên toàn bộ nguyên giới cửu trọng thiên. Thiên địa thập phương, đều bị chấn động. Ly Đoạn lặng yên siết chặt hai tay. Đây là một hình ảnh như thế nào? Ngàn vạn hư ảnh như chúa tể, lại đều lấy một loại phương thức hùng hồn, nghe theo một mình Tô Dịch điều khiển. Rất tráng lệ. Chỉ nhìn, chỉ nghe, đã khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, cảm nhận được một loại rung động từ trong ra ngoài. Ta giống như nhìn thấy đại lão gia trở về rồi. Vẻ mặt Quy Nhiên hoảng hốt. Bách Lý Thanh Phong sững sờ nói, ta cũng vậy. Còn nhớ rõ, năm đó lúc còn đại lão gia, ra lệnh một tiếng, thiên hạ nào có ai dám không theo. Còn nhớ rõ, chỉ cần đại lão gia gật đầu, thiên hạ kiếm tu đều rút kiếm đáp ứng, trả giá sinh tử. Còn nhớ rõ, cho dù trời sập đất nứt, cao thấp kiếm đế thành cũng chưa từng sợ hãi. Bởi vì, ở trong mắt đại lão gia, đó chỉ là việc nhỏ lật bàn tay có thể dẹp yên. Thời gian rất dài trong quá khứ, kiếm tu kiếm đế thành đều rõ, Tô Dịch là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành. Nhưng vô luận là ai, lại cũng chưa từng thật sự coi hắn là đại lão gia. Rất đơn giản, Tô Dịch trong quá khứ, so sánh với đại lão gia lúc trước, vô luận đạo hạnh hay ảnh hưởng, chênh lệch quá lớn. Cũng bởi vậy, bọn họ đối với Tô Dịch kính trọng thì kính trọng, khi nói đến Tô Dịch, cũng thường thường lấy tên họ xưng hô. Mà chưa từng gọi một tiếng đại lão gia. Nhưng bây giờ, khi thấy một màn đồ sộ kia trên tinh không, Quy Nhiên và Bách Lý Thanh Phong đều sinh ra vô hạn cảm xúc, trong lòng dâng trào thủy triều, bóng người đại lão gia trong đầu giống như dần dần chồng xếp ở cùng một chỗ với Tô Dịch hôm nay. Mà nghe được Quy Nhiên và Bách Lý Thanh Phong đối thoại, khóe môi Tố Uyển Quân nổi lên một chút ý cười như có như không. Kiếp trước kiếp này vốn một người, đơn giản có thêm cuộc đời gặp gỡ khác nhau mà thôi, có gì khác nhau sao? Nếu nói khác nhau, mình cũng từng có hy ninh một đoạn cuộc đời độc đáo mà khó được như vậy nha. Các đạo tổ kia chạy trốn tới trên phương hướng khác nhau, vốn còn đang chấn động vì sao sẽ xảy ra cảnh tượng không thể tưởng tượng bực này. Sau đó liền nghe được thanh âm Tô Dịch vang vọng tinh không. Sau đó, đạt được một đám hư ảnh chúa tể kia đáp lại. Được, vẻn vẹn một chữ này, rơi vào trong tai các đạo tổ kia, lại giống như tiếng chuông đòi mạng vang vọng trong lòng. Ai cũng hoàn toàn biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này mới rốt cuộc ý thức được, tinh không kia vô số vấn tâm đạo bi dị động, thế mà là danh tác ra từ tay Tô Dịch. Hắn cũng đã chỉ còn lại một luồng tàn hồn, lại ở lúc này đánh thức hư ảnh vô số chúa tể kia của vấn tâm đạo bi, cống hiến cho hắn. Không ổn. Đi mau. Mau. Các đạo tổ kia đều run sợ, như nổi điên hướng về tầng trời thứ 9 chạy đi. Nhưng chung quy đã chậm. Liền thay trong tinh không kia, một đám hư ảnh như chúa tể, đều đứng ngạo nghễ ở đó, cách không ra tay. Tựa như trời xanh tức giận, vô số bia đạo như tinh tú nổ vang, phóng ra lực lượng bổn nguyên, bị các hư ảnh chúa tể kia vận chuyển, đánh xuống dưới tinh không. Ầm. Từ mặt đất nhìn lên, tinh không nguyên giới tầng trời thứ 9 tựa như lập tức thiêu đốt lên, mà bầu trời tựa như đổ một trận mưa to, các loại lực lượng chu hư như cấm kỵ ầm ầm trút xuống, hóa thành kiếm khí, đao quang, trường mâu, thần kích, mang theo ánh lửa chói mắt, chém xuống. Thanh thế đồ sộ, đủ khiến thế gian chấn động. Một cây trường mâu sáng lóa xuyên thủng thời không, khiến một vị đạo tổ đang đào vong không kịp trốn tránh, thân thể trực tiếp bị xuyên qua, ầm ầm nổ tung. Tinh không đang sôi trào. Các khu vực của nguyên giới cửu trọng thiên, liên tiếp có đạo tổ pháp thể nổ tung, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây là một loại lực lượng như thế nào? Chỉ là một ít hư ảnh mà thôi, lại mạnh đến mức tàn sát pháp thể đạo tổ như thu gặt cỏ rác. Tàn hồn Tô Dịch nhìn tinh không, thấy được một ít bóng người quen thuộc. Thủy Viên dáng vẻ tiêu sái. Trường Thọ Phật mặt mày cương nghị. Vũ đạo nhân mặc đạo bào dung mạo như thiếu niên. Kiếm tu Bạch Thuật tuấn mỹ phiêu dật. Các tồn tại này của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đều từng ở trên tranh minh đài lưu lại dấu ấn cấp bậc đạo chân cảnh. Mà nay hư ảnh bọn họ hiển lộ ra hoàn toàn khác, mỗi người giống như chúa tể ngạo thế, uy hiếp trên trời dưới đất. Khác với cảnh tượng người khác nhìn thấy, ở trong mắt Tô Dịch, các hư ảnh như chúa tể kia, nghiễm nhiên tựa như từng dấu ấn, cùng lực lượng bổn nguyên nguyên giới dung hợp làm một. Nguyên giới, tựa như hóa thân của bọn họ. Bọn họ, tựa như bổn nguyên của nguyên giới. Không thể nghi ngờ, mỗi một tấm vấn tâm đạo bi kia, phân biệt đại biểu cho dấu ấn của một vị tồn tại cường đại ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Con quạ đen tự xưng chi đạo giả kia từng nói, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng có một trận hạo kiếp. Tất cả nơi tạo hóa cùng nơi thí luyện của nguyên giới, đều là người thất bại ở trong một tràng hạo kiếp đó gặp nạn để lại. Suy đoán như thế, nói vấn tâm đạo bi thí luyện là một bãi tha ma, từng tấm bia đạo kia là bia mộ, trái lại cũng có chút đạo lý. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới một chuyện. Nếu lời đồn là thật, vậy có phải ý nghĩa, lực lượng bổn nguyên của từng tấm vấn tâm đạo bi kia, thực ra chính là mảnh vỡ của một cổ tiên lộ kia tan vỡ biến thành hay không? Trong lúc nhất thời, Tô Dịch suy nghĩ mơ hồ. Thì ra, ngay từ đầu đến cuối cùng, mọi người đều đã đoán sai. Ly Đoạn ngơ ngác nhìn cảnh tượng đủ để rung động thiên hạ kia trong tinh không, rốt cuộc biết một chân tướng. Trong một trận chiến hôm nay, cho dù không có bất luận kẻ nào giúp, Tô Dịch cũng có thủ đoạn nghịch chuyển càn khôn, tuyệt địa lật ngược thế cờ. Như giờ phút này, hư ảnh như chúa tể đầy trời nghe hắn hiệu lệnh, vì hắn giết địch. Mà đây, mới là căn nguyên Tô Dịch có gan một đường giết đến cửu trọng thiên, căn bản không kiêng kỵ bị vây khốn tầng tầng. Tiêu Tiễn năm đó, cũng chưa từng làm được nha. Ánh mắt Ly Đoạn phức tạp. Đâu chỉ là Tiêu Tiễn, trong năm tháng từ nguyên giới sinh ra đến duy trì tồn tại tới nay, căn bản là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Cũng căn bản không có ai biết, thì ra ở nơi thí luyện vấn tâm đạo bi kia, thế mà còn phân bố huyền cơ không thể tưởng tượng như vậy. Thanh Nhi quay đầu nhìn Tô Dịch bên cạnh, trong đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ trong suốt tràn đầy khâm phục. Tô đại nhân thật lợi hại. Trách không được chủ thượng xưng hắn là đạo hữu, nguyện ngồi đối diện uống trà với hắn, thậm chí chủ động thỉnh cầu Tô đại nhân tới chiếu cố ta. Tô Dịch đột nhiên nói, nhìn cái gì, trên mặt ta có hoa sao? Thanh Nhi vội vàng lắc lắc đầu, rụt rè nói, Thanh Nhi chỉ là cảm thấy, hôm nay tự tiện ra tay, có chút tự cho là thông minh. Tô Dịch ngẩn ra, luận tâm luận tích, ngươi đều làm vô cùng tốt, đừng tự trách như vậy. Trong lòng hắn quái dị, nên tự cho là thông minh là ta mới đúng, còn cho rằng ngươi thật sự như dẫn độ giả nói, không có bản lĩnh gì cơ. Vâng, Thanh Nhi nhận dạy bảo rồi. Thanh Nhi nghiêm túc đáp lại, thật ra, Thanh Nhi ở trước khi ra tay đã biết, Tô đại nhân căn bản không cần Thanh Nhi hỗ trợ, nhưng Thanh Nhi lại rất lo lắng, nhìn không được nữa, mới nhịn không được ra tay. Bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu đó, hoàn toàn khác với phong tư lúc trước sát phạt một đám đạo tổ. Tô Dịch nhịn không được nói, người sớm đã nhìn ra. Thanh Nhi nói ngay không cần nghĩ ngợi, đúng rồi, nếu Tô đại nhân vận dụng một cấm kỵ chi bảo kia ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất trên người, có thể thoải mái hủy diệt toàn bộ nguyên giới. Căn bản không cần Thanh Nhi bao biện làm thay. Tô Dịch giật mình, trong lòng chấn động. Hắn lập tức hiểu ra, Thanh Nhi nói là cửu ngục kiếm. Lại thấy Thanh Nhi khâm phục nói, chẳng qua, Thanh Nhi cũng biết, Tô đại nhân lòng dạ nhân hậu, tất nhiên sớm rõ, bổn nguyên quy tắc toàn bộ nguyên giới, không thể thừa nhận lực lượng cấm kỵ cỡ đó, mới sẽ thà rằng để mình bị thương đến mức này, cũng không muốn vận dụng bảo vật cỡ đó. Tô Dịch, hắn nào phải lòng dạ nhân hậu, mà là căn bản không rõ, cửu ngục kiếm còn có thể bá đạo đến mức này. Chẳng qua, lời của Thanh Nhi trái lại đã đánh thức Tô Dịch. Lúc trước hắn cũng từng nghi hoặc, các hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế kia đều đã có thể đưa đến nguyên giới, vì sao cửu ngục kiếm không thể? Bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rồi. Cửu ngục kiếm không thể tới, nếu không, nguyên giới không chịu nổi. Mà lúc này, mắt thấy mọi thứ xảy ra trong tinh không kia, Thanh Nhi mới phát hiện, Tô đại nhân thì ra sớm định liệu trước, mặc dù Thanh Nhi không ra tay, các đại địch kia cũng chắc chắn ở trong tiếng cười nói của Tô đại nhân hóa thành tro bụi. Đôi mắt Thanh Nhi sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu không chút nào che giấu khâm phục đối với Tô Dịch. Bị ra sức khen một phen như vậy, lấy định lực của Tô Dịch cũng có chút xấu hổ. lấy thủ đoạn của Thanh Nhi, giết đạo tổ pháp thân như giết gà giết chó, được một khí linh thần bí siêu nhiên như vậy kính trọng hâm mộ như thế, ai có thể chịu được? Tinh không như thiêu đốt, các loại lực lượng khủng bố cấm kỵ từ bầu trời chút xuống, chỉ trong giây lát, các đạo tổ pháp thân đào vong kia đã hủy diệt hết. Thái Hạo Giác Viễn, Bản Võ Thanh, Mạch Dư, đều ở trong vô tận không cam lòng cùng kinh sợ hóa thành tro bụi. Nhưng, tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Tạo Hóa Xích, Thần Hỏa Giám, Bạch Đế Thương, Thương Sơn Ấn phân tán ở khu vực khác nhau, ở lúc này đều xảy ra kinh biến. Trên mỗi một món hỗn độn bí bảo, đều phóng ra hỗn độn thần diễm như ngút trời. Mà một rồi lại một bóng người, thì hiển hiện ra ở trong hỗn độn thần diễm dựng lên ngút trời kia. Trên Tạo Hóa Xích, một nam tử tóc dài xóa tung trong một bước tới phía trên tinh không. Hắn phóng mắt chung quanh, đằng đằng sát khí nói, tiên đạo đã bại, các ngươi sớm ở dưới định đạo chi kiếp hóa thành bụi bậm lịch sử, mà nay chỉ còn dấu ấn mà thôi, lại tự tiện nhúng tay việc thế gian, thực coi thiên khiển giả chúng ta không tồn tại. Thanh âm chấn động khắp nơi. Toàn bộ nguyên giới tầng trời thứ 9 đều nghe được rõ ràng. Thái Hạo Kình Thương. Trong đôi mắt Ly Đoạn lập tức dâng lên thù hận như muốn trực tiếp thiêu đốt. Nam tử tóc dài xóa tung kia, chính là thủy tổ Thái Hạo Thị, một trong năm vị thiên khiển giả của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Thái Hạo Kình Thương, một tồn tại vô thượng từng mang Ly Đoạn vị đao tu đệ nhất đạo tổ, này trấn áp tanh máu, giam cầm làm tội đồ. Tố Uyển Quân nhíu mày, trong lòng rùng mình. Thái Hạo Kình Thương kia không phải pháp thân, cũng không phải bản tôn của hắn, chỉ là một đạo dấu ấn ý chí. Nhưng khí thế mạnh mẽ, lại xuyên vào tinh không. Hầu như cùng lúc, phân biệt có một ông lão áo bào da thú uy mãnh tay nâng thương sơn ấn, một thanh niên áo bào trắng tay cầm bạch đế thương, một người trung niên áo bào đen nắm giữ thần hỏa giám, cùng nhau xuất hiện ở trên tinh không. Phân biệt là Sơn Nhạc thần tộc Thủy Tổ, Sơn Hành Hư, Thủy Tổ Thiếu Hạo Thị, Thiếu Hạo Sách, Thủy Tổ Chuyên Du Thị, Chuyên Du Thiên Vũ, đều là thiên khiển giả, chúa tể trí cao người Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực biết rõ. Theo bọn họ xuất hiện, trên thân mỗi người phóng ra khí tức, cũng làm cả nguyên giới đều theo đó rung chuyển hẳn lên. Tô Dịch lặng yên nheo đôi mắt. Năm đại thiên khiển giả, trừ Hoàng Thế Cực của Huyền Hoàng thần tộc, lực lượng dấu ấn ý chí của bốn vị thiên khiển giả khác đều đã từ trong hỗn độn bí bảo hiện ra. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy chân dung các thiên khiển giả kia. Không thể không nói, cho dù là dấu ấn ý chí, nhưng khí thế trên thân các thiên khiển giả này vẫn như cũ mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Xa không phải đạo tổ có thể so sánh. Ánh mắt của Thanh Nhi nhất thời trở nên sắc bén, nhìn lên tinh không, trong lòng bàn tay có lưỡi đao màu xanh ngưng tụ. Cùng lúc đó, lòng bàn tay Tố Uyển Quân có một bí phù kỳ dị lặng yên nổi lên hào quang tối nghĩa. Dấu ấn ý chí của bốn vị thiên khiển giả, kẻ nào cũng khủng bố, bao trùm phía trên tinh không, thế mà hoàn toàn không kém hơn một đám hư ảnh như chúa tể kia. Giờ khắc này, không khí toàn bộ nguyên giới tầng trời thứ 9 đều đã áp lực đến mức tận cùng. Nhưng cũng là giờ khắc này, một con quạ đen từ trong tinh không hiện ra, giọng điệu lạnh nhạt trầm thấp như hạ đạt mệnh lệnh nói, từ lúc này, nguyên giới tầng trời thứ 9 sẽ hoàn toàn biến mất. Không có bất cứ lời lẽ tranh phong nào, cũng chưa đưa ra nguyên do gì. Chỉ bình tĩnh tuyên bố một quyết định như vậy. Sau đó, phía trên tinh không kia, vô số tỏa vấn tâm đạo bi, tựa như vô số tinh tú hừng hực thiêu đốt lên. Mảng tinh không đó cũng bị luyện hết. Toàn bộ bầu trời theo đó tàn phá hòa tan. Mà từng hư ảnh như chúa tể kia, thì ở trong lửa lớn thiêu đốt tinh không lần lượt biến mất. Ầm ầm, tinh không thiêu đốt, màn trời hòa tan. Toàn bộ tầng trời thứ 9 tựa như sắp bị vô tận thần diễm này hoàn toàn thiêu đốt hết. Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Vũ bốn vị thiên khiển giả đều tức giận, biến sắc. Nhưng còn chưa chờ bọn họ phản ứng, vô tận thần diễm thiêu đốt tinh không kia đã bao phủ bóng người bọn họ. Mắt thường có thể thấy được, dấu ấn ý chí của bọn họ trong giây lát liền hóa thành tro bụi bay lả tả, chỉ có hỗn độn bí bảo mỗi người nắm giữ phát ra tiếng ầm ầm, đồng loạt biến mất ở trong ngọn lửa cuồng bạo càn quét kia. Cùng lúc đó, các hạ cũng có thể rời khỏi rồi. Một cánh cửa thời không kỳ dị xuất hiện ở trước người Tố Uyển Quân. Thanh âm con quạ đen kia theo đó vang lên, còn xin các hạ chớ quên, mệnh quan chi mệnh, phi sinh tử, bất tương cứu. Tố Uyển Quân không để ý tới, nàng việc mình làm đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ Tô Dịch. Lại giật mình phát hiện, Tô Dịch sớm không ở nơi đây, không biết đã đi nơi nào. Ngay cả khí linh hóa thành thiếu nữ áo xanh kia cũng không thấy. Chẳng qua, từ trong lời nói của quạ đen, đã khiến Tố Uyển Quân biết. Tô Dịch chỉ còn lại một luồng tàn hồn, vẫn chưa xảy ra cái gì bất trắc. Uyển Quân tiền bối, cái này. Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong không hiểu ra sao, đang còn muốn hỏi, Tố Uyển Quân đã lắc đầu nói, Tô Dịch không sao. Trong lòng nàng thì lẩm bẩm, cũng tốt, lúc này nơi đây, không bằng không gặp, nếu không, hắn nhất định chịu ta ảnh hưởng, lo lắng cho ta. chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Tố Uyển Quân dẫn theo Quy Niên và Bách Lý Thanh Phong cùng nhau đi vào một cánh cửa vòng xoáy kỳ dị kia. Ngay lập tức, một cánh cửa vòng xoáy kia cũng biến mất. Tinh không thiêu đốt, bầu trời bốc cháy, rất nhanh, toàn bộ nguyên giới tầng trời thứ 9 đều bao phủ ở trong lửa lớn hừng hực. Chỉ có thông thiên thành phế tích đầy đất kia, lại ngăn cách ở ngoài lửa lớn, chưa từng chịu ảnh hưởng. Bóng người Tô Dịch cùng Thanh Nhi bị một mảng mưa hào quang bao phủ, bỗng dưng xuất hiện ở trong một tòa đàn tràng trong thành. Bên cạnh, đó là cửa vào thông thiên tinh lộ, nơi đó bị một mảng sương mù hỗn độn bao phủ. Một con quạ đen từ trên trời hạ xuống, đứng ở trên phế tích ngoài đàn tràng. Tinh không thiêu đốt thành biển lửa, thiên địa thì như lò luyện, luyện hết núi sông đại địa nguyên giới tầng trời thứ 9. Tất cả đều đang thiêu đốt, đang hòa tan. Chỉ có thông thiên thành chưa từng chịu lan đến chút nào. Trong giây lát, bỗng xuất hiện ở trong thông thiên thành, khiến Tô Dịch và Thanh Nhi lập tức đều ý thức được, đây là ra từ bút tích của con quạ đen kia. Trước mắt trong tầng trời thứ 9 này, trừ hai người các ngươi, đã không có bất cứ người ngoài nào nữa. Quạ đen đứng ở trên phế tích, nói, Tô Mệnh Quan, người có thể dưỡng thương trước, ta cùng vị tồn tại này tán gẫu trước một chút. Tô Dịch cũng không khách khí, việc mình làm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi thiền. Thanh Nhi thì chớp chớp mắt, đánh giá quạ đen, nói, ngươi muốn tán gẫu với ta cái gì? Quạ đen giơ cánh vung lên, một lực lượng kết giới ngưng tụ ở giữa nó cùng Thanh Nhi. Sau đó, nó lúc này mới nói, chủ thượng nhà ngươi năm đó sau khi rời khỏi Mệnh Hà Khởi Nguyên, chẳng lẽ vẫn chưa tới bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên? Thanh Nhi lắc đầu nói, ta không biết ngươi hỏi là cái gì. Ánh mắt quạ đen lóe lên, các hạ cớ gì giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ là không tin ta? Ánh mắt Thanh Nhi trong suốt sạch sẽ, giọng thanh thúy nói, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, lại nói gì tín nhiệm. Nếu không ngươi nói trước lai lịch của ngươi. Quạ đen nhất thời trầm mặc. Sau một lúc, nó chuyển đề tài, nói, mà thôi, không hỏi những thứ này, ta chỉ muốn biết, Tô Mệnh Quan cùng chủ thượng các hạ lại là quan hệ thế nào. Thanh Nhi lại lắc đầu, ta đã không tin được ngươi, tự nhiên sẽ không trả lời bất cứ chuyện gì. Quạ đen, nhìn ra được, vị khí linh thân phận độc đáo siêu nhiên này, rõ ràng căn bản không tin tưởng mình. Quạ đen thở dài một tiếng, mất hứng nói, thật ra, mặc dù ngươi không trả lời, ta cũng đã có thể đoán ra đôi chút. Sở dĩ biết rõ còn cố hỏi, đơn giản là muốn tiến một bước xác minh mà thôi. Nói xong, ánh mắt quạ đen rời đi, nhìn về phía Tô Dịch, các hạ đã không tiếc chủ động đứng ra chiến đấu vì Tô Mệnh Quan, tự nhiên ý nghĩa, hắn đã đạt được chủ thượng các hạ tán thành. Ánh mắt quạ đen phức tạp, cũng không trách hắn có thể đạt được các lão gia hỏa kia tán thành. Các lão gia hỏa kia, tự nhiên là chỉ hư ảnh chúa tể từng lần lượt hiện ra trên vấn tâm đạo bi. Thanh Nhi khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quạ đen lại trầm mặc. Thật lâu không nói. Thanh Nhi nhíu đôi lông mày thanh tú đẹp đẽ, cũng không nói cái gì nữa. Không khí cứ thế yên lặng xuống. Trung ương đàn tràng, tàn hồn Tô Dịch khoanh chân mà ngồi, đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết. Mà một hồi lột xác không thể tưởng tượng, đang lặng yên trình diễn ở trên một đạo tàn hồn kia của hắn. Đạo thể bị hủy, chỉ còn tàn hồn, đối với bất cứ tu đạo giả nào mà nói, đều là thương thế nghiêm trọng vô cùng khó giải quyết. Cho dù khôi phục lại, đạo hạnh tất nhiên cũng sẽ xuống dốc không phanh. Từ đây không gượng dậy nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng Tô Dịch khác. Tuy trước mắt hắn chỉ là một đạo pháp thể mà không phải bản tôn. Nhưng dù vậy, thương thế như vậy cũng không phải là không thể chữa trị. Nguyên nhân là ở trên niết bàn chi lực. Thời gian trôi qua từng chút một. Chỉ một lát sau mà thôi, quạ đen và Thanh Nhi đều kinh ngạc chú ý tới. Một luồng tàn hồn kia của Tô Dịch bị một tầng lực lượng thần bí kỳ dị bao phủ. Giống như kén tằm. Mang tàn hồn Tô Dịch hoàn toàn bao phủ, không nhìn thấy bóng người hắn nữa. Người có biết, ở lúc trước trong một trận đại chiến đó, hắn vì sao có thể hiệu lệnh lực lượng dấu ấn để lại trên toàn bộ vấn tâm đạo bi, hay không? Quạ đen đột nhiên nói. Không đợi Thanh Nhi trả lời, quạ đen đã tự nói, rất đơn giản, hắn ở trên đại đạo cấm kỵ kia, đã nắm giữ bí mật niết bàn thật sự, đụng chạm đến bậc cửa chúa tể vận mệnh. Đối với người khác mà nói, chỉ có đi qua thông thiên tinh lộ, mới có thể đi tìm hiểu bí mật của vấn tâm đạo bi. Nhưng hắn khác, căn bản không cần do chính hắn chủ động tìm hiểu, đã đạt được toàn bộ vấn tâm đạo bi kia tán thành. Quạ đen nói đến đây, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện không thể tưởng tượng này, lúc trước Mệnh Quan đời trước tiêu tiền đến, cũng chưa từng làm được. Thanh Nhi lại đột nhiên sửa đúng, theo ý ta, đại đạo của Tô Đại Nhân, căn bản không cần ai tới tán thành, so với nói là dấu ấn lực lượng các vấn tâm đạo bi kia tán thành Tô Đại Nhân, còn không bằng nói là bọn họ bị đại đạo của Tô Đại Nhân thuyết phục. Quạ đen ngẩn ra, gật đầu nói, điều ngươi nói, cũng có lý. Lúc này, tinh không thiêu đốt kia đã lặng yên trở về trong một loại yên tĩnh, tất cả lửa thần đều đã biến mất không thấy. bao gồm các vấn tâm đạo bi như tinh tú kia, hết thảy cũng không thấy nữa. Phía trên bầu trời kia, chỉ còn lại có một mảng hỗn độn mờ mịt sương mù. Phóng mắt nhìn quanh, trừ thông thiên thành này, toàn bộ nguyên giới tầng trời thứ 9 tựa như biến mất, tất cả đều hóa thành hư vô. Đối với điều này, quạ đen cũng không kỳ quái, tiếp tục nói, mỗi một khối vấn tâm đạo bi kia, phân biệt để lại dấu ấn một vị cường giả hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Các dấu ấn đó có y bát truyền thừa của mỗi người bọn họ, có kinh nghiệm tu hành suốt đời, có tình huống từng trải bọn họ thảm bại ở trong định đạo chi kiếp. Hôm nay, tất cả cái này đều đã bị một mình Tô Mệnh Quan đoạt được. Quạ đen nói, các hạ có biết cái này ý nghĩa điều gì không? Thanh Nhi lắc lắc đầu. Quạ đen hít sâu một hơi, nói, nếu hắn về sau chết, thì ý nghĩa các truyền thừa hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia, đều sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Con đường chúa tể vận mệnh, sẽ trở thành một truyền thuyết không có khả năng tồn tại nữa. Tiên đạo kia chỉ tồn tại ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng sẽ không có hy vọng tái hiện nữa. Thanh Nhi không khỏi lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hồi lâu, thiếu nữ mới nói, ta có cái nhìn khác. Quạ đen sửng sốt, các hạ cứ nói không sao. Thiếu nữ nghiêm túc nói, ta cho rằng, con đường của Tô Đại Nhân, sẽ không nhỏ như vậy. Quạ đen, nếu không phải biết một ít chi tiết của Thanh Nhi, quạ đen tuyệt đối lười nói thêm một câu. Thế mà cho rằng các hậu quả kia nó nói, ở trước mặt con đường của Tô Dịch, đều có thể phân loại đến trên nhỏ. Cái này hoang đường cỡ nào? Ai? Dám nói, con đường của mình, lớn hơn so với các truyền thừa nối thẳng tiên đạo của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Ai lại dám vọng ngôn, con đường chúa tể vận mệnh thuộc loại đường nhỏ? Càng không nói đến con đường tiên đạo kia ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đã xưng là mờ mịt, không biết từng khiến bao nhiêu vô thượng truyền kỳ khom lưng. Có thể nào lấy nhỏ để hình dung? Lại thấy Thanh Nhi tự nói, liên quan định đạo chi chiến, ta cũng từng nghe chủ thượng nói đến, một con đường tiên đạo cổ xưa mờ mịt đó chặt đứt, tất nhiên có nguyên do chặt đứt, những người từng thất bại ở trong định đạo chi chiến kia, đã thua rồi, cũng liền ý nghĩa đại đạo của bọn họ, còn chưa nói là mạnh nhất. Thanh Nhi dương mắt nhìn về phía quạ đen, nếu con đường của Tô Đại Nhân giống ngươi nói như vậy, về sau sao có thể thay đổi tất cả cái này? Nghe vậy, quạ đen ngây ra ở đó, phá lệ có chút thất thố. Thanh Nhi thì tiếp tục nói, lúc trước, chủ thượng nhà ta vì sao phải rời khỏi, tới bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên này? Đơn giản là sớm nhìn thấu, chỉ ở lại mệnh hà khởi nguyên này truy cầu đại đạo, vĩnh viễn không viết lại được kết quả định đạo chi chiến. Quạ đen sững sờ không nói, ánh mắt biến ảo. Sau một lúc lâu, giọng điệu nó xa xút nói, có lẽ, chủ thượng nhà ngươi là đúng, nhưng cường đại như chủ thượng nhà ngươi, đến nay lại tìm được biện pháp viết lại tất cả cái này hay chưa? Đáp án thật ra rõ ràng dễ thấy. Nếu vị tồn tại kia thực có thực lực như vậy, đã sớm đi thay đổi tất cả cái này, một lần nữa khai thiên tích địa, định đạo ở cả hỗn độn kỷ nguyên. Thanh Nhi nói, chủ thượng nhà ta đã tìm được một đường hy vọng. Quạ đen chấn động toàn thân, sau đó như hiểu ra, đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Một khắc này, nó rốt cuộc có chút hiểu rồi. Quạ đen vỗ cánh, trong hư không hiện ra một cánh cửa thời không. Trong vòng 3 ngày, Thông Thiên Thành sẽ quy ẩn ở trong nguyên giới bổn nguyên, còn xin các hạ cùng Tô Mệnh Quan rời khỏi trước đó. Quạ đen vỗ cánh lên không trung, đang chuẩn bị rời khỏi, bất thình lình một thanh âm vang lên, khoan đã. Tô Dịch khoanh chân mà ngồi, bị một tầng lực lượng kỳ dị bao bọc, không thấy rõ người, nhưng tiếng của hắn lại truyền ra. Quạ đen ngẩn ra, lặng yên dừng bước ở giữa không trung. Tô Mệnh Quan còn có việc. Người đã tự xưng chi đạo giả, đối với chuyện hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Dám hỏi một câu, kẻ thắng lợi định đạo chi chiến, lại là người nào? Quạ đen nheo đôi mắt lại. Chuyện này, là một cấm kỵ. Không, nghiêm khắc mà nói, vị tồn tại kia từng thắng lợi ở trong định đạo chi chiến, bản thân chính là một cấm kỵ. Lai lịch, tục danh cùng sự tích của hắn, đều đã sớm biến mất từ trong chư thiên đại đạo. Đúng như đại đạo vô danh. Nếu cố phải nói đến, tựa như đụng chạm thiên luật thiết luật, ắt gặp thiên khiển. Chính bởi vì như thế, tất cả sách cổ, tất cả đồn đãi, tất cả người và chuyện của thế gian này, đều chưa từng có từ ngữ có liên quan tới vị tồn tại cấm kỵ kia. Một thân như đạo, không thể nói ra. Hồi lâu sau, quạ đen mới chậm rãi nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thủy tổ năm đại thiên khiển thần tộc, chính là cống hiến cho vị tồn tại kia. Thanh Nhi đột nhiên thở dài một tiếng, đừng nói nữa. Quạ đen ngẩn ra, sau đó cả người run lên, trong miệng phát ra tiếng rên, lông vũ đen xì toàn thân nó chợt gãy rất nhiều, máu tươi tung bay. Một màn đột ngột xảy ra này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Tồn tại như cấm kỵ kia, vậy mà lại cường đại đến mức như thế. Chỉ nói năm đại thiên khiển thần tộc có liên quan với hắn mà thôi, đã khiến quạ đen gặp cắn trả, điều này khủng bố cỡ nào. Ánh mắt quạ đen ảm đạm đi rất nhiều, không để ý thương thế quanh thân, nói, đây là kết cục của đụng vào cấm kỵ. May ta chưa từng nói đến tục danh của vị tồn tại kia, Nếu không, gặp cắn trả cũng sẽ không nhẹ như thế. Tất cả cái này, Tô Mệnh Quan cũng đã nhìn thấy, lời khác, đã không cần ta đến lắm lời. Tô Dịch giờ khắc này nhớ tới hai người. Một người là cha của Trần Phác, vị nhân vật vô thượng thần diễn sơn giàu có sắc thái truyền kỳ nhất kia. Một người là cha của Lâm Cảnh Hoàng, tiểu sư đệ Phương Thốn Sơn, một vị lâm ma thần từng nắm giữ luân hồi. Tục danh cùng sự tích của hai vị này, cũng sớm biến mất khỏi thế gian. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch ý thức được, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, nhân vật cấm kỵ kia từng ở trong định đạo chi chiến thắng lợi, rất có thể cũng là một vị tồn tại như thế. Trên thực tế, trên người đại lão gia Kiếm Đế Thành cũng có chỗ tương tự. Mỗi người đều xưng hắn đại lão gia, lại không biết tên hắn. Mạnh như Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tôn các đầu sỏ này đều chỉ xưng hô hắn kiếm khách. Khác với người khác là, lời đồn có liên quan đại lão gia Kiếm Đế Thành, đến nay còn truyền lưu trên thế gian. Khi đại lão gia còn, cũng luôn luôn không để ý thế gian này bình phán và nghị luận. Không nhìn ra, cho dù trốn vào đại đạo, ẩn ở thế gian, trong lòng, cũng có chấp niệm. Nhìn thoáng ra, cho dù thiên hạ dị nghị, đời đời phỉ báng, lại có quan hệ gì với ta đâu. Không nhìn ra, có tướng, có ngã chấp. Nhìn ra, thì vô tướng, không ngã chấp. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Đều có liên quan với sự tích hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Nhưng quả đen đều lắc đầu, không đưa ra câu trả lời, chỉ nói Tô Dịch về sau chỉ cần còn sống, tự có thể từng bước một hiểu biết được. Tự mình chứng kiến biết được, mới chân thật nhất, không cần nó đến giải thích nghi hoặc. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải không có thu hoạch. Từ trong miệng quạ đen, hắn đã tìm hiểu được, hải nhãn kiếp khư tù đồ thần bí bị nhốt kia ở nơi nào của hỗn độn kiếp hải. Nói đến việc này, quạ đen cũng rất bất ngờ, không ngờ Tô Dịch sẽ biết hải nhãn kiếp khư nơi này. Cuối cùng, quạ đen chỉ nói cho Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, hỗn độn kiếp hải là một cấm khu nguy hiểm có thể đếm trên đầu ngón tay, sớm từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, một ít cổ tiên nhân cũng từng ở trong hỗn độn kiếp hải gặp nạn mà chết. Mà hải nhãn kiếp khư là cấm địa đáng sợ nhất trong hỗn độn kiếp hải. Nó còn nhắc nhở Tô Dịch, tốt nhất đừng tùy tiện tới đó, nếu không, cho dù có được chiến lực đối kháng đạo tổ, cũng nhất định giữ nhiều lành ít. Tô Dịch mang tất cả cái này đều ghi tạc trong lòng. Quạ đen rất nhanh đã rời khỏi, tác phong vội vàng. Tô Dịch thì tiếp tục khoanh chân ngồi thiền. Thanh Nhi rảnh rỗi không có việc gì, chống khuôn mặt nhỏ, ngồi ở trên một tảng đá của phế tích ngây người. Cùng ngày, nguyên giới tầng trời thứ nhất đến thứ 8 nhấc lên một trận động đất lớn. Nguyên nhân chính là, nguyên giới tầng trời thứ 9 biến mất rồi. Toàn bộ nguyên giới đều gặp chấn động. Mà ở Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực thì nhấc lên một hồi bão tố lớn. Trên trăm vị đạo tổ lấy các đại thiên khiển thần tộc cầm đầu, thế mà tất cả đều ở nguyên giới tầng trời thứ 9 bị hủy diệt pháp thể. Chuyện này, quả thực như sét đánh giữa trời, dẫn phát thế gian xôn xao, thiên hạ lâm vào chấn động. Trên thực tế, trận hành động bao vây tiễu trừ này nhằm vào Tô Dịch, một đoạn thời gian qua vẫn luôn được thiên hạ chú ý. Trận chiến tranh Minh Sơn, trận chiến Táng Uyên, đã sớm ở trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên nhấc lên chấn động lớn. Bởi vì Họa Hồ, Hủy Vũ, Tùng Thạch, Thái Hạo Huyền Chấn các đạo tổ pháp thể diệt vong, khiến không biết bao nhiêu thế lực lớn đều cảm thấy run sợ. Nhưng so sánh với những thứ này, một trận chiến này xảy ra ở ngoài Thông Thiên Thành, thì hoàn toàn khiến người đời trợn tròn mắt. Trên trăm vị đạo tổ, trong đó còn không ít nhất lưu đạo tổ nắm giữ hỗn độn bí bảo. Thế mà toàn bộ bị hủy diệt pháp thể. Điều này bảo ai dám tin. Khi tìm hiểu được những thứ này, năm đại thiên khiển thần tộc đều chấn động. Các đầu sỏ cấp thủy tổ vận mệnh bỉ ngạn kia cũng đều gặp phải chấn động. Năm tháng dài lâu trôi qua, đại chiến cấp đạo tổ quy mô bực này đã lâu lắm rồi chưa từng xảy ra. Ai dám tưởng tượng, sau khi thật sự trình diễn, kết quả lại là như vậy. Tô Dịch đâu? Pháp thể của hắn rốt cuộc sống hay chết? Trong trận chiến Thông Thiên Thành tầng trời thứ 9 kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào, vậy mà lại khiến pháp thể toàn bộ đạo tổ đều gặp nạn mà chết. Một ngày này, toàn bộ thiên hạ đều bị kinh động, nhấc lên động đất lớn. Tổ đình Thái Hạo thị, mây sầu ảm đạm, không khí áp lực. Thanh âm phẫn nộ kia của tộc trưởng Thái Hạo Trung không ngừng vang lên trong đại điện, truyền khắp các nơi của tông tộc, khiến không biết bao nhiêu người run như cầy sấy. Tính tình tộc trưởng Thái Hạo Trung, vốn lấy thần sơn sập trước mặt mà không đổi sắc chứ danh, có thể thấy được lòng dạ hắn sâu, tính tình tốt. Nhưng giờ phút này, Thái Hạo Trung lại tức giận như sấm sét. Nguyên nhân chính là, trong lần hành động này nhằm vào pháp thể Tô Dịch ở nguyên giới, Thái Hạo thị trả giá quá mức nghiêm trọng. Một trận chiến tranh Minh Sơn, con trai thứ ba của tộc trưởng Thái Hạo Vân Tuyệt pháp thể bị hủy, tâm cảnh bản tôn gặp đả kích thê thảm nặng nề gần như sụp đổ. Táng Uyên một trận chiến, Thái Hạo Huyền Chấn pháp thể bị hủy. Một trận chiến ngoài Thông Thiên Thành, pháp thể của Thái Hạo Giác Viễn cùng một đám đạo tổ cống hiến cho Thái Hạo thị đều bị hủy. là một trong các thiên khiển thần tộc chúa tể thiên hạ, Thái Hạo thì nào từng chịu thiệt lớn như vậy? Mà tất cả cái này là nguyên nhân khiến tộc trưởng Thái Hạo Trung nổi giận. Ở chỗ sâu trong một tòa cấm địa lao ngục của Thái Hạo thị. Con mẹ nó, cũng quá không giảng đạo lý, lão tử dám khẳng định, pháp thể của mình tuyệt đối sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà cũng bị hủy. Ly Đoạn phát ra một tiếng mắng, kết quả là, ngay cả một tia ký ức cũng chưa lưu lại. Bản tôn hắn gầy trơ xương, mái tóc dài rối tung như cỏ, một sợi xiềng xích xuyên thủng trong ngoài thân thể hắn, hoàn toàn giam cầm cả người hắn ở trên mặt đất. Lúc trước, sau khi pháp thể bị hủy, Ly Đoạn cũng gặp phải cắn trả. Nhưng, chưa nói là nghiêm trọng. Trên thực tế, đối với hắn tù nhân như vậy mà nói, sớm muốn sống không thể được, muốn chết không xong, cho nên dù gặp cắn trả thê thảm nặng nề nữa, cũng không có gì. Rất nhanh, Ly Đoạn lại ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua, pháp thể lão tử đã bị hủy, pháp thể người khác sao có thể giữ được. Mọi người đều xong đời, vẫn tốt hơn một mình lão tử gặp nạn. Vị đao tu truyền kỳ này coi mệnh quan nhất mạch là kẻ địch không đội trời chung, cũng đã gặp cắn trả, nhưng lại rất cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy pháp thể bị hủy, khiến bản tôn của hắn hoàn toàn không biết nguyên giới đã xảy ra cái gì, nhưng lại đại khái suy đoán ra, lần hành động này, các thiên khiển thần tộc kia tất nhiên chịu đau khổ. Vậy, là đủ rồi. Một ngày này, không chỉ Thái Hạo thị, ở Thiếu Hạo thị, Sơn Nhạc thần tộc, Chuyên Du thị, cũng đều đang trình diễn một màn tương tự. Trận hành động bao vây tiễu trừ này nhằm vào Tô Dịch, hoàn toàn có thể dùng hai chữ thảm bại để khái quát. Trừ Huyền Hoàng thần tộc chưa từng tham dự, bốn đại thiên khiển thần tộc khác, đều trả giá không nhỏ. Quả thật, bị hủy là pháp thể của đạo tổ. Nhưng bản tôn của các đạo tổ đó đều đã gặp cắn trả nghiêm trọng, bản tôn một ít đạo tổ trong đó càng tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn chết bất đắc kỳ tử. Trả giá như vậy, không thể nói là không nặng. Ngô Đồng động thiên, tổ đình Huyền Hoàng thần tộc. Sau khi biết được những tin tức này, không khí cao thấp Huyền Hoàng thần tộc lại rất quái dị. Nên cao hứng sao? Chưa nói tới, bởi vì cũng không biết nên cao hứng cho ai, đối với mệnh quan nhất mạch. Cao thấp Huyền Hoàng thần tộc cũng không có một ai không hận. Cần biết, ngay sau khi mệnh quan họ Tô này đến mệnh Hà khởi nguyên, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ lại một lần gặp phải chấn động, bị ép ký kết hơn 100 trang khế thư bồi thường, cũng sắp đặt hết cả vốn gốc vào rồi. Như vậy, nên vì tình cảnh của thiên khiển thần tộc khác cảm thấy vui sướng khi người gặp họa sao? Cũng chưa nói tới. Sớm từ lúc đó bị Tiêu Tiễn liên lụy, Huyền Hoàng thần tộc bọn họ đã trở thành tội tộc, ngày một đi xuống, xuống dốc không phanh, có tư cách gì đi vui sướng khi người gặp họa? Tất cả cái này khiến cao thấp Huyền Hoàng thần tộc ở sau khi được biết tin tức, tâm tình đều rất phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nhất định phải hình dung, miễn cưỡng có thể dùng hai chữ may mắn để miêu tả. May mắn Huyền Hoàng thần tộc chưa xen vào, tự nhiên cũng chưa xuất hiện tổn thất gì. Nhưng trừ may mắn, một ít nhân vật thế hệ trước của Huyền Hoàng thần tộc còn có một chút cảm xúc khác biệt. Bọn họ ước gì mệnh quan họ Tô kia nhanh chết, đỡ cho lại gây họa đến trên đầu Huyền Hoàng thần tộc. Nhưng bọn họ lại ước gì mệnh quan họ Tô kia tiếp tục đi tai họa các thiên khiển thần tộc kia. Đây là một phần cảm xúc vô cùng rối rắm. Nói tóm lại, đối với Huyền Hoàng thần tộc mà nói, một lần này bởi vì chưa từng tham dự, cũng chưa từng gặp đả kích, ngược lại thành người thắng lớn nhất trong năm đại thiên khiển thần tộc. Chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành, thật đúng là giỏi lăn lộn nha. Tam Thanh Quan, Bất Thắng Hàn khi biết được tin tức, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tam Thanh Thủy Tổ đến nay còn ở chiến trường Bỉ Ngạn đối kháng dị vực thiên tộc. Mà ở mệnh Hà khởi nguyên này, cao thấp Tam Thanh Quan đều lấy Bất Thắng Hàn vị mạnh nhất dưới Tam Thanh này làm chủ, sai đâu đánh đó. Trong một lần hành động này ở nguyên giới bao vây tiễu trừ Tô Dịch, Tam Thanh Quan cũng có tham dự, phái ra một ít đạo tổ. Tương tự, pháp thể các đạo tổ này đều bị hủy diệt. Tất cả cái này khiến Bất Thắng Hàn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đã không thể dùng ánh mắt ngày xưa đối đãi Tô Dịch nữa. Tô Dịch có lẽ không cường đại bằng đại lão gia kiếm đế thành lúc trước, nhưng ở nơi mệnh Hà khởi nguyên này, Tô Dịch làm mệnh quan, lại có được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, đã đủ để uy hiếp đến tính mạng đạo tổ. Gọi hắn là họa lớn trong lòng, cũng không đủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Bất Thắng Hàn dâng lên sát ý nồng đậm không thể ức chế. Nhưng cuối cùng, Bất Thắng Hàn vẫn kiềm chế sát ý trong lòng. Ở mệnh Hà khởi nguyên này, bức thiết nhất muốn tiêu diệt Tô Dịch, không phải Tam Thanh Quan, cũng không phải đầu sỏ cấp thủy tổ khác của vận mệnh Bỉ Ngạn, mà là các thiên khiển thần tộc kia. Hôm nay, sau khi gặp trận thảm bại này ở nguyên giới, chắc chắn sẽ dẫn phát các thiên khiển thần tộc kia tức giận, nhất định cũng sẽ vì thế áp dụng hành động. Bất Thắng Hàn có dự cảm, vô luận bản tôn Tô Dịch trốn ở nơi nào, chỉ cần một khắc đó hắn bại lộ, chính là lúc hắn diệt vong. Mà ở trước khi Tô Dịch bại lộ, dễ gặp đả kích nhất tự nhiên là các dư nghiệt kia của kiếm đế thành. Dù sao, đám thiên khiển thần tộc kia cần phát tiết lửa giận, cần vãn hồi mặt mũi thảm bại. các Dư Nghiệt kiếm đế thành kia, tự nhiên đứng mũi chịu sào, sẽ bị coi là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà đối phó Dư Nghiệt kiếm đế thành, có lẽ cũng có thể bức bách Tô Dịch hiện ra tung tích. Nghĩ thông suốt những thứ này, Bất Thắng Hàn quyết định thật nhanh, truyền lệnh ta, một đoạn thời gian kế tiếp, chú ý chặt chẽ Xâm La Thiên vực, theo dõi nhất cử nhất động của đám Dư Nghiệt kiếm đế thành kia. Cũng là một ngày này, giống với Tam Thanh Quan, rất nhiều thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng đều một lần nữa đưa ánh mắt chăm chú vào trên thân các kiếm tu kiếm đế thành kia. Như Ma Đạo Tổ Đình, Phật Gia Tổ Đình, Nho Gia Thư Viện, Pháp Gia Nhất Mạch, Bàn Võ Thị đợi một chút. Tất cả cái này, chính là ảnh hưởng trận chiến nguyên giới mang đến khi khiến thiên hạ lâm vào chấn động, cũng đã nhắc lên rất nhiều mạch nước ngầm cùng sát ý. Nửa tháng sau, Tạo Hóa Thiên Vực, Vân Lam Giới, Thanh Hàn Châu. Trên Bạch Long Sơn, Tô Dịch lười biếng nằm ở trên ghế mây, đang ở vị trí đỉnh núi phơi nắng. Gió mát từ từ thổi đến, mây bốc hơi, ngẫu nhiên có chim chóc lướt qua, bỏ lại tiếng hót réo rắt, càng thêm làm nổi bật lên chỗ đỉnh núi này như thế ngoại tịnh thổ, thanh u tuyệt tục. Quân Độ đại nhân, ở những ngày qua ngài bế quan, có không ít thế lực tu hành Thanh Hàn Châu phái người tới thăm, thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó, lần lượt từ chối. Ứng Lô đứng ở một bên, thấp giọng bẩm báo. Trước đó không lâu, một trận chiến Bạch Long Sơn này, Ứng Lô tận mắt chứng kiến vị Quân Độ đại nhân trước mắt này là thoải mái như thế nào đánh chết hai vị đạo chủ nguyên thủy, cảnh của Tất Phương thần tộc, trong lòng sớm khâm phục tới cực điểm. Chẳng qua, lão lại căn bản không biết, Quân Độ đại nhân trong mắt lão, ở một đoạn thời gian bế quan này, từng mang nguyên giới náo loạn long trời lở đất. Đoạn thời gian gần đây, có việc gì lớn xảy ra hay không? Tô Dịch cầm bầu rượu, hỏi một tiếng. Ứng Lô không cần nghĩ ngợi nói ngay, muốn nói việc lớn, thì có liên quan với nguyên giới, nghe nói tân nhậm mệnh quan Tô Dịch. Còn chưa chờ nói tiếp, Tô Dịch đã xua tay nói, không cần nói nữa, chuyện này ta đã biết. Ứng Lô cảm thấy rất hoang mang. Quân Độ đại nhân trong thời gian này vẫn luôn bế quan, sao có thể biết được chuyện xảy ra trong nguyên giới? Cần biết, Tô Dịch kia nhấc lên bão tố, hôm nay khiến cả mệnh hà khởi nguyên đều đang chấn động, thiên hạ lâm vào run rẩy. Quân Độ đại nhân lại vì sao có một bộ dáng không có hứng thú? Còn chưa chờ Ứng Lô nghĩ nhiều, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, Ứng Lô, ngươi tạm lui ra. Ta có lời nói chuyện riêng với Quân Độ. Ứng Lô xoay người, liền nhìn thấy, Ngô Đồng trai trưởng Đà giả Hoàng Hồng Dược không biết khi nào đã tới chỗ đỉnh núi, đang đi tới bên này. Hoàng Hồng Dược đến. Vị nữ đạo tổ này của Huyền Hoàng thần tộc, vẫn như cũ mặc một bộ áo dài màu xanh mực, mặt mộc, đường nét ngũ quan thanh tú như ngọc, lông mày đôi mắt thì lạnh lẽo như lưỡi dao. Bóng người cao gầy yểu điệu ngạo nhân kia, giống một cây trường thương thẳng tắp, tự có một phần uy nghi bức người. Ứng Lô đã lui xuống, chỗ đỉnh núi chỉ còn Tô Dịch và Hoàng Hồng Dược hai người. Nhìn Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, trong đôi mắt đẹp của Hoàng Hồng Dược nổi lên một tia hào quang không rõ ý tứ. Pháp thể của ngươi không có việc gì chứ? Hoàng Hồng Dược đi tới, không hề so đo Tô Dịch tác phong lười nhác chưa từng đứng dậy nghênh đón, tự ngồi ở dưới tàng cây một cây tùng bên vách núi, đối mặt Tô Dịch. Không sao. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào, một đạo lực lượng kết giới bao phủ đỉnh núi. Sau đó, Tô Dịch mới cười hỏi, ngươi cũng là vì chuyện nguyên giới mà đến. Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nói, biết rõ còn cố hỏi, đã xảy ra việc lớn chấn động thế gian như thế, ta sao có thể không đến? Lời nói rất không khách khí, nhưng lại mang theo một tia quan tâm không che giấu. Tô Dịch cười lên, yên tâm, ta không sao. Đâu chỉ không sao, chuyến đi nguyên giới lần này chỉ nửa tháng mà thôi, một thân đạo hạnh của hắn đã từ đạo chân, cảnh sơ kỳ một đường đột phá hai cấp bậc, tới trình độ đạo chân cảnh đại viên mãn. Một thân tính mạng tiềm năng nâng cao đến mức cực điểm. Tìm hiểu cùng nắm giữ đối với niết bàn chi lực, cũng đạt được lột xác tiến bộ thần tốc. Mà đây, chỉ là thực lực bản thân hắn biến hóa. Ngoài ra, hắn còn đạt được hỗn độn bí bảo tranh minh chung, hai mảnh vỡ tổ linh, cùng với truyền thừa cùng kinh nghiệm đại đạo trên vô số vấn tâm đạo bi kia. Thu hoạch to lớn, không thể đo lường. 12 ngày trước, ở lúc rời khỏi Thông Thiên Thành, Tô Dịch thậm chí còn có chút tiếc nuối. Bởi vì chưa thể mang các nơi thí luyện cùng nơi cơ duyên đó của nguyên giới, đi hết một lần. Nếu không, Tu Vi nói không chừng có thể đột phá một đại cảnh giới. Đương nhiên, tiếc nuối thì tiếc nuối, Tô Dịch đã rất biết đủ. Hoàng Hồng Dược khó hiểu, nhưng ngươi vì sao sớm trở lại, chưa từng ở lại nguyên giới đủ 49 ngày, không phải ý nghĩa, pháp thể bị hủy sao? Nàng sở dĩ đến, chính là từ trong tin tức ứng. Lô truyền biết được, Tô Dịch từ trong bế quan đã tỉnh, còn cho rằng pháp thể Tô Dịch đã bị hủy ở nguyên giới. Mới sẽ sớm xuất quan. Tô Dịch cười nói, đã xảy ra một ít chuyện rất đặc thù, pháp thể của ta mới sẽ sớm trở về. Hoàng Hồng Dược nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn còn lo lắng pháp thể Tô Dịch bị hủy, bản tôn gặp cắn trả sẽ rất nghiêm trọng, mới ngay lập tức chạy tới thăm. Hơn nữa, nàng còn mang theo một ít đạo dược chữa thương mình cũng không nỡ vận dụng. Nhưng bây giờ xem ra, là nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng Hồng Dược nói, có thể kể một chút với ta chuyện nguyên giới hay không? Tô Dịch khó hiểu nói, ngươi không phải đều đã nghe nói. Hoàng Hồng Dược trợn mắt, bực mình nói, những lời đồn kia, nào so được với ngươi tự mình kể rõ. Tô Dịch nghĩ một chút, liền đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần chuyện trải qua ở nguyên giới. Không có bất cứ điểm xuyết tô vẽ nào, lời nói thường thường thản nhiên. Nhưng rơi vào trong tai Hoàng Hồng Dược, lại khiến nàng nghe mà hết hồn, lông mày thỉnh thoảng sẽ nhíu chặt một lần. Thẳng đến lúc Tô Dịch nói đến một trận chiến ngoài Thông Thiên Thành, Hoàng Hồng Dược nhịn không được nữa, nói, lúc ấy, pháp thể trên trăm vị đạo tổ kia rốt cuộc là bị diệt như thế nào? Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ngươi cũng không biết. Hoàng Hồng Dược trừng mắt nói, ta nếu biết, nào cần hỏi ngươi? Tô Dịch nhất thời làm ra một suy đoán, lúc pháp thể các đạo tổ kia bị hủy, ký ức của bọn họ ở nguyên giới cũng đều bị chém đi mất. Cái này tất nhiên ra từ bút tích của con quạ đen kia. Lấy thủ đoạn của nó ở nguyên giới có thể xưng chúa tể trời xanh, đủ có thể hoàn toàn lau đi ký ức còn sót lại của pháp thể các đạo tổ kia, khiến bản tôn họ không thể biết được. Về phần bốn vị thiên khiển giả từng xuất hiện kia, đều là dấu ấn ý chí mà thôi, ngay cả pháp thể cũng không phải. Khi bị hủy, bản tôn của nó tự nhiên không có khả năng cảm ứng được cái gì. Thật sự trải qua một trận chiến đó mà chạy ra, chỉ có bốn món hỗn độn bí bảo kia. Nhưng rất hiển nhiên, bốn món hỗn độn bí bảo đó chung quy chỉ là bảo vật, không có khả năng nói ra sự tích một trận chiến Thông Thiên Thành. Dẫn tới ở Mệnh Hà Khởi Nguyên hiện nay, còn chưa có ai biết chân tướng một trận chiến Thông Thiên Thành. Nhìn Hoàng Hồng Dược một cái là biết, nàng chính là đạo tổ của Huyền Hoàng thần tộc. Ngay cả nàng cũng không biết, huống chi người khác. Tô Dịch chưa trả lời, mà là hỏi trước một câu, thế gian này đối đãi việc này như thế nào? Hoàng Hồng Dược nói, nguyên giới tầng trời thứ 9 cũng đã biến mất, tất cả manh mối cũng theo đó hoàn toàn đứt đoạn, không có ai biết chân tướng. Làm ra phỏng đoán cùng trên trăm vị đạo tổ kia pháp thể bị hủy, cũng có liên quan với gặp lực lượng bổn nguyên nguyên giới cắn trả. Tô Dịch gật gật đầu, đúng là như thế. Hoàng Hồng Dược, nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, rõ ràng không tin. Tô Dịch nói, đương nhiên, lúc ấy cũng quả thực có một chút chuyện đặc thù không muốn ai biết xảy ra, tất cả cái này có liên quan với một kẻ tự xưng chi đạo giả. Tô Dịch nói như vậy, trái lại cũng không nói dối. Khiến nguyên giới tầng trời thứ 9 biến mất, chính là chi đạo giả. Chẳng qua, hắn chưa nói thật hết mà thôi. Người ta sống trên đời, khi đã không muốn nói dối, lại không thể tiết lộ một ít riêng tư, hoàn toàn có thể tuân thủ một nguyên tắc. Lời thật không nói hết, cũng không phải Tô Dịch cố ý giữ lại, mà là khi liên lụy đến Thanh Nhi, khiến lòng Tô Dịch có băn khoăn. Chi đạo giả, thì ra là tồn tại thần bí kia. Hoàng Hồng Dược chấn kinh, cũng đúng, nghe nói chi đạo giả chính là tồn tại siêu nhiên nhất nguyên giới, không gì không biết, có được thủ đoạn không thể tưởng tượng, nếu là hắn ra tay, thực sự có thể hoàn toàn hủy diệt nguyên giới tầng trời thứ 9. Nói xong những chuyện này, Hoàng Hồng Dược nói, ta lần này đến, có một sự kiện khác muốn nói cho ngươi. Nàng lặng yên đứng dậy, đi qua đi lại, trước kia ngươi cùng ta lần đầu gặp nhau, từng hỏi chuyện hải nhãn kiếp khư, mà một đoạn thời gian trước, ta tìm hiểu được tin tức, một trong những mục đích Thái Hạo Vân Tuyệt đến tạo hóa thiên vực, cũng là hướng về hải nhãn kiếp khư mà đến. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt khác thường, kẻ này, chưa chết. Ánh mắt Hoàng Hồng Dược cũng trở nên cổ quái. Nàng sớm nghe nói, ở nguyên giới trong một trận chiến tranh Minh Sơn, Thái Hạo Vân Tuyệt thảm bại dưới tay Tô Dịch, ngay cả tâm cảnh cũng bị đánh vỡ, bị thương nặng chí mạng. Sau đó, Hoàng Hồng Dược lắc lắc đầu, chưa chết, nghe nói Thái Hạo thị vận dụng hỗn độn bí bảo vấn tâm kính, ở thời khắc mấu chốt Thái Hạo Vân Tuyệt bản tôn gặp cắn trả, tâm cảnh sắp hoàn toàn sụp đổ, thành công cứu hắn một mạng, tâm cảnh của hắn cũng đạt được tu bổ, củng cố lại. Tô Dịch không khỏi tiếc nuối, đáng tiếc. Hoàng Hồng Dược nói, ngay tại 3 ngày trước, Thái Hạo Vân Tuyệt hạ đạt mệnh lệnh, sẽ ở tạo hóa thiên vực triệu tập một đám đạo tổ, theo hắn cùng nhau hỗn độn kiếp hải, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn tới hải nhãn kiếp khư kia. Tô Dịch cảm thấy rất bất ngờ, hắn đã tìm được manh mối tới hải nhãn kiếp khư. Hẳn là như thế. Hoàng Hồng Dược nói đến cái này, lặng lẽ thở dài, mà Thái Hạo Vân Tuyệt điểm danh muốn ta theo hắn cùng nhau tới đó. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, hắn đây là ý gì? Ánh mắt Hoàng Hồng Dược tràn đầy lạnh lẽo, còn có thể là cái gì, đơn giản là muốn để ta chịu chết vì hắn. Dừng một chút, nàng nói, ngoài ra, cũng không bài trừ là vì điều ta đi, để khiến Vân Lam giới này hoàn toàn thoát ly Ngô Đồng Trai nắm giữ. Điệu hổ ly sơn. Không sai. Người đã biết, vì sao còn phải đáp ứng. Trên mặt Hoàng Hồng Dược hiện lên một phần mỏi mệt, chuyện này, cũng đã được Huyền Hoàng thần tộc ta đồng ý, đại trưởng lão tự mình truyền tin, khuyên ta theo Thái Hạo Vân Tuyệt đi một chuyến. Ta trái lại cũng biết, chỉ cần Thái Hạo Vân Tuyệt rời khỏi tạo hóa thiên vực, chẳng khác nào bê đi một tảng đá đè ở trong lòng Huyền Hoàng thần tộc ta, vô luận là ai, đều vui vẻ thúc đẩy việc này. Mà ta, sao có thể không đáp ứng? Một đoạn lời, mang theo mất mát khó giấu. Đây là tình cảnh của Huyền Hoàng thần tộc. Cho dù là Thái Hạo Vân Tuyệt con tộc trưởng Thái Hạo thì như vậy, cũng dám ở trên địa bàn bọn họ tác oai tác quái. Tô Dịch lại cười nói, chuyện tốt nha, ta theo ngươi cùng nhau tới đó. Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, chuyện tốt. Tô Dịch nói, ngươi cũng rõ, ta sớm có dự tính tới Hải Nhãn Kiếp Khư, lần này nếu có thể theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng nhau tới đó, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hoàng Hồng Dược nhịn không được nói, ngươi hẳn sẽ không là muốn nhân cơ hội làm thịt hắn chứ. Cái này tuyệt đối không được. Đạo tổ lần này theo Thái Hạo Vân Tuyệt hành động cũng không ở số ít. Mà ngươi một khi làm như vậy, không những cực dễ dàng bại lộ thân phận, còn có thể khiến ta cùng tông tộc rất khó xử. Câu cuối cùng này, nói rất uyển chuyển. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, một khi Tô Dịch ra tay đối với Thái Hạo Vân Tuyệt, chắc chắn sẽ liên lụy đến Hoàng Hồng Dược cùng Huyền Hoàng thần tộc sau lưng nàng. Tô Dịch mỉm cười nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện khiến ngươi lo lắng. Đến lúc đó, tìm kẻ gánh tội thay là được. Một người gánh tội thay không đủ, thì tìm thêm một ít. Càng đừng nói, hỗn độn kiếp hải kia chính là một trong những cấm khu nguy hiểm nhất thiên hạ. Chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra. Thái Hạo Vân Tuyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết, cũng hợp tình hợp lý, đúng không? Hoàng Hồng Dược, nàng nghe mà mí mắt giật giật. Kẻ này, quả nhiên đã động sát tâm đối với Thái Hạo Vân Tuyệt. 3 ngày sau, tạo hóa thiên vực, bích hành giới. Trong một thành cổ tên là Vạn Lưu. Tất cả thủy mạch con sông của bích hành giới, cuối cùng đều sẽ qua Vạn Lưu Thành, chảy vào Nam Hải, cho nên thành này lấy tên Vạn Lưu. Đỉnh một tòa tửu lâu, Hoàng Hồng Dược dựa vào lan can mà đứng, một bộ áo dài màu xanh mực tung bay ở trong gió, mang dáng người thon dài thướt tha phác thảo vô cùng nhuần nhuyễn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một tay nàng chỉ về nơi xa, nói, đó chính là Nam Hải, sau khi liên tục xâm nhập 9 vạn dặm hải vực. Liền thật sự tiến vào phạm vi hỗn độn kiếp hải. Ở bên, Tô Dịch đặt hai tay ở trên lan can, nhìn ra phương xa. Bởi vì cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy địa phương ngoài Vạn Lưu Thành kia, trời biển nối tiếp, một mảng xanh biếc, cực kỳ bao la hùng vĩ. Vạn Lưu Thành rất phồn hoa, rộn ràng nhốn nháo, xe ngựa thành hàng dài như rồng. Thành này chính là một tòa thành trì lớn nhất bích hành giới, các thế lực tu hành lớn của toàn bộ tạo hóa thiên vực, phần lớn thiết lập cứ điểm ở trong thành này. Nguyên nhân rất đơn giản, thành này tiếp giáp Nam Hải, mà ở chỗ sâu trong Nam Hải đó là cấm địa số 1 tạo hóa thiên vực, hỗn độn kiếp hải. Ở trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên 4 đại thiên vực, hỗn độn kiếp hải cũng tiếng tăm lừng lẫy, bị liệt vào một trong những cấm khu nguy hiểm nhất thiên hạ. Mảnh hải vực đó tràn ngập sắc thái cấm kỵ thần bí, được xưng khởi nguyên của thiên hạ tai kiếp. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, hấp dẫn không biết bao nhiêu tồn tại tuyệt thế tới đó tìm kiếm tạo hóa. Nhưng kẻ thật sự đạt được tạo hóa, có thể đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số cường giả tới hỗn độn kiếp hải sông pha, đều có đi không có về. Thẳng đến bây giờ, thế gian đã công nhận một sự kiện. Chỉ có đạo tổ mới có tư cách tới hỗn độn kiếp hải sông pha. Trừ phi đạo tổ dẫn theo, tu đạo giả khác đi nhất định chết. Đương nhiên, cho dù đạo tổ tới, cũng nhất định hung hiểm trùng trùng, động cái sẽ gặp tai ương ngập đầu. Chúng ta còn cần chờ bao lâu? Ánh mắt Tô Dịch di chuyển. Nhìn về phía đường phố náo nhiệt phồn hoa như nước kia trong Vạn Lưu Thành, giơ lên bầu rượu trong tay uống một ngụm. Nói tới, từ khi hắn tiến vào mệnh hà khởi nguyên đến nay, còn chưa bao giờ thật sự du lịch các nơi trên thế gian. Lại thêm một đoạn thời gian qua hoặc là ở nguyên giới chém giết chinh chiến, hoặc chính là tu, luyện, dẫn đến thẳng tới bây giờ, mới có cơ hội lãnh hội một góc phong mạo của thế gian này. Trong mắt Tô Dịch, vạn trượng hồng trần, nhân gian khói lửa kia, mới hợp lòng người nhất. Dựa theo ước định, ngay tại hôm nay, Hoàng Hồng Dược nói, lúc trước, nàng nhận được tin tức, Thái Hạo Vân Tuyệt sắp xếp mọi người hội hợp trong Vạn Lưu Thành này, sau đó liền khởi hành tới hỗn độn kiếp hải. Cho nên, nàng và Tô Dịch cùng nhau sớm đến đây. Hoàng Hồng Dược nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi tin tưởng không ai có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Tô Dịch cười hỏi, ngươi có thể nhìn ra một chút sơ hở nào sao? Hoàng Hồng Dược lắc đầu. Cho dù là nàng đạo tổ như vậy, khi nhìn thấy Tô Dịch trước mắt, cũng sẽ theo bản năng cho rằng đối phương là hậu duệ thiên khôi cổ tộc, một thân lực lượng huyết mạch kia căn bản không thể làm giả. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân Hoàng Hồng Dược, do dự mãi cuối cùng đáp ứng dẫn theo Tô Dịch cùng nhau tham dự trận hành động này. Nhưng Hoàng Hồng Dược vẫn có chút lo lắng, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều đếm không xuể, thần thông ngàn vạn, bí pháp vô số, cái này cũng ý nghĩa, bất cứ thủ đoạn ẩn nấp thân phận nào, nhất định không có khả năng không một kẽ hở. Yên tâm đi, trừ phi ta tự mình bại lộ. Nếu không, ai cũng đừng hòng nhìn ra vấn đề gì. Tô Dịch thì rất tự tin. Nguyên nhân rất đơn giản, thủ đoạn của Mệnh Quan nhất mạch, thiên hạ độc một phần này. Nào phải tùy tiện người nào có thể nhìn thấu. Khi nói chuyện với nhau, trong Vạn Lưu Thành đột nhiên truyền ra một đợt tiếng xôn xao. Tô Dịch và Hoàng Hồng Dược đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, một chiếc bảo thuyền hoa mỹ thật lớn lướt ngang không gian, đi tới Vạn Lưu Thành. Dựa theo các thế lực lớn quy định, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện phi độn ở trên không Vạn Lưu Thành. Nhưng chiếc bảo thuyền kia lại không nhìn tất cả cái này, công khai nghiền ép hư không, gào thét mà đến. Điều này làm không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Nhưng khi nhận ra lai lịch một chiếc bảo thuyền kia, mọi người đều rõ, đó là Thanh Diên Thần Chu của Thái Hạo Thị. Ở trước mặt Thái Hạo Thị, quy củ trong thành lại tính là cái gì? Ai lại dám đi ngăn lại? Không thấy sao, Huyền Hoàng thần tộc làm chúa tể tạo hóa thiên vực, ở trước mặt Thái Hạo Thị cũng phải ăn nói khép nép. Thái Hạo Vân Tuyệt này rất phô trương. Tô Dịch cười lên. Hoàng Hồng Dược trừng mắt nhìn hắn một cái, từ giờ trở đi, người bớt nói chút, để ý họa là từ miệng mà ra, nhất định phải nói, cũng phải dùng tâm cảnh bí âm. Khi nói chuyện với nhau, nàng đã dẫn theo Tô Dịch rời khỏi, đi hội hợp. Thanh Diên Thần Chu đáp ở trước một tòa hành cung cổ xưa trong Vạn Lưu Thành. Đây là một cứ điểm của Thủy Vân Kiếm Đình đạo thống số 1 Bích Hành Giới. Lúc này, sớm có một đám tu đạo giả chờ ở đó. Cầm đầu là hơn 10 vị đạo tổ đến từ thế lực khác nhau của tạo hóa thiên vực. Phía sau các đạo tổ đó, có một lượng lớn nhân vật cấp đạo chủ đứng. Nhân vật chưa đặt chân con đường thành tổ, đều không đủ xuất hiện ở nơi này. Đội hình như vậy, đặt ở tạo hóa thiên vực cũng có thể xưng là đỉnh cấp, lúc bình thường căn bản không thấy được. Khi Thái Hạo Vân Tuyệt mặc một bộ áo bào trắng từ trong Thanh Diên Thần Chu đi ra, mười mấy vị đạo tổ kia nhất thời trên mặt tràn đầy nụ cười đi lên nghênh đón. Kẻ nào cũng nhiệt tình, hoặc chắp tay chào, hoặc nhiệt tình hàn huyên. Nghiễm nhiên như các ngôi sao đang vây quanh mặt trăng. Khi Tô Dịch đi theo Hoàng Hồng Dược mà đến, liền thấy được một màn như vậy. Trong lòng hắn có chút khác thường. Lúc bình thường, các đạo tổ kia ai cũng cao cao tại thượng, là định hải thần châm của môn phái mình, nhận hết tôn sùng ngưỡng mộ, làm đệ tử trong môn ngước nhìn mà không thể chạm tới. Ai dám tưởng tượng, các đạo tổ kia cũng sẽ hạ thấp tư thái, chủ động đi nghênh đón một tiểu bối còn chưa thành tổ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thái Hạo Thị là một trong các thiên khiển thần tộc, ở thiên hạ quyền thế ngập trời cỡ nào. Cho dù xa ở tạo hóa thiên vực này, chỉ một gã Thái Hạo Vân Tuyệt mà thôi, đã có thể khiến các đạo tổ kia đi theo làm tùy tùng. Khi Hoàng Hồng Dược xuất hiện, không khí náo nhiệt ở nơi đây rõ ràng lắng xuống rất nhiều. Ánh mắt các đạo tổ kia nhìn về phía Hoàng Hồng Dược đều rất nghiền ngẫm, không ít người càng lộ ra vẻ châm chọc. Ô, đây không phải Hồng Dược đạo tổ của Vân Lam giới Ngô Đồng Trai sao? Nhiều năm như vậy không gặp, Hồng Dược đạo tổ vẫn xinh đẹp xuất chúng như vậy, không hổ là tuyệt đại giai nhân từng nổi tiếng nhất tạo hóa thiên vực. Một ông lão tóc bạc trắng thổn thức, lời nói lại rất phát ngấy, mang theo hương vị trêu tức. Không ít người đều cười lên. Trước kia, khi Huyền Hoàng thần tộc chưa trở thành tội tộc, bọn họ những người này ở đây, nhìn thấy Hoàng Hồng Dược đều rất cung kính đi lên chào, không dám có chút bất kính. Nhưng bây giờ sao? Ha ha, ai chẳng biết Huyền Hoàng thần tộc đã lưu lạc thành bộ dáng gì rồi. Đối với tất cả cái này, Hoàng Hồng Dược vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm để ý tới, tỏ ra đặc biệt trầm mặc. Trong lòng Tô Dịch thầm than, Hoàng Hồng Dược chính là đạo tổ chiến lực nhất lưu, nhưng ngay cả nàng cũng bị đối đãi như vậy, có thể nghĩ mà biết, tộc nhân khác của Huyền Hoàng thần tộc hành tẩu bên ngoài, tình cảnh là xấu hổ không chịu nổi cỡ nào. Nói không tốt chút, chính là phượng hoàng nhổ lông không bằng gà. Thái Hạo Vân Tuyệt thu hết đáy mắt tất cả cái này, đã chưa ngăn cản, cũng chưa nói gì. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Vân Tuyệt không khỏi ngẩn ra, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó liền nhớ tối, một đoạn thời gian trước kia, hắn ở lúc tới Vân Lam giới gặp mặt Hoàng Hồng Dược, đã từng nhìn thấy tiểu bối thiên khôi cổ tộc này. Chỉ nhìn quét một cái, Thái Hạo Vân Tuyệt đã thu hồi ánh mắt, một tiểu bối không quan trọng mà thôi, còn không đáng hắn lưu ý thêm. Nhưng ở bên cạnh Thái Hạo Vân Tuyệt, một ông lão áo gấm lại rất bất mãn, nhíu mày quát, Hoàng Hồng Dược, Vân Tuyệt thiếu chủ chỉ điểm danh một mình ngươi đến, ngươi mang một tiểu tử như vậy đến là làm gì? Không ít người lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Hoàng Hồng Dược mặt không biểu cảm nói, người này là một tuần thú sứ của Ngô Đồng Trai ta, một tiểu nhân vật không quan trọng gì, vốn, ta quả thực không nên dẫn hắn đến, nhưng vì hành động của Vân Tuyệt thiếu chủ, ta vẫn mang hắn đến. Ông lão áo gấm nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Một tiểu tử đạo chân cảnh, còn có thể giúp Vân Tuyệt thiếu chủ hay sao? Trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lúc này, ông lão tóc bạc lời nói rất đáng ghét lúc trước một lần nữa mở miệng, đúng vậy, lần này Vân Tuyệt thiếu chủ hành động, chỉ có đạo tổ mới có tư cách tham dự, Hoàng Hồng Dược ngươi mang một đứa con nít đến, không khỏi quá không ra thể thống gì. Trong lời nói, đã tràn đầy ý răn dạy. Thái Hạo Vân Tuyệt rốt cuộc mở miệng, Hoàng Hồng Dược, đây là chuyện gì? Hoàng Hồng Dược nâng tay chỉ Tô Dịch, Người này đến từ Thiên Khôi cổ tộc, theo hắn nói, tổ tiên hắn từng nắm giữ một phần bản đồ bí ẩn có liên quan hỗn độn kiếp hải, nghi ngờ chính là nơi Vân Tuyệt thiếu chủ lần này muốn tới. Mắt Thái Hạo Vân Tuyệt chợt toát ra thần quang, thật sao? Đạo tổ khác ở đây nhìn nhau, còn có việc bực này. Lúc này, Tô Dịch đã chủ động nói, phần bản đồ bí ẩn đó, tương tự một cái la bàn lúc nào cũng sẽ xảy ra biến hóa. Khi tiến vào hỗn độn kiếp hải, bản đồ bí ẩn sẽ xảy ra biến hóa, chỉ hướng một nơi tên là kiếp khư. Ông lão áo gấm kia khiển trách, làm càn. Ngươi là cái thá gì, nói chuyện với Vân Tuyệt thiếu chủ, vậy mà lại không có lấy một chút cấp bậc lễ nghĩa. Quả thực nên phạt. Các đạo tổ ở đây đều phải chủ động tiến lên chắp tay chào, vật nhỏ này lại không có một chút cấp bậc lễ nghĩa, cũng quá càn rỡ rồi. Tô Dịch liếc ông lão áo gấm kia một cái, nhìn ra lão già kia đi theo bên người Thái Hạo Vân Tuyệt tác quái quen rồi, một con chó giữ rõ ràng. Mà còn chưa chờ hắn nói cái gì, Thái Hạo Vân Tuyệt đã không vui nói, Thái Cung Phụng, ngươi một tên đạo tổ, nào cần so đo với một tiểu bối. Chỉ cần hắn có thể giúp ta, dù có vô lễ nữa, lại như thế nào? Ông lão áo gấm Thái Cung Phụng cứng đờ cả người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thiếu chủ giáo huấn đúng. Thái Hạo Vân Tuyệt thì vẻ mặt ôn hòa nhìn Tô Dịch, phần bản đồ bí ẩn đó đâu, có thể để ta xem một chút hay không? Tô Dịch mở lòng bàn tay, một luồng lực lượng huyết mạch chợt xuất hiện, trong hoa văn bàn tay lập tức hiện ra một bức bản đồ bí ẩn kỳ dị. Bản đồ bí ẩn nhìn như to bằng bàn tay, nhưng trong nó lại như một mảng tinh không mênh mông, lóe lên dấu vết vô số tinh tú lưu chuyển. Toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua. Nhưng dù là các đạo tổ kia, cũng nhìn không ra bao nhiêu huyền cơ, đều không khỏi hồ nghi một phen. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng nhíu mày, có thể giải thích một chút cho ta hay không? Tô Dịch nói, dựa theo tổ tiên tộc ta để lại dặn dò, phần bản đồ bí ẩn này sẽ biến hóa mọi lúc, khi đến hỗn độn kiếp hải, sẽ diễn sinh ra một bản đồ tuyến đường thần bí, đến thẳng một nơi tên là kiếp khư. Ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt lóe lên, thật sao? Nhưng nếu phần bản đồ bí ẩn này không thần kỳ như ngươi nói thì làm sao bây giờ? Hoàng Hồng Dược đã lạnh như băng mở miệng, dám phá hỏng việc lớn của Vân Tuyệt thiếu chủ, ta tự tay giết hắn. Thái Hạo Vân Tuyệt nhất thời cười lên, rất hài lòng thái độ của Hoàng Hồng Dược. Thái Hạo Vân Tuyệt ta xưa nay không phải người nhỏ mọn, lần này nếu có thể giúp ta, ghi các ngươi một công lớn. Các đạo tổ ở đây đều không tránh khỏi nhíu mày. Hoàng Hồng Dược này chuẩn bị rất đầy đủ nha, chẳng lẽ nói nàng vị đạo tổ huyền hoàng thần tộc này, cũng tính nhân cơ hội đu bám Thái Hạo Vân Tuyệt. Hoàng Hồng Dược và Tô Dịch không lộ dấu vết nhìn nhau một cái. Tuy chưa nói cái gì, nhưng đều rõ, đã qua Thái Hạo Vân Tuyệt một cửa ải đó. Cùng ngày, sau khi tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, Thanh Diên Thần Chu chờ đám người Thái Hạo Vân Tuyệt, Tô Dịch, Hoàng Hồng Dược, rời khỏi Vạn Lưu Thành, tiến vào Nam Hải. Lần hành động này, trừ Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Vân Tuyệt lại chọn lựa 9 vị đạo tổ cùng nhau đi theo. 9 vị đạo tổ kia, đều đến từ thế lực tu hành khác nhau của tạo hóa thiên vực. Ngoài ra, bên người Thái Hạo Vân Tuyệt còn có 2 hộ đạo giả. Một người là ông lão áo gấm Thái Cung Phụng kia, tên là Thái Câu. Một người là một nữ tử đồ đen đeo một tầng khăn che mặt. Chỉ ở lúc mọi người đi lên Thanh Diên Thần Chu, nữ tử đồ đen này từng xuất hiện một lần, hơn nữa thời gian xuất hiện cực ngắn, chỉ truyền âm nói một câu gì đó với Thái Hạo Vân Tuyệt, liền quay về phòng. Nhưng nữ tử đồ đen này lại lưu lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người. Nguyên nhân chính là khí tức trên thân nữ tử đồ đen này cực kỳ đáng sợ. Nàng bóng người gầy, đồ đen như mực, có một mái tóc dài như tuyết, quấn thành một bím tóc dài, thả tới chỗ vòng eo sau lưng, khi đi đường, bím tóc trắng như tuyết lay động, giống cái đuôi bọ cạp. Cái khăn che mặt trên mặt nàng đeo rất thần dị, khiến người ta không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lạnh như băng, con mắt khi nhìn quanh, như có vô tận biển máu dâng trào ở trong đó. Khiến người ta khi nhìn nhau với nàng, trực tiếp giống như đối mặt không phải một người, mà là một vùng biển máu vô biên vô hạn, mạnh như các đạo tổ kia. Chỉ nhìn nữ tử đồ đen một cái, liền thân thể căng thẳng, tâm thần như bị mũi nhọn đâm trúng, có cảm giác sắp hít thở không thông. Một khắc đó, vẻ mặt Hoàng Hồng Dược cũng hiếm thấy ngưng trọng hơn rất nhiều. Tô Dịch cũng thấy được nữ tử đồ đen dung mạo ăn mặc cực kỳ độc đáo kia, cũng cảm nhận được một luồng khí tức tối nghĩa nguy hiểm, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì không khỏe. Chẳng qua, hắn trước mắt sắm vai là quân độ đến từ Thiên Khôi cổ tộc, khi nhìn thấy các đạo tổ kia vẻ mặt kiêng kỵ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ bị chấn nhiếp. Lúc ấy nữ tử đồ đen chỉ xuất hiện ngắn ngủi, hơn nữa ở trên đường kế tiếp, vẫn chưa từng xuất hiện nữa. Không có ai biết thân phận cùng lai lịch của nàng. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng chưa giải thích. Nhưng mọi người đều ý thức được, lần này Thái Hạo Vân Tuyệt có gan tới hỗn độn kiếp hải sông pha. Sự tự tin của hắn có lẽ tới từ nữ tử đồ đen tóc bạc kia. Trên bảo thuyền, trong một căn phòng, Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền. Hoàng Hồng Dược dựa chéo vào trên một cái giường mềm, một đôi chân ngọc cực kỳ thẳng tắp. cực kỳ mượt mà tùy ý giao nhau, gác lên trên một cái ghế nhỏ. Nàng dáng vẻ lười nhác thả lỏng, một tay chống lên trán, đôi mắt đẹp sắc bén như đao nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người không nói. Từ vị trí này của Tô Dịch nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên, chính là một đôi chân dài thẳng tắp kinh người đó của Hoàng Hồng Dược. Tô Dịch cũng không dám tưởng tượng, nếu Hoàng Hồng Dược mặc vào một chiếc váy, một đôi chân ngọc này sẽ hấp dẫn người ta cỡ nào. Trong phòng lư hương lượn lờ, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng trên thực tế, hai người đang dùng tâm cảnh bí lực tiến hành nói chuyện với nhau. Ngươi xác định, có người ở trong bóng tối theo dõi chúng ta nơi này. Hoàn toàn chính xác, chẳng qua, tránh bị đối phương phát hiện, ta chưa từng tiến hành cảm giác, cũng không cách nào biết đối phương là ai. Theo dõi chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ Thái Hạo Vân Tuyệt bên kia, còn không yên tâm đối với người ta? Mặc kệ nó, đợi tới hỗn độn kiếp hải, liền không cần lo lắng cố sức đóng kịch như vậy nữa. Nói đến đây, trong lòng Tô Dịch có chút khác thường. Lúc trước ở Vạn Lưu Thành, vì diễn trò, Tô Dịch quả thực nhịn rất vất vả. Nhất là đối mặt Thái Hạo Vân Tuyệt bại tướng dưới tay này, Tô Dịch vài lần cũng thiếu chút nữa cười phá lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có cách nào cả, lúc trước ở nguyên giới Tranh Minh Sơn, hắn tự tay bạo ngược Thái Hạo Vân Tuyệt một trận, đánh đối phương đạo thể nổ tung, tâm cảnh phá vỡ, thê thảm như chó chết. Mà nay, khi lại nhìn thấy Thái Hạo Vân Tuyệt, vô luận gã biểu hiện ra phong thái cùng thủ đoạn như thế nào, nhưng rơi vào trong mắt Tô Dịch, đều như xem việc vui. Ngươi có nhìn ra lai lịch nữ tử đồ đen kia hay không? Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Hoàng Hồng Dược lắc đầu, không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được, nữ nhân đó vô cùng nguy hiểm, khí tức trên người cô ta cũng cực kỳ cổ quái tối nghĩa, trên đường kế tiếp, chúng ta nhất định phải để ý. Tô Dịch cân nhắc nói, một hồi hành động mà thôi, Thái Hạo Vân Tuyệt lại sắp xếp nhiều đạo tổ đi theo như vậy, cũng không biết hắn lần này đi hải nhãn kiếp khư, lại là muốn mưu đồ cái gì. Chuyện này, Thái Hạo Vân Tuyệt đến nay chưa từng tiết lộ. Đừng nói Tô Dịch, các đạo tổ lần này đi theo cùng nhau hành động, cũng đều không biết. Hoàng Hồng Dược thì hỏi, ngươi thì sao, vì sao cứ phải cố ý tới hải nhãn kiếp khư? Tô Dịch lần này cũng không giấu giếm, đi gặp một người, về phần hắn là ai, ta trước mắt cũng không rõ. Hoàng Hồng Dược không khỏi giật mình. Còn chưa chờ nàng hỏi tiếp, Tô Dịch đã nói, chờ thật sự tìm được. Hải nhãn kiếp khư, có lẽ có thể biết. Hoàng Hồng Dược ừ một tiếng, tóm lại, tất cả cẩn thận là trên hết. Nàng duỗi cái lưng mỏi thật dài, khi một đôi chân ngọc giãn ra duỗi thẳng, tỏ ra càng thêm thon dài yểu điệu. Tuy Tô Dịch luôn nhắm mắt ngồi thiền, nhưng cảm giác vẫn còn, làm sao nhìn không thấy một màn làm người ta kinh tâm động phách này. Thật đẹp, Tô Dịch thầm khen một tiếng. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện tầng trên cùng bảo thuyền, Thái Hạo Vân Tuyệt ngồi ở trên chủ tọa trung ương, đang dự tiệc với một đám đạo tổ. Ngồi tiếp ở nơi đó, là Thái Câu vị cung phụng này. Các vị, ta cũng không giấu các ngươi, lần này tới hải nhãn kiếp khư, ta có hai mục đích. Thái Hạo Vân Tuyệt nói, thứ nhất, tìm kiếm một cây thiên tâm vạn kiếp thảo, vật này chính là chỗ cơ hội ta chứng đạo thành tổ, vô luận như thế nào, cũng phải lấy được vào tay. Trong đại điện xôn xao một trận, thiên tâm vạn kiếp thảo, một loại hỗn độn thần dược gần như chỉ tồn tại trong lời đồn, nghe nói sinh ra ở trong vô tận tai kiếp bổn nguyên. Nó quá mức hiếm lạ, ở trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện, giống như tuyệt tích. Nhưng ai dám tưởng tượng, ở chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải kia, vậy mà lại tồn tại tạo hóa như vậy. Thái Hạo Vân Tuyệt việc mình nói, thứ hai, thì có liên quan với một bí cảnh tên Phi Tiên Đài, theo manh mối ta đạt được, bí cảnh Phi Tiên Đài kia, nằm ở trong hải nhãn kiếp khư. Phi Tiên Đài, một đám đạo tổ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đây là địa phương cỡ nào, lại cất giấu huyền cơ cỡ nào. Thu hết vẻ mặt các đạo tổ này vào đáy mắt, ở chỗ sâu, trong đôi mắt Thái Hạo Vân Tuyệt không khỏi nổi lên một tia khinh miệt không dễ phát hiện. Đạo tổ thế gian này, đều đứng ở đỉnh đại đạo. Nhưng giữa đạo tổ cũng là có khác nhau. Đối với Thái Hạo Vân Tuyệt mà nói, tất cả đạo tổ thế gian, vô luận chiến lực mạnh yếu, hết thảy có thể quy làm hai loại. Một loại là đạo tổ đến từ thiên khiển thần tộc. Một loại là đạo tổ khác. Phân chia rất đơn giản thô bạo. Nhưng loại phân chia này, không phải thành kiến, mà là được năm tháng cổ kim xác minh, tu đạo giả thế gian tán thành. Bởi vì chỉ cần đạo tổ đi ra từ thiên khiển thần tộc, tầm mắt, nội tình, thực lực, đạo hạnh, vô luận một phương diện nào, đều xa không phải đạo tổ khác có thể so sánh. Tựa như lúc này, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng đã công khai mục đích của mình, nói đến Phi Tiên Đài, nhưng các đạo tổ đang ngồi đây, lại một mực không biết đối với Phi Tiên Đài. Đây là nội tình chênh lệch. Các vị không cần hỏi nhiều, đợi tới nơi, tự nhiên liền hiểu. Thái Hạo Vân Tuyệt thu nạp suy nghĩ, nói, chỉ cần lần này hành động thuận lợi, ta cam đoan, nhất định sẽ cho các vị hồi báo phong phú. Tinh thần một đám đạo tổ rung lên, vội vàng tỏ thái độ, nhất định sẽ toàn lực phối hợp, hỗ trợ to lớn, vượt lửa quá sông, quyết không chối từ. Bàn xong việc chính, mọi người đều bắt đầu đối ẩm. Vân Tuyệt thiếu chủ, ngài thật sự tin tưởng, bản đồ bí ẩn trong tay tiểu bối tên quân độ kia có thể giúp ngài. Ông lão tóc bạc đáng ghét kia mở miệng. Hắn tên Khổng Trường La, một vị thái thượng lão tổ của Vân Thủy Kiếm Đình, nhân vật đạo tổ đếm trên đầu ngón tay của Bích Hành Giới. Đương nhiên, ở toàn bộ tạo hóa thiên vực mà nói, địa vị cùng thực lực Khổng Trường La chỉ có thể tính nhị lưu đạo tổ. Thái Hạo Vân Tuyệt một tay thưởng thức chén rượu, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, Hoàng Hồng Dược cùng quân độ kia dám nói dối ở trên việc lớn mực này sao? Trong lòng Khổng Trường La căng thẳng, vội vàng lắc đầu, cười lấy lòng nói, bọn họ đương nhiên không dám. Vậy không phải được rồi. Thái Hạo Vân Tuyệt vươn người đứng dậy, Thái Cung Phụng, ngươi cùng các vị đồng đạo đang ngồi tiếp tục dự tiệc, ta có việc cần xử lý. Thanh âm còn quanh quẩn, Thái Hạo Vân Tuyệt đã rời khỏi đại điện. Hắn đi thẳng tới trước một căn phòng cuối bảo thuyền, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa, lão tổ, Vân Tuyệt đến cầu kiến. Thái Hạo Vân Tuyệt một khắc này, phá lệ trở nên rất kính sợ, trên khuôn mặt tràn đầy nét trang trọng khiêm tốn. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, vào đi. Vâng. Thái Hạo Vân Tuyệt đi vào phòng. Chỉ thấy nữ tử đồ đen kia đang ngồi thẳng ở trước một cái bàn ngọc, tay cầm một tấm gương đồng, đang ngắm mình trong gương. Mái tóc dài trắng như tuyết của nàng bện thành một bím tóc dài, trên khuôn mặt mang một tầng khăn che mặt, nhưng chỉ từ cái trán trơn bóng cùng một đôi mắt nàng lộ ra đã không khó nhìn ra, dung mạo của nàng tất nhiên cực đẹp. Càng không nói đến, khí chất của nàng còn độc đáo cùng thần bí như vậy. Còn chưa chờ Thái Hạo Vân Tuyệt mở miệng, nữ tử đồ đen đã tự nói, quân độ kia tạm thời còn nhìn không ra vấn đề gì, đợi tới hỗn độn kiếp hải, ta lại ra tay thử chi tiết của hắn. Giọng mềm mại, rất êm tai, như trong khe vắng vang lên một tiếng chim hoàng oanh hót réo rắt, uyển chuyển thanh thúy. Làm người ta nghe được cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, như nghe thấy thiên âm. Thái Hạo Vân Tuyệt đứng ở nơi xa, cung kính nói, lão tổ có phải quá lo rồi hay không? Ta từng tự mình thi triển thần hồn bí pháp của tông tộc, âm thầm điều tra quân độ kia, chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là tộc nhân thiên khôi cổ tộc không thể nghi ngờ. Trong lời nói tràn đầy tự tin, nữ tử đồ đen hơi ngẩn ra, nhìn một mái tóc dài trắng như tuyết kia của mình trong gương đồng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, không có chuyện nào là tuyệt đối. Theo ta biết, trên đời này còn có một loại bí pháp, có thể giấu được thần hồn bí pháp của Thái Hạo thị chúng ta điều tra. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nàng hoảng hốt một phen. Trong đầu kìm không được hiện ra một hình ảnh khiến nàng suốt đời khó quên. Thư sinh một tay nắm quyển sách ố vàng, lưng đeo một cây kiếm gỗ cổ xưa, đứng ở dưới một cây hoa đào, hơi ngửa đầu nhìn mây tía nơi xa. Trên khuôn mặt gầy kia tràn đầy nụ cười ôn thuần trong vắt. Dưới tảng cây hoa đào, thư sinh đeo kiếm mà đứng, cười như gió xuân. Gương đồng bóng loáng có thể soi được, nữ tử đồ đen mặt mày hoảng hốt, như đang nhớ lại cái gì, mơ hồ có một tia sầu não nghĩ mình lại sót cho thân. Cách đó không xa, trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt chấn động, nhớ tới một chuyện cũ rất lâu trước kia. Mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn, từng lấy một môn thiết mệnh thuật thần bí đóng giả một vị đạo tổ Thái Hạo, thị bọn họ, nghênh ngang trà trộn vào trong tông tộc bọn họ. Điều hoang đường là, thẳng đến một tháng sau, Tiêu Tiễn cũng đã rời khỏi Thái Hạo thị, thân phận của hắn mới bị thủy tổ Thái Hạo thị Thái Hạo Kình Thương nhìn thấu. Mà nguyên nhân nhìn thấu cũng rất đơn giản, Tiêu Tiễn lúc rời khỏi, để lại ở trong tàng kinh các Thái Hạo thị một tờ giấy. Bên trên chỉ viết một câu, ngay cả một quyển sách có thể lọt vào mắt cũng không tìm thấy, như thế xem ra, nội tình Thái Hạo thị cũng chỉ thường thôi. Lấy thủ đoạn che trời qua biển lẻn vào Thái Hạo thị một tháng thời gian không nói, còn để lại một tờ giấy như vậy, chuyện này lập tức dẫn phát Thái Hạo thị chấn động. Thủy tổ Thái Hạo Kình Thương, tức giận đến mức thiếu chút nữa một mồi lửa đốt tàng kinh các. Chuyện này, cũng bị Thái Hạo thị coi là nhục nhã vô cùng, bởi vì quá mức mất mặt, cho nên tin tức vẫn luôn bị phong tỏa, chưa từng truyền ra ngoài. Nhưng Thái Hạo Vân Tuyệt sao có thể không biết. Hắn thậm chí biết rõ, lúc ấy, tờ giấy kia Tiêu Tiễn để lại, bị coi là sỉ nhục lớn nhất của tông tộc, do thủy tổ Thái Hạo Kình Thương, tự tay treo ở trên bảng hiệu tầng cao nhất tàng kinh các. Theo ý tứ thủy tổ Thái Hạo Kình Thương, khi nào giết Tiêu Tiễn, mới có thể bóc đi tờ giấy đó. Về sau, Tiêu Tiễn quả thực đã chết. Mà tờ giấy đó, cũng quả thực đã bóc xuống, bị thủy tổ Thái Hạo Kình Thương tự tay đốt thành tro, lấy để nhắm rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc ấy, Thái Hạo Vân Tuyệt tận mắt nhìn thấy, thủy tổ sau khi uống rượu, mặt mày tràn đầy thoải mái, nói một câu, việc vui vẻ nhất của ta cả đời này, không gì hơn chém Tiêu Tiễn tên giặc này, đáng uống cạn một chén lớn. Nhưng có một việc, đến nay vẫn là bí ẩn. Đó chính là, năm đó Tiêu Tiễn lẻn vào Thái Hạo thị một tháng, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì trong một tháng đó, Thái Hạo thị chưa từng có bất cứ tổn thất nào, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào bị hại. Tiêu Tiễn giống như cái gì cũng chưa làm. cứ như vậy ẩn núp một tháng, sau đó liền lặng yên rời khỏi. Chuyện này, ngay cả Thủy Tổ Thái Hạo Kình Thương cũng không có đáp án. Ổn định tâm thần, Thái Hạo Vân Tuyệt nói, lão tổ, ngài nói chẳng lẽ là thiết mệnh thuật của Mệnh Quan Nhất Mạch. Giọng điệu nữ tử đồ đen mềm mại điềm đạm, cái này còn cần hỏi sao? Khi nói chuyện, nàng cũng đã thu nạp suy nghĩ, thu hồi gương đồng trong tay, một đôi mắt màu vàng kia lập tức trở nên lạnh nhạt lãnh khốc tới cực điểm. Lập tức, nàng tựa như thay một người khác, cho người ta một loại áp lực vô hình nói không nên lời. Cho dù là Thái Hạo Vân Tuyệt, cũng không khỏi hơi thở cứng lại, trong lòng sợ hãi. Ở Thái Hạo Thị, nữ tử đồ đen là một tồn tại cực kỳ đặc thù, chiến lực và thủ đoạn đều có thể dùng bốn chữ cực đoan khủng bố hình dung. Ngay cả phụ thân của Thái Hạo Vân Tuyệt, tộc trưởng Thái Hạo Thị Thái Hạo Trung khi nhìn thấy nữ tử đồ đen, cũng không dám có chút chậm trễ. Nhưng mỗi người ở Thái Hạo Thị đều biết, Thủy Tổ Thái Hạo Kình Thương không ưa thích nhất chính là nữ tử đồ đen, mắng nàng là sói mắt trắng không thuần được, sỉ nhục của Thái Hạo Thị. Thậm chí, Thái Hạo Kình Thương từng dưới cơn giận dữ, tự mình ra tay trấn áp nữ tử đồ đen ở cấm địa, bế quan suy nghĩ 8 vạn năm. Về phần vì sao Thái Hạo Kình Thương không thích nữ tử đồ đen như vậy, thì không ai có thể biết. Đương nhiên, cho dù như thế, địa vị nữ tử đồ đen ở Thái Hạo Thị vẫn như cũ rất cao. Cũng không ai dám phỉ báng cùng bất kính. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử đồ đen là muội muội của Thủy Tổ Thái Hạo Kình Thương. Đại đa số đại nhân vật nắm giữ quyền bính ngập trời của tông tộc ở trước mặt nàng, đều chỉ là tiểu bối. Về phần Thái Hạo Vân Tuyệt, ở trước mặt nàng tự nhiên là tiểu bối trong tiểu bối. Gắng nhịn xuống sự kinh sợ trong lòng, Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được nói, lão tổ, ngài hẳn sẽ không hoài nghi quân độ kia. Không đợi nói xong, đã bị nữ tử đồ đen ngắt lời, hắn nếu là tiểu mệnh quan họ Tô kia thì tốt rồi. Nói xong, nàng lấy ra một bầu rượu thanh ngọc linh lung tinh xảo, nhẹ nhàng uống một ngụm. Thái Hạo Vân Tuyệt xấu hổ nói, cũng đúng, trên đời này nào có chuyện khéo như thế, họ Tô kia hôm nay còn không biết co đầu rút cổ ở nơi nào, sao có thể mạo hiểm tính mạng tới tiếp cận chúng ta. Nhắc tới Tô Dịch, ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt biến ảo một phen, ở chỗ sâu trong con ngươi có hận ý nồng đậm, cũng một tia kiêng kỵ ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Tâm cảnh cũng không hiểu sao cảm thấy bực bội một trận, không thể bảo trì bình tĩnh thật sự. Nữ tử đồ đen liếc Thái Hạo Vân Tuyệt một cái, nói, xem ra, tiểu mệnh quan ở nguyên giới đánh chết pháp thể ngươi một trận chiến này, đã gieo xuống tâm ma nghiệp chướng ở trong tâm thần ngươi, cho dù lực lượng của vấn tâm kính, cũng chỉ là giúp ngươi ổn định tâm cảnh mà thôi, tâm ma vẫn còn, nếu không nhổ, hậu hoạn vô cùng. Vẻ mặt Thái Hạo Vân Tuyệt lúc sáng lúc tối một phen, nói, lần này nếu có thể tìm được thiên tâm vạn kiếp thảo, ta nhất định có nắm chắc nhổ tâm ma, chứng đạo tổ cảnh. Nữ tử đồ đen từ chối cho ý kiến. Nàng tay cầm bầu rượu thanh ngọc kia, lại nhẹ nhàng uống một ngụm, theo ta biết, lần hành động này, liên lụy đến phi tiên đài sớm biến mất vô số năm tháng, rất đặc thù, trừ chúng ta, còn có chuyên du thị tham dự vào. Thái Hạo Vân Tuyệt nheo mắt. Ở trên chuyện đối phó mệnh quan, các đại thiên khiển thần tộc đều đứng ở cùng trận doanh, có thể đồng lòng hợp sức, cùng tiến cùng lui. Nhưng ở trên chuyện khác, giữa các đại thiên khiển thần tộc vẫn là quan hệ cạnh tranh. Mà giữa Thái Hạo Thị cùng chuyên du thị, xưa nay quan hệ bất hòa, thế như nước lửa. Tộc nhân hai nhà gặp nhau, tựa như kẻ thù đường hẹp gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trừ chuyên du thị, ma môn tổ đình, pháp gia nhất mạch của vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng đều sẽ tham dự vào. Nữ tử đồ đen thuận miệng nói, cho nên, dọc theo đường đi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt dùng mình, lão tổ nói rất phải, vãn bối nhất định không có bất cứ điều gì sơ ý. Đôi mắt màu vàng của nữ tử đồ đen nhìn về phía Thái Hạo Vân Tuyệt, điều ngươi phải làm, chính là cam đoan trước người bên cạnh không có tai họa ngầm. Thái Hạo Vân Tuyệt ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc, lão tổ là nói, trong những người ngoài đó trên thuyền này của chúng ta có gian tế ẩn nấp. Nữ tử đồ đen ừng một tiếng, nói, trước đừng đánh rắn động cỏ, người coi như không biết là được, đợi tới hỗn độn kiếp hải, ta đến xử lý. Sắc mặt Thái Hạo Vân Tuyệt có chút âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hắn cáo từ mà đi. Nữ tử đồ đen thì thu hồi bầu rượu thanh ngọc, lấy ra gương đồng, nhìn mình trong gương, suy nghĩ xuất thần. Xâm nhập Nam Hải 9 vạn dặm, chẳng khác nào tiến vào hỗn độn kiếp hải. Mà ở lúc Thanh Diên Thần Chu đến Nam Hải bát vạn lý hải vực, lại đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn. Một chiếc bảo thuyền màu đen hình rồng nguy nga thật lớn chắn trên con đường phía trước, tựa như sớm chờ ở đó. Khi Thanh Diên Thần Chu tới gần, trên bảo thuyền màu đen kia nhất thời truyền ra một tiếng cười to, Thái Hạo Vân Tuyệt tên phế vật kia thế mà thật sự đến đây sao? Mau ra đây gặp ta một chút. Trên bảo thuyền màu đen xuất hiện bóng dáng một đám tu đạo giả. Cầm đầu là một nam tử mặc áo bào vàng, thân thể cao lớn hiên ngang, mái tóc dài xõa tung, dáng vẻ ngông cuồng. Tiếng cười to đó, chính là nam tử cao lớn áo bào vàng phát ra. Thanh Diên Thần Chu lặng yên tạm dừng. Ở dưới một đám đạo tổ bao quanh, Thái Hạo Vân Tuyệt đi tới vị trí mũi tàu. Tô Dịch cũng theo Hoàng Hồng Dược cùng nhau đến, đứng ở cuối. Hắn dương mắt nhìn, bảo thuyền màu đen kia cực kỳ bất phàm, rõ ràng là một món tổ nguyên bí bảo. Lại nhìn một đám tu đạo giả trên bảo thuyền kia, trừ nam tử áo bào vàng cầm đầu là tu vi nguyên thủy cảnh, 7 người khác đều là đạo tổ. Đội hình như vậy, tuyệt không kém gì Thái Hạo Vân Tuyệt bên này. Chuyên Du báo, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt lạnh như băng, nhận ra nam tử áo bào vàng kia, chính là con của tộc trưởng Chuyên Du Thị. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một kẻ ở trong nguyên thủy cảnh có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Chuyên Du báo mặc một bộ áo bào vàng nụ cười trêu tức, lớn tiếng nói, không có gì, chính là nghe nói Thái Hạo Vân Tuyệt ngươi muốn tới hỗn độn kiếp hải, cho nên ta cố ý chờ ở đây, đến xem ngươi tên phế vật này một chút. Đây đã là lần thứ hai hắn sỉ nhục Thái Hạo Vân Tuyệt là phế vật, không chút khách khí, tỏ ra cực kỳ phô trương ương ngạnh. Bên cạnh Thái Hạo Vân Tuyệt, cung phụng Thái Câu là người đầu tiên không kiềm chế được, lớn tiếng răn dạy, các hạ không khỏi quá ngông, cuồng rồi, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chuyên Du báo cười lạnh một tiếng, người lão tạp mao này tính là cái thá gì, cũng xứng kêu gào với ta. Chủ tử nhà ngươi còn chưa hé răng đâu, ngươi đã sủa trước, mau cút sang một bên. Ngươi, Thái Câu dâng trào sát ý. Một đám đạo tổ của Thái Hạo Vân Tuyệt bên này sắc mặt cũng đều rất âm trầm. Gã Chuyên Du Thị này, rõ ràng chính là cố ý gây sự. Không đợi Thái Câu nói cái gì nữa, Thái Hạo Vân Tuyệt đã khoát tay, Chuyên Du báo tên chó điên đó cắn ngươi, ngươi còn tính cắn trở lại. Thái Câu nhất thời không hé răng nữa. Mà Thái Hạo Vân Tuyệt thì xa xa nhìn Chuyên Du báo, lạnh lùng nói, Chuyên Du báo, có việc ngươi cứ nói thẳng, không có việc gì ngươi tránh ra. Chuyên Du báo nhếch miệng cười nói, vội cái gì, không có việc gì thì không thể tới thăm ngươi một chút. Nghe nói ở nguyên giới trên Tranh Minh Sơn, ngươi bị mệnh quan họ Tô kia đánh tơi bời một trận, tâm cảnh cũng thiếu chút nữa tan vỡ, thật sự là không có tiền đồ. Lời nói làm nhục kia cũng không che lấp, khiến một đám đạo tổ bên cạnh Thái Hạo Vân Tuyệt đều sắp nghe không nổi nữa. Trong lòng Tô Dịch khác thường, đại khái nhìn ra, Chuyên Du báo này sở dĩ khiêu khích như vậy, chỉ sợ là có ý đồ khác. Ra ngoài dự liệu, Thái Hạo Vân Tuyệt lại rất bình tĩnh, mặt không biểu cảm nói, Chuyên Du báo ngươi có tiền đồ, vì sao không dám đi tìm mệnh quan chiến một trận? Chuyên Du báo cười to nói, ta cũng không ngu xuẩn như ngươi, mệnh quan họ Tô kia đã có thể hủy diệt pháp thể đạo tổ, ta sao có thể không biết hắn mạnh? Lại nào sẽ không biết tự lượng sức mình đi tìm ngược giống ngươi? Mọi người, nói đi nói lại, Chuyên Du báo này vẫn là vì sỉ nhục Thái Hạo Vân Tuyệt. Thái Hạo Vân Tuyệt đột nhiên bước ra một bước, nhẹ nhàng tới trong hư không, nâng tay chỉ Chuyên Du báo, dám chiến một trận với ta hay không? Các vị nhìn xem. Hắn nóng rồi, hắn nóng rồi. Chuyên Du báo càn rỡ cười to. Các đạo tổ kia bên cạnh hắn cũng cười phá lên theo. Không khí trên Thanh Diên Thần Chu lại rất áp lực nặng nề. Sắc mặt Thái Hạo Vân Tuyệt đã trở nên xanh mét hẳn lên, trầm giọng nói, có dám hay không? Không dám thì cút. Bỗng nhiên, Chuyên Du báo bước ra một bước, lao ra khỏi bảo thuyền màu đen. Hắn tóc dài xõa tung, trên bóng người hiên ngang cao lớn tràn ngập ra hung uy ngập trời. Hùng hổ nói, các vị đều thấy rồi. Đây là tự hắn tìm ngược, ta nào có đạo lý không tạo điều kiện cho hắn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đôi mắt Chuyên Du báo chợt trở nên lạnh lẽo như điện, bùng nổ lao ra. Chuyên Du báo ra tay, mau lẹ sắc bén, nhanh vô cùng. Trên vẻ mặt của hắn có một phần sát ý nồng đậm không chút nào che giấu. Điều này ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước, mọi người đều cho rằng, Chuyên Du báo tuy lời nói tràn ngập ý nhục nhã, nhưng cũng không có ý tứ thật sự muốn ra tay. Nhưng ai ngờ, hắn trực tiếp ra tay. Hơn nữa cực kỳ quyết đoán, căn bản không cho Thái Hạo Vân Tuyệt cơ hội nói thêm một chữ. Hư không hỗn loạn. Khi một thân khí tức của Chuyên Du báo khuếch tán, mảnh hải vực này cũng trở nên cuồng bạo, sóng dữ càn quét, dòng nước tàn phá. Trên dáng người hiên ngang đó của hắn, lực lượng pháp tắc khủng bố đan thành một vòng xoáy nước lũ như che trời, trực tiếp vung quyền đánh về phía Thái Hạo Vân Tuyệt. Đôi mắt Thái Hạo Vân Tuyệt co lại, cảm nhận được cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Liếc một cái đã nhìn ra, Chuyên Du báo căn bản không có ý tứ thăm dò, cũng không có bất cứ điều gì giữ lại. Gã này chẳng lẽ muốn phân sinh tử với ta? Trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt chấn động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, muốn ra tay cứng đối cứng. Bất thình lình, một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung chợt xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Hải vực phụ cận nhất thời động lại, mỗi một đám sóng chiều mãnh liệt đều yên lặng ở nơi đó. Vô luận là đám người Thanh Diên Thần Chu, hay đám người trên bảo thuyền màu đen nơi xa, trong lòng đều run lên, toàn thân phát lạnh. Mà Chuyên Du báo vung nắm đấm đánh về phía Thái Hạo Vân Tuyệt, thì như một con côn trùng bị đông lại ở tầng băng, hãy còn duy trì động tác vung nắm đấm, nhưng một thân khí thế cùng lực lượng kia đều đã bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Cảnh tượng hỗn loạn dung chuyển vốn tràn ngập ở mảnh thiên địa này, đều lâm vào trong một loại tĩnh mịch quỷ dị. Tất cả đều bởi vì một luồng uy áp kinh khủng kia xuất hiện, lấy một loại phương thức tuyệt đối bá đạo, chấn áp trên trời dưới đất nơi này. Đôi mắt Tô Dịch co lại, khí tức thật đáng sợ. Loại uy thế này, Tô Dịch chỉ từng nhìn thấy một lần trên thân Ly Đoạn loại tuyệt thế đạo tổ này. Kìm lòng không được, trong đầu Tô Dịch hiện ra một bóng người. Đó là nữ tử đồ đen, có một mái tóc dài trắng như tuyết bện thành bím tóc, khuôn mặt bị một tầng khăn che mặt thần bí che lấp. Khẳng định là nàng ra tay. Ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Thái Hạo Vân Tuyệt cũng bị giam cầm ở đó, không nhúc nhích. Toàn bộ thiên địa, tựa như một hình ảnh yên lặng. Vì cướp đoạt tạo hóa hải nhãn kiếp khư, liền không từ thủ đoạn ra tay, tiểu bối chuyên du thị, hôm nay đều trở nên không biết xấu hổ như vậy sao? Một thanh âm mềm mại uyển chuyển, vang lên ở trong bầu không khí như tĩnh mịch này. Theo thanh âm, mọi người đều cảm nhận được, uy áp khủng bố kia áp chế trong mảng thiên địa này lặng yên biến mất không thấy. Mọi người đều như chút được gánh nặng, âm thầm thở phào một hơi. Chuyên du báo cũng rốt cuộc khôi phục lại, hắn sắc mặt âm tình bất định, trầm giọng nói, vị tiền bối này, dựa theo ước thúc các đại thiên khiển thần tộc chúng ta cùng nhau đạt thành, tiểu bối tranh phong với nhau, cho dù là sinh tử chi chiến, các ngươi những đại nhân vật này cũng không thể nhúng tay. Lời nói so với trước đó đã thu liễm rất nhiều, nhưng cũng toát ra một sự bất mãn cùng không cam lòng. Muốn phân sinh tử? Có thể, đợi tới hải nhãn kiếp khư, ta tự mình tọa trấn, sắp xếp cho hai người các ngươi một cơ hội phân ra sinh tử. Thanh âm của nữ tử đồ đen vang lên lần nữa, đến lúc đó, ngươi mặc dù từ chối cũng không được. Chuyên du báo nheo đôi mắt, đột nhiên cười lên, ta hiểu rồi, Thái Hạo Vân Tuyệt thằng nhãi này pháp thể bị hủy, tâm cảnh cũng xảy ra vấn đề, nếu bây giờ đối chiến với ta, khẳng định phải thua. Cho nên tiền bối mới sẽ ngăn cản, đúng không? Thái Hạo Vân Tuyệt sắc mặt âm trầm, đang muốn nói cái gì? Phanh! Cả người chuyên du báo như bóng da bị chùy lớn đập trúng, ở giữa không trung vạch ra một đường cong, ngã xuống trên bảo thuyền màu đen nơi xa. Nhìn qua rất chật vật, nhưng vẫn chưa bị thương. Cùng lúc đó, thanh âm của nữ tử đồ đen vang lên, nói thêm một chữ, ta liền giết ngươi, nếu không tin, ngươi thử xem các đạo tổ bên cạnh có thể cứu được tính mạng của ngươi hay không. Trên bảo thuyền màu đen, vẻ mặt các đạo tổ kia ngưng trọng chưa từng có, đều ở lúc này cảm nhận được uy năng đáng sợ như núi áp đỉnh. Sắc mặt mỗi người đều đã thay đổi. Chuyên du báo bò dậy, vẻ mặt biến ảo một phen, rõ ràng rất phẫn nộ. Đạo hữu làm như vậy, có chút quá rồi. Chợt, một ông lão áo bào đen bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh chuyên du báo. Lưng lão đeo một cái hộp kiếm đồng xanh, tròm râu bay bay, bóng người gầy chưa nói là cao lớn, nhưng khi xuất hiện, lại có một luồng uy thế đội trời đạp đất. Một luồng uy áp khủng bố khi áp bách ở trên bảo thuyền màu đen, đều bị một mình ông lão áo bào đen này ngăn cản. Chuyên du thống, đôi mắt đẹp của Hoàng Hồng Dược co lại. Lão gia hỏa này, được xưng tuyệt thế kiếm tu trong đạo tổ cảnh chuyên du thị. Trong hộp kiếm đồng xanh phía sau hắn đeo càng là một cây đạo kiếm, do tổ linh căn luyện chế. Tên gọi Liam. Một khắc này, không khí dương cung bạt kiếm, áp lực lòng người. Dù là Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên ý thức được, trận hành động này tới hải nhãn kiếp khư, xa không đơn giản giống hắn suy nghĩ. Thái Hạo thị bên này, có nữ tử đồ đen thần bí đặc thù kia tọa chấn. Mà chuyên du thị bên kia, thì có một chuyên du thống khí tức khủng bố tương tự. Trừ hai người, số lượng đạo tổ trong hai đại trận doanh này cũng có thể xưng kinh người, cực kỳ hiếm thấy. Tất cả cái này đều biểu thị, ở trong hải nhãn kiếp khư kia, tất nhiên có tạo hóa nào đó cực kỳ hiếm lạ đặc thù. Khiến hai đại thiên khiển thần tộc đều không tiếc bỏ vốn gốc, xuất động lực lượng đỉnh cấp. Thậm chí, cũng còn chưa tiến vào hỗn độn kiếp hải, hai đại thiên khiển thần tộc này đã bắt đầu tranh đấu. Có chút quá rồi. Thanh âm nữ tử đồ đen vang lên lần nữa, nói như vậy, ngươi muốn đọ sức một chút với ta. Theo thanh âm, bóng người nữ tử đồ đen lặng yên xuất hiện. Nàng quả thực rất thần bí cùng đặc thù, một tầng khăn che mặt che lấp dung nhan, chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng lạnh nhạt lãnh khốc, một bím tóc dài màu trắng lay động ở sau người, cả người có một loại khí chất làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên bảo thuyền màu đen nơi xa, chuyên du thống tròm râu bay bay, áo bào màu đen khẽ biến sắc, các hạ chẳng lẽ là... Nữ tử đồ đen nâng lên một bàn tay ngọc, cách không đánh ra một chưởng, thế mà không nghe không hỏi, trực tiếp ra tay. Thiên địa chợt rơi vào trong bóng đêm, vô số lưu quang màu bạc kỳ dị thần bí từ trên trời giáng xuống, như tinh hà màu bạc thiêu đốt chút xuống, trắng xóa một mảng, đẹp đẽ chói mắt. Thế lực hai bên đối trận, mọi người hơi thở cứng lại, trước mắt đau đớn, cảm nhận được sự kinh sợ không cách nào hình dung. Ông lão áo bào đen chuyên du thống chợt bước ra một bước, phất tay áo bào. Keng! Tiếng kiếm ngân vang vọng cửu tiêu. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, trong bóng đêm vô biên kia chợt xuất hiện một vết nứt. mà một chiếc bảo thuyền màu đen kia thì giống một đạo hào quang, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi tinh hà màu bạc thiêu đốt kia, từ chỗ một vết nứt kia lao ra. Trong chớp mắt biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử đồ đen hừ lạnh một tiếng, Liam kiếm rơi vào trong tay chuyên du thị các ngươi, quả thực chính là sỉ nhục của kiếm này. Lúc thanh âm quanh quẩn, bóng tối trong thiên, địa như thủy triều biến mất, tinh hà màu bạc chói mắt đẹp đẽ kia cũng theo đó tiêu tán. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đã không thấy bảo thuyền màu đen kia của chuyên du thị. Một đám đạo tổ trên thanh diên thần chu khi lấy lại tinh thần, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Vừa rồi một hồi rằng co đó, quả thực hung hiểm đến mức không thể tưởng tượng. Ngươi không sao chứ? Thanh âm hoàng hồng dược vang lên ở trong lòng Tô Dịch, mang theo lo lắng. Ở nơi này, chỉ có Tô Dịch tu vi yếu nhất, khiến hoàng hồng dược không khỏi lo lắng. Ở trong rằng co vừa rồi, Tô Dịch sẽ gặp phải ảnh hưởng hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, không sao. Nhưng, hắn lại biểu hiện ra một bộ dáng chấn kinh, khuôn mặt trở nên tái nhợt ba phần. Không có cách nào cả, hắn bây giờ là quân độ. Nếu biểu hiện so với các đạo tổ kia còn thong dong cùng chấn định hơn, thì quá khác thường. Lão tổ, để ngài chê cười rồi. Thái Hạo Vân Tuyệt đi lên trước, cúi đầu, vẻ mặt âm trầm. Mọi thứ vừa rồi trình diễn, khiến trong ngực hắn nghẹn một hơi, rất khó chịu. Nữ tử đồ đen hỏi, nghĩ ra chuyên du báo vì sao phải ở nơi này ngăn trở ngươi hay chưa? Thái Hạo Vân Tuyệt nhất thời bình tĩnh lại, nói, tên kia hẳn là muốn thăm dò một phen, tâm cảnh của ta xảy ra vấn đề lớn hay không? Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, ngoài ra, cũng không bài trừ hắn muốn thử một chút chúng ta lần này chuẩn bị bao nhiêu lực lượng. Nữ tử đồ đen lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn vì sao có thể trước một bước, ở chỗ này chờ chúng ta đưa lên cửa? Con ngươi Thái Hạo Vân Tuyệt co rụt lại. Lúc trước ở trên thuyền, nữ tử đồ đen từng nhắc nhở, trong trận doanh bọn họ bên này có dấu phản đồ. Điều này bảo Thái Hạo Vân Tuyệt, làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của nữ tử đồ đen. Vừa nghĩ tới đây, nữ tử đồ đen đột nhiên xoay người. Một đôi mắt màu vàng nhìn về phía mọi người trên thanh diên thần chu. Một luồng uy áp kinh khủng theo đó bao phủ ở trên toàn bộ bảo thuyền. Một đám đạo tổ kinh sợ, không rõ nguyên do. Trong lòng hoàng hồng dược căng thẳng, chẳng lẽ nói, nữ tử đồ đen kia đã phát hiện cái gì? Còn chưa chờ hoàng hồng dược nghĩ nhiều. Một đạo thần quang màu bạc chói mắt hiện ra, như vô cùng lưỡi kiếm sắc bén, từ trước mắt nàng chợt lóe qua. Phanh! Máu tươi bắn tung tóe. Một tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Mọi người kinh sợ, chấn kinh nhìn thấy, đầu của một vị đạo tổ bay lên không trung, máu bắn ra trên không. Người đó chính là Khổng Trường La, một vị thái thượng lão tổ của Thủy Vân Kiếm Đình. Trước đó không lâu ở Vạn Lưu Thành, lão gia hỏa đáng ghét này từng trêu chọc Hoàng Hồng Dược. Mà lúc này, lão lại bị chém đầu. Điều này ngoài dự đoán của mọi người, đừng nói người khác, Tô Dịch và Hoàng Hồng Dược đều giật mình. Chẳng lẽ lão gia hỏa này có vấn đề? Chẳng qua... làm người ta chấn động nhất, hẳn thuộc về thủ đoạn của nữ tử đồ đen. Rất nhiều đạo tổ cũng chưa thấy nàng ra tay như thế nào, đã chém đầu Khổng Trường La một vị đạo tổ như vậy. Đổi lại mà nói, nếu nữ tử đồ đen nếu muốn giết bọn họ các đạo tổ này, sợ cũng chỉ là chuyện tùy tay. Điều này bảo ai có thể không sợ. Không thể không nói, vừa rồi một chớp mắt đó, ngay cả Tô Dịch trong lòng cũng căng thẳng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng mãnh liệt, thiếu chút nữa cho rằng một đòn này là hướng về phía hắn mà đến. May mắn hắn cố áp chế ngăn cản ý niệm. Nếu không, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Lúc này, cái đầu bay lên không trung đó của Khổng Trường La hoảng sợ kêu to, tiền bối tha mạng. Tất cả cái này đều là người chuyên du thị sai sử, nếu tiểu lão không phối hợp, bọn họ sẽ san bằng tất cả mọi người của Thủy Vân Kiếm Đình ta. Mọi người lúc này mới hiểu, Khổng Trường La là thật sự có vấn đề, đã sớm âm thầm cấu kết chuyên du thị. Mà đây, có lẽ chính là nguyên nhân đám người chuyên du báo có thể như biết trước một bước ở nơi này chặn lại bọn họ. Thì ra là ngươi lão già này. Thái Hạo Vân Tuyệt cắn răng, mặt đầy sát ý, Khổng Trường La đã chết, bị nghiền xương thành tro, luyện thành cho kiếp. Kiểu chết như vậy, mang cho đạo tổ khác chấn động tâm thần thật lớn. Thủy Vân Kiếm Đình chính là thế lực lớn hàng ngũ đứng đầu bích hành giới, mà Khổng Trường La làm Thái Thượng Tổ sư Thủy Vân Kiếm Đình, đã oai phong một cõi năm tháng dài lâu, có thể xưng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai dám tưởng tượng, hắn sẽ chết như vậy. Đắc tội không nổi chuyên du thị, thì có thể đắc tội được Thái Hạo thị ta. Thái Hạo Vân Tuyệt cười lạnh, loại phản đồ này làm người ta khinh thường nhất. Không khí trầm muộn, mọi người tâm tình nặng nề. Ta rõ rồi, các ngươi sở dĩ cống hiến cho ta, đơn giản là muốn đu bám quan hệ Thái Hạo thị ta, lấy cái này để thoát khỏi Huyền Hoàng thần tộc nắm giữ. Thái Hạo Vân Tuyệt mở miệng lần nữa, giọng điệu lành lạnh, nhưng muốn đạt được cái gì, cũng phải xem biểu hiện của bản thân các ngươi. Đoạn lời này khiến Hoàng Hồng Dược cảm thấy rất chói tai, nhíu lại đôi lông mày thanh tú. nhưng cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Đạo tổ khác thì ùn ùn tỏ thái độ, tỏ vẻ trên đường kế tiếp, thề sống chết đi theo, vượt lửa qua sông vì Thái Hạo Vân Tuyệt. Hiển nhiên, bọn họ đều nhìn ra, vừa rồi ở lúc rằng co với trận doanh chuyên du thị, bởi vì bọn họ đều chưa từng chủ động đứng ra, đã dẫn tới Thái Hạo Vân Tuyệt bất mãn. Mà giờ phút này, Thái Hạo Vân Tuyệt rõ ràng là cố ý lấy cái chết của Khổng Trường La, để gõ bọn họ. Đột nhiên, nữ tử đồ đen nói, Hoàng Hồng Dược, nếu như không ngại, ngươi tới phòng ta một chút, ta có việc hỏi ngươi. Đôi mắt sắc bén như đao của Hoàng Hồng Dược nheo lại một phen, liền gật gật đầu. Thanh Diên Thần Chu tiếp tục phi độn. Không khí trên thuyền thì rõ ràng trở nên không giống với trước đó. Tô Dịch quay trở về phòng mình, ngồi ở vị trí bên cửa sổ uống rượu. Dọc đường, vì tránh cho lộ ra sơ hở, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định ngồi thiền tu luyện. Chẳng qua, cái này không đại biểu Tô Dịch không thể tìm hiểu đại đạo. Một đoạn thời gian đó ở nguyên giới, hắn một thân tu vi đột phá quá nhanh, tới bây giờ, chỉ thiếu một bước có thể đặt chân nguyên thủy cảnh. Nhất là một trận chiến cuối cùng ở nguyên giới tầng trời thứ 9, Tô Dịch bị trên trăm vị đạo tổ cùng nhau vây chặn, lâm vào tuyệt cảnh nguy hiểm nhất. Đến cuối cùng, pháp thể cũng bị đánh vỡ, chỉ còn một luồng tàn hồn. Nhưng sau khi trải qua rèn luyện này, ở dưới niết bàn chi lực tu bổ cùng đúc lại, khiến một thân đạo hạnh của hắn thực hiện lột xác kinh người. Đặc biệt là, hắn còn đạt được truyền thừa cùng kinh nghiệm tu hành của toàn bộ Vấn Tâm Đạo Bi, đối với bí mật tu hành ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất có nhận biết nghiêng trời lệch đất. Như truyền thừa của Thủy Viên, Vũ Đạo Nhân, Trường Thọ Phật các tồn tại khủng bố, đều chỉ thẳng huyền bí bản chất nhất của cổ tiên lộ. Mà như bạch thuật vị đệ nhất kiếm tiên hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất này, một thân truyền thừa càng có thể xưng kẻ thu gom kiếm tu nhất mạch cổ tiên đạo. Mà cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu hành có liên quan các tồn tại khủng bố đó, đối với Tô Dịch mà nói, càng là một khoản thu hoạch so với bất cứ cơ duyên nào cũng quý giá hơn, để hắn có thể tiến hành lần lượt xác minh với con đường bản thân, thu thập sở trường các nhà, hóa trăm nhà thành của mình, do đó cho giỏi hơn thầy, nâng cao một bước. Nói không khoa trương, ở thiên hạ hiện nay, nếu luận nắm giữ nhiều truyền thừa cổ tiên, hầu như không ai có thể so sánh với Tô Dịch. Tất cả thu hoạch này, nhất định sẽ ở trên con đường về sau của Tô Dịch nổi lên tác dụng mấu chốt. Chẳng qua, bản thân Tô Dịch rất tỉnh táo. Quạ đen tự xưng chi đạo giả từng nói, tất cả cơ duyên cùng truyền thừa của nguyên giới, đều là một đám người thất bại ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất lưu lại. Đám người thất bại này từng ở trong định đạo chi chiến thất bại, cũng liền ý nghĩa, đại đạo của bọn họ còn chưa đủ xưng là mạnh nhất. Càng miễn bàn, người thắng định đạo chi chiến lúc trước, là một vị tồn tại cấm kỵ vô cùng thần bí. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch biết, các cổ tiên truyền thừa kia có thể nghiên cứu, tham khảo, hấp thu, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đạo đồ bản thân. Trái lại, điều mình phải làm là sau khi thu thập sở trường các bên, để con đường của mình vượt lên trên tất cả người thất bại này. Chính như Tô Dịch từng nói với Quạ Đen, đại đạo của hắn chưa bao giờ là vì trở thành chúa tể vận mệnh. Đại đạo của hắn cũng sẽ không nhỏ như thế. Chẳng qua, lực lượng tu vi lột xác còn có rất nhiều chỗ cần lắng đọng lại mài giũa, bao gồm tìm hiểu cùng thôi diễn đối với đại đạo cũng cần tiêu phí tâm tư. Trước mắt, điều Tô Dịch đang làm chính là việc này. Cùng lúc đó, trong phòng của nữ tử đồ đen, người đại khái đã đoán ra ta là ai nhỉ? Nữ tử đồ đen dáng vẻ tùy ý ngồi ở nơi đó, nhìn Hoàng Hồng Dược đứng ở cách đó không xa. Không sai. Hoàng Hồng Dược khẽ gật đầu, chưa phủ nhận. Ánh mắt nàng có chút vi diệu, tâm tình cũng có chút khác thường. Hôm nay trong mệnh hà khởi nguyên này, người có thể nhìn thấu thân phận nữ tử đồ đen đã cực kỳ ít ỏi. Vậy đối thoại giữa người ta, liền trực tiếp một chút thì tốt hơn. Nữ tử đồ đen nói, lúc trước tân nhậm mệnh quan Tô Dịch kia lúc tới mệnh hà khởi nguyên, do Hoàng Thần Tú tự mình tiếp dẫn, ta muốn biết Hoàng Thần Tú hôm nay ở nơi nào. Giọng nàng mềm mại uyển chuyển, thanh thúy động lòng người, nhưng lúc này trong lời nói kia lại thêm một sự lạnh lùng không chút nào che giấu. Hoàng Hồng Dược sâu sắc chú ý tới một điểm này, cũng đoán ra nữ tử đồ đen vì sao sẽ nhớ Hoàng Thần Tú như vậy, không khỏi trầm mặc. Con mắt màu vàng của nữ tử đồ đen nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Dược, ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm được cô ta, chính mồm hỏi một câu, Tiêu Tiễn năm đó bởi vì nàng mà chết, trong lòng cô ta có xấu hổ hay không? Trong lời nói, đã không chỉ lạnh lẽo, còn có hận ý cùng sát ý. Bầu không khí trong phòng cũng áp lực nặng nề hơn rất nhiều. Hoàng Hồng Dược nhíu mày, năm đó Tiêu Tiễn là chết như thế nào, Thái Hạo, thì các ngươi có thể không rõ. Một trong các hung thủ giết hại Tiêu Tiễn, không phải là huynh trưởng của các hạ. Đoạn lời này, không khách khí tương tự, mang theo châm chọc. Nữ tử đồ đen như là bị đau đớn tâm thần, bỗng nhiên đứng dậy, cách không chụp lấy cái cổ ngỗng trắng như tuyết của Hoàng Hồng Dược, năm ngón tay hãm sâu, nắm ra vết ngón tay máu chảy đầm đìa. Hoàng Hồng Dược lại không chút dao động, cũng chưa từng giãy giụa, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo cũng chưa từng biến hóa một chút nào. Nàng chỉ bình tĩnh nói, nếu nói Tiêu Tiễn là vì Thần Tú mà tử, vậy Huyền Hoàng thần tộc ta làm sao không phải vì Tiêu Tiễn mà lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Đôi mắt nữ tử đồ đen nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Dược một lúc lâu, cuối cùng thu tay, một lần nữa ngồi ở trước bàn ngọc. Cái cổ trắng như tuyết của Hoàng Hồng Dược, năm vết ngón tay máu chảy đầm đìa vẫn còn, nhìn ghê người. Nhưng nàng lại căn bản chưa từng để ý tới, nói, còn có việc khác không, không có ta liền cáo từ. Nữ tử đồ đen đột nhiên nói, năm đó, ngươi có phải cũng từng thích Tiêu Tiễn hay không? Một câu bất thình lình này, khiến thân thể mềm mại của Hoàng Hồng Dược hơi cứng ngắc. Sau khi ngẩn ra một phen, không khỏi cười lạnh nói, buồn cười, ta không giống với ngươi, sẽ không thích một tên xấu xa tự xưng là đa tình, lại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Nữ tử đồ đen ồ một tiếng, vậy thì tốt, nếu để ta biết, thối tinh tiểu hồng dược, trong miệng Tiêu Tiễn đến nay lại còn tà tâm bất tử đối với Tiêu Tiễn, cũng đừng trách ta không khách khí. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo kia của Hoàng Hồng Dược đột nhiên đỏ lên, lông mày đôi mắt sắc bén như đao hiện lên xấu hổ và giận dữ không thể ức chế, ngươi, ngươi nói cái gì? Nữ tử đồ đen liếc xéo một đôi chân ngọc cực kỳ thẳng tắp thon dài đó, của Hoàng Hồng Dược một cái, nói, tên thân mật Tiêu Tiễn đặt cho ngươi, chẳng lẽ đã quên? Thối tinh, ngọc thối đẹp đẽ như yêu tinh mê chết người không đền mạng, ta nghĩ mãi không ra, người đọc sách phong lưu háo sắc kia nên là đầu óc thế nào, mới sẽ đặt tên gọi thân mật như vậy? Trong lời nói tràn đầy châm chọc, cùng với một chút buồn bã như có như không, người đọc sách kia quả thực quá phong lưu, giống như không có nữ nhân nào có thể gắt gao trói buộc trái tim hắn. Làm người ta hận đến ngứa răng, lại không làm gì được. Hoàng Hồng Dược lúc này, gò má ửng đỏ, trong mắt đã cáu giận. Thối tinh cách nói này, nàng rất quen thuộc. Chỉ là lại cực ít có ai biết. Năm đó, Tiêu Tiễn lúc lần đầu nhìn thấy nàng, nàng mặc một chiếc váy rất mộc mạc đơn giản, chỉ lộ ra một đoạn chân mà thôi. Nhưng Tiêu Tiễn lại chỉ nhìn một lần, liền chợt che mắt, nói câu phi lễ chớ nhìn, xoay người chạy chối chết. Ngay lúc đó Hoàng Hồng Dược cảm thấy bất ngờ, còn có người đọc sách cổ hủ như vậy. Nàng lập tức đuổi theo, tính trêu đùa người đọc sách cổ hủ thẹn thùng này một phen. Người đọc sách vẫn che mắt như cũ, vẻ mặt thống khổ thở dài nói, đều trách cô nương một đôi chân ngọc này quá đẹp, thẳng giống như thành tinh, ta người này tuy tràn ngập hạo nhiên chính khí, nhưng cũng không ngăn được sắc đẹp dụ hoặc như vậy, phàm là nhìn thêm một cái, tâm cảnh tất sẽ trầm luân, không thể rút ra được, cho nên chỉ có thể che mắt không nhìn, nhượng bộ lui binh, mong cô nương lý giải, chớ làm hỏng đạo tâm của ta. Lúc ấy, cả người Hoàng Hồng Dược đều ngây ngốc, nhất thời nghẹn lời, không biết nên buồn bực, hay nên cao hứng. Thẳng đến về sau, Hoàng Hồng Dược mới rõ, mình là bị Tiêu Tiễn cẩu thư sinh phong lưu háo sắc này đùa giỡn. Người đọc sách hạ lưu kia vô sỉ nhất, còn to mồm không biết ngượng nói, hắn ngẫu nhiên đạt được một ít linh cảm. Nếu mình bằng lòng để hắn nghiêm túc quan sát chân ngọc một phen, hắn nhất định có thể múa bút vẩy mực, viết ra một bài văn chương gấm vóc, tên cũng nghĩ sẵn rồi, là Thối Tinh Phú. Lúc ấy, Hoàng Hồng Dược xấu hổ và giận dữ hỏng rồi, một cước mang cẩu thư sinh kia đạp bay ra ngoài. Mà nay, bị nữ tử đồ đen nói đến thối tinh cái xưng hô này, Hoàng Hồng Dược kìm lòng không được nhớ tới những chuyện cũ này. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cũng không dám nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt Hoàng Hồng Dược lúc sáng lúc tối một phen. Nữ tử đồ đen ngồi nơi đó, cũng ngẩn người không nói, rõ ràng cũng đắm chìm ở trong một ít hồi ức quá khứ. Sau một lúc, Hoàng Hồng Dược đột nhiên hít sâu một hơi. Nói, Tiêu Tiễn sớm đã chết. Cái này cũng trôi qua năm tháng dài đằng đẵng rồi. Người hôm nay còn lấy cái này để gõ ta, không khỏi rất buồn cười. Nàng xoay người muốn rời khỏi. Lại nghe nữ tử đồ đen giọng điệu kiên định nói, Tiêu Tiễn chưa chết. Ta đã tìm hiểu được, hắn đã là chuyển thế chi thân vị đại lão gia kiếm đế thành kia, cũng là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Lời này vừa nói ra, trực tiếp giống như long trời lở đất, khiến Hoàng Hồng Dược trợn to một đôi mắt đẹp, ngây ra ở nơi đó. Trong lòng thì nhấc lên gợn sóng lớn, bởi vì nàng vẫn là lần đầu biết được giữa mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn cùng mệnh quan đời này Tô Dịch thế mà là loại quan hệ này. Vậy chẳng phải là nói Tô Dịch vẫn luôn đi theo bên người mình, chính là Tiêu Tiễn. Hoàng Hồng Dược ngây ngốc, tựa như năm đó Tiêu Tiễn bịt mắt, chẳng biết xấu hổ đùa giỡn nàng loại cảm giác kinh ngạc đó, cả người đều sắp ngây ngốc rồi. Ngươi thực cho rằng Hoàng Thần Tú một nữ nhân quỷ kế đa đoan như vậy, sẽ vì tiếp dẫn một mệnh quan chưa chết đến mệnh hà khởi nguyên mà liều mạng chiến đấu? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nữ tử đồ đen lạnh lùng nói, sai rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta đã sớm phát hiện, mệnh quan họ Tô kia, chính là Tiêu Tiễn. Khi Hoàng Hồng vừa quay về phòng, liền nhìn thấy Tô Dịch lười biếng tựa chéo vào chỗ cửa sổ hiên, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đang uống rượu. Trước mắt, Tô Dịch là bộ dáng quân độ. Nhưng nhìn bóng người Tô Dịch, lại làm Hoàng Hồng Dược không khỏi nhớ tới người đọc sách đáng thiên đao vạn quả kia. không khỏi ngây ra ở đó, trầm mặc không nói. Lúc trước, đoạn lời như long trời lở đất kia của nữ tử đồ đen vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến tâm tình Hoàng Hồng Dược cũng trở nên rất phức tạp. Làm sao vậy? Tô Dịch xoay người, nhìn ra Hoàng Hồng Dược có chút không thích hợp, chẳng lẽ nữ tử đồ đen thần bí kia đã làm cái gì đối với ngươi? Hoàng Hồng Dược hít sâu một hơi, trực tiếp cất bước, tới phụ cận Tô Dịch, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu cả người hắn. Nàng khuôn mặt thanh tú, để mặt mộc, bởi vì đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài, khiến cả người nàng khi đứng ở nơi đó, chiều cao đã đến mi tâm Tô Dịch. Mà bị nhìn chằm chằm gần trong gang tấc như vậy, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, vì sao nhìn ta như vậy? Từ trong đôi mắt đẹp của Hoàng Hồng Dược, Tô Dịch cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng mình, ngửi được từ trên người nàng tản mát ra một mùi thơm thấm vào ruột gan. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa cảm thấy mất tự nhiên. Không có gì. Sau một lúc, Hoàng Hồng Dược lắc lắc đầu, xoay người ngồi xuống trên giường mềm một bên, tùy ý gác một đôi chân dài thẳng tắp mượt mà ở trên ghế nhỏ, quần áo rộng dán lên da thịt đôi chân ngọc, phác họa ra đường cong mượt mà. Tô Dịch nhịn không được lại nhìn một cái chân này. Tuyệt. Mà Hoàng Hồng Dược thì như điện giật, chợt thu hồi một đôi chân ngọc, ngồi thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo như muốn chém người. Tô Dịch rất thong dong, chân dài ở trên người, còn không cho nhìn. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, cử chỉ của Hoàng Hồng Dược rõ ràng có chút khác thường. Cần biết, lúc trước mình dù nhìn nàng, cũng không thấy nàng phản ứng kịch liệt như thế. Hoàng Hồng Dược hít sâu một hơi, lấy tâm cảnh bí lực truyền âm. Người có biết, nữ tử đồ đen vừa rồi là ai hay không? Tô Dịch lắc đầu. Một nữ tử thần bí bị lụa che mặt, hắn sao có thể nhận ra? Hoàng Hồng Dược hơi nhíu mày. Nếu gã này là Tiêu Tiễn, sao lại không nhận ra? Nhưng nhìn vẻ mặt Tô Dịch, lại không giống làm bộ. Vậy được, ta trực tiếp nói cho ngươi. Hoàng Hồng Dược nhìn chằm chằm Tô Dịch, truyền âm nói, nàng tên Thái Hạo Linh Ngu, muội muội của thủy tổ Thái Hạo thị Thái Hạo Kình Thương. Con ngươi Tô Dịch co lại, trong lòng chấn động. Thái Hạo Kình Thương chính là một trong các thiên khiển giả, làm muội muội của gã. Thân phận Thái Hạo Linh Ngu này có thể nghĩ mà biết cao bao nhiêu. Tô Dịch nhíu mày nói, nếu nói như vậy, lần này muốn ở Hỗn Độn Kiếp Hải giết Thái Hạo Vân Tuyệt, phải qua Thái Hạo Linh Ngu một cửa ải đó trước. Hoàng Hồng Dược hơi ngẩn ra, sau đó liền thoải mái. Đừng nói là Tô Dịch, dù ở thiên hạ hiện nay, thật sự hiểu biết một đoạn nghiệt duyên kia giữa Thái Hạo Linh Ngu cùng Tiêu Tiễn, cũng chỉ một rúm người mà thôi. Hơn nữa đều là đồ cổ của năm đại thiên khiển thần tộc. Lại thêm, năm đó, sau khi Tiêu Tiễn chết, Thái Hạo Linh Ngu bị huynh trưởng nàng hoàn toàn trấn áp, cấm túc ở tông tộc bí địa suy nghĩ, từ đó về sau, ở dưới toàn bộ Thái Hạo thị cố ý phong tỏa, thế gian này liền không có tin tức có liên quan Thái Hạo Linh Ngu truyền ra nữa. Đặc biệt là, đối với Thái Hạo thị mà nói, Thái Hạo Linh Ngu chính là một nhân vật như phản đồ, từng khiến Thái Hạo thị coi là sỉ nhục, tự nhiên không có khả năng để bất cứ tin tức nào lưu truyền trên thế gian. Mà nay, đã trôi qua năm tháng dài lâu vô cùng, tuyệt đại đa số tu đạo giả thiên hạ này sợ cũng chưa từng nghe Thái Hạo Linh Ngu cái tên này. Nghĩ một chút, Hoàng Hồng Dược truyền âm nói, trước không nói Thái Hạo Vân Tuyệt, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Tiêu Tiễn lúc còn sống, từng trêu vào rất nhiều nợ phong lưu, mà Thái Hạo Linh Ngu này, từng có một đoạn nghiệt duyên với hắn. Tô Dịch ngạc nhiên, cảm thấy hoang đường. Ai chẳng biết, Thái Hạo thị và Mệnh Quan nhất mạch là thù không đội trời chung. Nhưng ai dám tưởng tượng, Tiêu Tiễn vậy mà lại qua lại với muội muội của một vị thiên khiển giả. Quả thực thái quá. Hoàng Hồng Dược thu hết vẻ mặt biến hóa của Tô Dịch vào trong mắt, trong lòng cũng rất khác thường, gã. Này là thật không biết, Thái Hạo Linh Ngu từng vì Tiêu Tiễn, làm ra chuyện điên cuồng bao nhiêu. Ổn định tâm thần, Hoàng Hồng Dược tiếp tục nói, Thái Hạo Linh Ngu tính tình rất cổ quái, cũng rất nổi loạn, ở Thái Hạo thị cũng thuộc loại một ngoại tộc, bị huynh trưởng nàng ta coi là khi tông diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Nàng từng vì Tiêu Tiễn, không tiếc đối nghịch với toàn bộ Thái Hạo thị, hơn nữa cũng chưa từng hối cải. Nói xong, Hoàng Hồng Dược lặng lẽ thở dài, nàng si tình đối với Tiêu Tiễn đã đến mức chấp mê bất ngộ, từng dẫn tới cao thấp Thái Hạo thị tức giận, lấy làm hổ thẹn, cũng bị thiên hạ coi là một chuyện cười, mất hết mặt mũi Thái Hạo thị. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, cũng chưa từng thay đổi, cũng chính bởi vì như thế, nàng mới sẽ bị huynh trưởng lạnh lùng tàn khốc trấn áp, nhốt lại, thẳng đến ngày nay nhìn thấy nàng ấy, ta thấy nàng ấy cũng chưa từng có biến hóa gì. Tô Dịch nghe mà hoảng hốt một phen. Tiêu Tiễn nên có sức quyến rũ lớn bao nhiêu, vậy mà lại khiến một nữ tử của thế lực thù địch si tâm đến mức này. Sau đó, Tô Dịch ý thức được một sự kiện, lúc trước nàng một mình gặp ngươi, chẳng lẽ vì chuyện Tiêu Tiễn? Hoàng Hồng Dược hơi gật đầu, ở trong lòng nàng chỉ có Tiêu Tiễn. Ngoài ra, việc thế gian này, nàng chưa từng để trong lòng, ngay cả đại đạo cũng không tính là gì. Lần này nàng cùng ta gặp nhau, tự nhiên cũng là vì Tiêu Tiễn, cũng là vì tìm hiểu thần tú đi đâu. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, nàng ấy vì sao phải tìm thần tú cô nương? Ánh mắt Hoàng Hồng Dược hiện lên một mảng châm chọc, ở trong mắt Thái Hạo Linh Ngu, chỉ cần là hồng nhan chi kỷ có giao tình với Tiêu Tiễn, đều bị nàng coi là tình địch phải chém bỏ. Nhất là Thần Tú, từng có tình cảm không tầm thường với Tiêu Tiễn, sớm từ lúc Tiêu Tiễn còn sống, Thái Hạo Linh Ngu đã từng tỏ vẻ, nếu Thần Tú tiếp tục dây dưa Tiêu Tiễn, sẽ giết Thần Tú. Nói xong, trong lòng Hoàng Hồng Dược khác thường một phen, bao gồm mình, trước đó cũng từng bị Thái Hạo Linh Ngu uy hiếp. Tô Dịch hít vào ngụm khí lạnh, cuối cùng đối với Thái Hạo Linh Ngu này có bước đầu hiểu biết. Đây là một nữ tử đối với Tiêu Tiễn si tâm không thay đổi, vì Tiêu Tiễn không tiếc đối kháng cùng tông tộc sau lưng nàng. Nhưng tương tự, đây cũng là một nữ nhân cực kỳ cố chấp điên cuồng, vì độc chiếm Tiêu Tiễn, không tiếc coi toàn bộ hồng nhan chi kỷ của Tiêu Tiễn là địch. Tô Dịch nhịn không được nói, Tiêu Tiễn cũng đã chết, mà nay cũng trôi qua lâu như vậy, nàng ta vì sao còn chưa từng buông bỏ. Nàng từng vì Tiêu Tiễn trả giá toàn bộ, chấp niệm như vậy, lại nào có thể tùy tiện buông xuống. Hoàng Hồng Dược nhẹ nhàng đáp lại. Trong lòng nàng thì thầm nghĩ, còn không phải bởi vì ngươi đã đến Mệnh Hà khởi nguyên. Sau đó, Tô Dịch ý thức được một sự kiện, trên mặt hiện lên một phần ngưng trọng, ngươi đã nói trong lòng nàng ấy chỉ có Tiêu Tiễn, trên đời này cũng không có chuyện nàng để ý. Vậy nàng lần này vì sao phải theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng đến Hỗn Độn Kiếp Hải? Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, sau đó đôi mắt đẹp co lại. Đúng vậy, Thái Hạo Linh Ngu vì sao phải đến Hỗn Độn Kiếp Hải? Chẳng lẽ nói, nàng ấy sớm phát hiện kỳ quái trên người Tô Dịch, nhận ra Tô Dịch đóng giả quân độ có vấn đề? Không có khả năng. Thời điểm trước kia, Thái Hạo Linh Ngu căn bản chưa từng gặp Tô Dịch, hơn nữa lần hành động Hỗn Độn Kiếp Hải này là do Thái Hạo Vân Tuyệt khởi xướng, trước đó ngay cả Thái Hạo Vân Tuyệt cũng không biết Tô Dịch sẽ tham dự vào. Cái này cũng đã định sẵn, Thái Hạo Linh Ngu ở trước khi tham dự lần hành động này, không có khả năng biết trước Tô Dịch cũng sẽ xuất hiện. Hoàng Hồng Dược lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, chuyện lần này tới Hải Nhãn Kiếp Khư, có sự vật có liên quan với Tiêu Tiễn. Nếu không, Thái Hạo Linh Ngu cũng sẽ không xuất hiện. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tô Dịch lập tức đoán ra một loại khả năng. Thái Hạo Linh Ngu, rất có thể cũng biết tù đồ thần bí kia bị nhốt ở trong Hải Nhãn Kiếp Khư. Dù sao, tù đồ kia từng quen biết với Tô Dịch. Mà Tiêu Tiễn lúc còn sống, từng đáp ứng giúp tù đồ kia thoát vây. Cái này cũng liền ý nghĩa, là một hồng nhan chi kỷ si tâm với Tiêu Tiễn nhất. Năm đó, Thái Hạo Linh Ngu cũng có cơ hội thông qua Tiêu Tiễn, hiểu biết được chuyện tù đồ bị nhốt kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch sáng tỏ thông suốt. Hắn đại khái xác định, Thái Hạo Linh Ngu là hướng về phía tù đồ kia mà đi. Dù sao, một nữ nhân coi Tiêu Tiễn là tất cả trong đời, không chứa được tất cả chuyện khác của thế gian, khẳng định cũng sẽ mang mỗi một chuyện có liên quan với Tiêu Tiễn, đều coi là chuyện của bản thân. Nhưng sau đó, một nghi hoặc nổi lên trong lòng Tô Dịch, vì sao trước kia Thái Hạo Linh Ngu chưa đi tìm tù đồ kia, mà là bây giờ mới đi? Tô Dịch không nghĩ ra. Nhưng lúc này, Tô Dịch đã bất chấp cân nhắc việc này. Bởi vì hắn chợt ý thức được, Thái Hạo Linh Ngu và Tiêu Tiễn đã từng có một hồi nghiệt duyên oanh oanh liệt liệt, cũng rất có thể ý nghĩa, nữ nhân này hiểu biết đối. Với mệnh quan nhất mạch, xa không phải người khác có thể so sánh. Thậm chí không bài trừ, nữ nhân này có thể thông qua một ít bí pháp, để nhìn thấu thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch. Lập tức, Tô Dịch cũng có chút to đầu, nếu thật sự như vậy, vậy uy hiếp tiềm tàng liền quá nghiêm trọng rồi. Cần biết, ngay tại trước đó, Thái Hạo Linh Ngu từng tự mình ra tay, bắt được Khổng Trường La nội gian này. Cái này đủ để chứng minh, thủ đoạn của Thái Hạo Linh Ngu khó lường cỡ nào. Một khi nàng để ý mình thêm một chút, sợ cũng sẽ phát hiện một ít manh mối. Quả thật, Thái Hạo Linh Ngu là hồng nhan chi kỷ của Tiêu Tiễn, hơn nữa đối với Tiêu Tiễn vô cùng si tình. Nhưng cái này không ý nghĩa, khi nữ nhân này nhìn thấu thân phận của mình, sẽ xuống tay lưu tình. Tô Dịch quyết định thật nhanh, đợi tới Hỗn Độn Kiếp Hải, ta tính tìm một cơ hội rời khỏi, một mình tới Hải Nhãn Kiếp Khư. Trên thuyền này, là không thể nán lại nữa. Nếu không, sẽ có phiêu lưu bị nhìn thấu bất cứ lúc nào. Hoàng Hồng Dược suy nghĩ một chút, cũng giật mình tỉnh ngộ. Quả thực, ngay cả mình cũng không biết, Tiêu Tiễn chính là kiếp trước của Tô Dịch. Nhưng Thái Hạo Linh Ngu lại sớm biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết, một khi Thái Hạo Linh Ngu nhằm vào Tô Dịch, rất có thể sẽ nhìn thấu ngụy trang của Tô Dịch. Hoàng Hồng Dược không dám giữ lại nữa, nhắc nhở, nàng đã đoán ra, ngươi là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Tô Dịch, chuyện về Tiêu Tiễn là kiếp trước của mình, đặt ở trên dòng sông vận mệnh, người biết đến cũng ít ỏi không có mấy. Nhưng Thái Hạo Linh Ngu này là như thế nào biết đến? Mắt thấy Tô Dịch sửng sốt, Hoàng Hồng Dược nhịn không được nói, ngươi... thật sự là Tiêu Tiễn. Một đôi ánh mắt trong vắt như lưỡi dao kia gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch. Giờ khắc này, trong lòng Hoàng Hồng Dược đặc biệt có chút khẩn trương, cũng có một tia chờ mong nói không rõ. Còn chưa đợi Tô Dịch mở miệng, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Đồng thời lúc đó, một giọng nói mềm mại thanh thúy, uyển chuyển như thiên âm vang lên bên ngoài, Hoàng Hồng Dược, ta lại nhớ tới một sự kiện, muốn giáp mặt hỏi ngươi một lần. Thái Hạo Linh ngu. Lập tức, trong lòng Hoàng Hồng Dược bộp một tiếng, nữ nhân này tới làm cái gì? Tô Dịch ngược lại bình tĩnh lại, truyền âm nói, nếu thực bị nàng ta phát hiện kỳ quái, trái lại cũng không có gì, ngươi ta liên thủ, hạ nàng ta cũng không phải việc gì khó. Hoàng Hồng Dược ngẩn ngơ, gã này sau khi đi nguyên giới một chuyến, khẩu khí so với trước kia lớn hơn nhiều. Sớm từ lúc Tiêu Tiễn còn sống, Thái Hạo Linh ngu kia chiến lực khủng bố, ngay cả tuyệt thế đạo tổ cũng phải tránh mũi nhọn. Dưới tình huống bực này, một khi khai chiến, Hoàng Hồng Dược tự nghĩ dù liều mạng, cũng nhất định không có bao nhiêu phần thắng, căn bản là không dám hy vọng xa vời có thể thắng Thái Hạo Linh ngu. Nhưng Tô Dịch lại nói, bắt Thái Hạo Linh ngu cũng không phải việc gì khó. Nghĩ đến đây, Hoàng Hồng Dược chợt ý thức được một sự kiện, nếu Tô Dịch thật là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, sao có thể nghĩ liên thủ với mình thu thập Thái Hạo Linh ngu? Còn chưa chờ Hoàng Hồng Dược nghĩ thông, cửa phòng đã bị đẩy ra. Thái Hạo Linh ngu một thân đồ đen, mái tóc dài trắng như tuyết kết thành bím tóc dài, đã trực tiếp cất bước đi vào. Ngươi, sao có thể xông vào? Hoàng Hồng Dược nhíu mày. Thanh Diên thần chu này là của Thái Hạo thị ta, mà Hoàng Hồng Dược ngươi đang làm việc cho Thái Hạo thị ta, ta vì sao không thể đẩy cửa tiến vào? Thái Hạo Linh ngu trả lời như lẽ đương nhiên. Hoàng Hồng Dược không so đo nữa, nói, tìm ta có chuyện gì? Thái Hạo Linh ngu nói, ta bỗng nhớ tới, lúc trước là Hoàng Thần Tú tự mình tiếp dẫn Tô Dịch đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, mà trong lòng Hoàng Thần Tú tất nhiên rất rõ, cô ta làm như vậy, tất sẽ gặp Huyền Hoàng thần tộc các ngươi phản đối kịch liệt nhất. Dưới loại tình huống này, cho cô ta gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám mang Tô Dịch về Huyền Hoàng thần tộc các ngươi. Nhưng vấn đề đến rồi, Hoàng Thần Tú lại sẽ an trí Tô Dịch kia như thế nào đây? Thái Hạo Linh ngu nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc Tô Dịch cầm bầu rượu đứng ở bên cửa sổ hiên một lần. Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên, lặng im không nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoàng Hồng Dược nhíu mày, nàng trái lại cũng chưa từng bối rối, chỉ là trong lòng thực ra đã căng thẳng đến mức tận cùng. Theo ta biết, trong toàn bộ Huyền Hoàng thần tộc, Hoàng Thần Tú tin cậy nhất chính là ngươi vị tiểu cô này. Thái Hạo Linh ngu ánh mắt thâm thúy, lời nói thong dong, tự có một luồng lực lượng uy hiếp vô hình, ngươi đừng nói cho ta, cô ta ở sau khi tiếp dẫn Tô Dịch đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, chưa từng tiếp xúc ngươi. Hoàng Hồng Dược trầm mặc, thật lâu không nói gì. Thái Hạo Linh ngu trái lại cũng không vội, lòng bàn tay lật, một cái bầu rượu thanh ngọc hiện lên, bị nàng tùy ý cầm lên, đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bởi vì khăn che mặt che đi dung nhan, ở lúc nàng uống rượu, khăn che mặt xốc lên một góc, lộ ra một đoạn cằm tinh xảo trắng bóc, cùng một đôi môi đỏ mọng giống như củ ấu. Tuy chỉ lướt qua trong nháy mắt, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chẳng qua, Tô Dịch giờ phút này, không có tâm tình thưởng thức một mảng phong cảnh tuyệt đẹp chợt lóe rồi biến mất này. Hắn đứng yên ở nơi đó, đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Không sai, ta từng gặp Thần Tú, cũng từng gặp Tô Dịch. Hoàng Hồng Dược mở miệng, đánh vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng, nhưng hôm nay bọn họ đều đã. Không đợi nói xong, Thái Hạo Linh ngu đã nâng tay xua xua, bọn họ đi nơi nào, không quan trọng, ta chỉ cần xác định, ngươi từng gặp bọn họ, là đủ rồi. Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, không rõ trong hồ lô Thái Hạo Linh ngu bán thuốc gì. Mà lúc này, Thái Hạo Linh ngu đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, lời lại là nói với Hoàng Hồng Dược, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là gì của ngươi? Lập tức, Hoàng Hồng Dược thiếu chút nữa sù lông, trái tim cũng treo lên. Tô Dịch cũng nheo mắt, bị đôi mắt màu vàng trong suốt thâm thúy đó của Thái Hạo Linh ngu nhìn chằm chằm, khiến hắn cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Mà còn chưa chờ Hoàng Hồng Dược nói cái gì, Thái Hạo Linh ngu đột nhiên thu hồi ánh mắt, nói, hy vọng bản đồ bí ẩn trong tay hắn có thể ở lúc hướng tới hải nhãn kiếp khư tạo ra tác dụng. Nói xong, nàng đã xoay người bước ra khỏi phòng. Hoàng Hồng Dược giật mình, như không ngờ sẽ như vậy. Còn chưa đợi nàng thở phào, Thái Hạo Linh ngu mới ra khỏi phòng đột nhiên nói, đúng rồi, trên đường kế tiếp, ngươi cùng tiểu gia hỏa kia tốt nhất đừng lén lút truyền âm nói chuyện với nhau. Nếu không, ta rất hoài nghi giữa ngươi cùng tiểu gia hỏa kia có chuyện xấu gì không thể lộ ra. Thanh âm mềm mại réo rắt kia còn đang quanh quẩn, bóng người Thái Hạo Linh ngu đã biến mất không thấy. Khuôn mặt Hoàng Hồng Dược nổi lên một mảng biểu cảm xấu hổ giận dữ, trong lòng thì rất giật mình, biết tất cả động tĩnh trong phòng lúc trước, sớm bị Thái Hạo Linh ngu âm thầm thấy hết. Tô Dịch thì như không có việc gì, đi trước tiến lên, đóng lại cửa phòng, lúc này mới nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta hẳn là đã bắt đầu hoài nghi ta, kế tiếp sẽ tiến một bước thăm dò đối với ta. Hoàng Hồng Dược khẽ biến sắc, làm sao thấy được? Tô Dịch truyền âm nói, cô ta lúc gần đi, để lại một luồng lực lượng cổ quái ở trên người ta. Tuy không rõ là lực lượng gì, nhưng rất có thể giống với thần thức, có thể khiến cô ta lúc nào cũng thu hết vào mắt tình trạng của ta. Thân thể mềm mại của Hoàng Hồng Dược khẽ cứng ngắc, cái này chẳng phải ý nghĩa, trước mắt cô ta vẫn như cũ đang nhìn hai chúng ta. Tô Dịch khẽ gật đầu, ta bây giờ coi như cái gì cũng không biết, mà ngươi tìm cớ rời khỏi phòng trước, ta ngược lại muốn xem, cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng Hồng Dược hít vào ngụm khí lạnh, ý thức được Tô Dịch đây là tính lấy thân thử nguy hiểm, mà làm như vậy, không thể nghi ngờ quá mức mạo hiểm. Một khi bị Thái Hạo Linh Ngu phát hiện, nghĩ đến đây, Hoàng Hồng Dược lại ý thức được không thích hợp, nếu Thái Hạo Linh Ngu nhìn thấu thân phận Tô Dịch, lấy sự si tình của cô ta đối với Tiêu Tiễn, sao có thể thương tổn Tô Dịch? Ngươi rốt cuộc có phải Tiêu Tiễn hay không? Ánh mắt Hoàng Hồng Dược nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch hơi trầm mặc, đáp lại, nghiêm khắc mà nói, ta thật là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, chẳng qua, ta chưa từng kế thừa ký ức cùng lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, việc này nói đến thì dài. Vậy thì đừng nói nữa. Hoàng Hồng Dược ngắt lời, trở về sau, ta lại tính sổ với ngươi tên hạ lưu bại hoại thối không biết xấu hổ này. Hoàng Hồng Dược một khắc này tỏ ra rất khác thường. Nàng cúi đầu, gắt gao cắn hàm răng, không muốn Tô Dịch nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lại là đang cực lực khống chế cảm xúc trong lòng. Đối với Tô Dịch mà nói, đoạn lời này của Hoàng Hồng Dược ý tứ hàm xúc rất kỳ quái, có cáu giận không chút nào che giấu, cũng có một tia vui sướng khó nén, cũng làm người ta rất không biết phải nói gì. Mình còn chưa nói xong đâu, giờ đã bị coi là Tiêu Tiễn để đối đãi. Còn mắng mình thối không biết xấu hổ, hạ lưu bại hoại. Tiêu Tiễn chẳng lẽ cũng còn từng nợ Hoàng Hồng Dược món nợ phong lưu hay sao? Nếu như thế, Tiêu Tiễn gã này thật đúng là không biết xấu hổ nha. Có khúc mắc với Hoàng Thần Tú không nói, thế mà còn để mắt cô trẻ của người ta, quả thực phát, dồ, mất, trí. Nếu nói như vậy, ta đã căn bản không cần lo lắng cái gì cho ngươi, cho dù ngươi bị nhìn thấu, Thái Hạo Linh Ngu cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi một sợi tóc gáy. Hoàng Hồng Dược liên tục hít sâu vài lần, như rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Cứ theo ngươi nói, ta đi ra ngoài trước một chút, tạm xem cô ta sẽ ra tay tiến hành thử đối với ngươi hay không. Dứt lời, nàng đã một mình rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Nghĩ một chút, hắn tới nằm xuống trên giường mềm, cả người cũng theo đó thả lỏng. Giường mềm từng bị Hoàng Hồng Dược ngồi, hãy, còn lưu lại một mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi thơm của cơ thể. Mùi thơm cơ thể mỗi nữ nhân đều không giống nhau. Mùi thơm cơ thể Hoàng Hồng Dược như lan như xạ, mang theo một tia hương vị mát lạnh thấm vào ruột gan, rất dễ chịu. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc uống cạn một bầu rượu, đã trôi qua ước chừng một canh giờ. Tô Dịch chú ý tới, Thanh Diên Thần Chu sớm đã lao vào hỗn độn kiếp hải, cảnh tượng ven đường cũng theo đó biến hóa. Dọc đường, mây đen dày nặng như khối chỉ che đi bầu trời, trên mặt biển cơn lốc càn quét cuồng bạo như giận dữ, nhấc lên sóng biển mãnh liệt. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng sấm sét khủng bố truyền ra trên bầu trời, tia chớp các loại màu sắc như sợi roi vung lên, xé rách một góc mây đen, vung xuống ánh sáng chói mắt, chiếu xuyên bóng tối. Phành phành, Thanh Diên Thần Chu xuyên qua ở trên biển, ngẫu nhiên sẽ bị sóng biển ngập trời vỗ, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Cơn lốc càn quét kia, nhiều lần ý đồ mang chiếc bảo thuyền này hất bay đi. Tuy nhiên, bảo thuyền vô cùng thần dị, bao trùm lực lượng phòng ngự nghiêm ngặt, mang tất cả va chạm đều ngăn cản hóa giải, nhưng vẫn như cũ cho người ta cảm giác sóc này kịch liệt. Chỉ là lực lượng thiên tai trên vùng hải vực này, cũng có thể dễ dàng mang cường giả trên con đường thành tổ xé vỡ nát, trách không được hỗn độn kiếp hải này sẽ bị coi là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất thiên hạ. Tô Dịch xuyên qua cửa sổ hiên, nhìn thấy trên bầu trời như mực nước nhuộm đen kia, mây sét cuồn cuộn, tia chớp chạy đi, cho dù cách lực lượng phòng ngự của bảo thuyền, cũng khiến hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức kiếp nạn cực đoan cuồng bạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cảnh tượng cỡ đó, rất giống vạn kiếp chi uyên trên dòng sông vận mệnh, đều tràn ngập vô tận khí tức tai kiếp cùng hủy diệt. Trên thực tế, sớm từ năm đó Tô Dịch đã tìm hiểu được, lực lượng bổn nguyên của vạn kiếp chi uyên, bản thân tới từ hỗn độn kiếp hải này. Cũng không biết lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy tù đồ thần bí kia hay không. Tô Dịch thầm nghĩ, ở trước khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, hắn từng tiến hành một phen nói chuyện với nhau với tù đồ thần bí kia, cũng từng đáp ứng về sau sẽ thực hiện hứa hẹn của Tiêu Tiễn lúc trước, mang tù đồ từ trong hải nhãn kiếp khư cứu ra. Mà một lần này, chính là lúc hắn thực hiện hứa hẹn. Chẳng qua, tính tới trước mắt, Tô Dịch hiểu biết đối với tù đồ kia vẫn quá ít, chỉ có thể xác định một sự kiện. Ở trước khi Tiêu Tiễn đạt được mệnh thư, trở thành mệnh quan, tù đồ thần bí kia đã bị nhốt. Hơn nữa, tù đồ kia từng chính mắt chứng kiến, mệnh thư là như thế nào rơi vào trong tay Tiêu Tiễn. Bởi vậy ít nhất có thể suy đoán ra một sự kiện. Niên đại tù đồ kia chứng đạo, tất nhiên vô cùng cổ xưa, xa ở trước khi Tiêu Tiễn trở thành mệnh quan. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ như bay, đột nhiên, trong lòng hắn rùng mình, tất cả tạp niệm đều biến mất không thấy. Bởi vì, một luồng lực lượng vô hình, lặng yên từ cổ tay áo hắn cử động một cái, sau đó như con rắn nhỏ linh hoạt một đường lướt đến nơi mi tâm của hắn. Là một luồng lực lượng kia Thái Hạo Linh Ngu để lại. Một luồng lực lượng này cực kỳ cổ quái thần bí, ở lúc Thái Hạo Linh Ngu âm thầm gian lận, mạnh như Hoàng Hồng Dược Đạo Tổ như vậy cũng chưa từng phát hiện mảy may. Mà Tô Dịch lúc trước sở dĩ có thể phát hiện, là ở chỗ tâm cảnh bí lực của hắn đã sớm rèn luyện, đến trình độ không thể tưởng tượng, cho nên mới có thể ngay lập tức phát hiện. Thái Hạo Linh Ngu này quả nhiên sớm hoài nghi thân phận của ta có kỳ quái, lựa chọn ở lúc này ra tay. Tô Dịch nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp Thái Hạo Vân Tuyệt, lúc ấy người sau cũng từng âm thầm ra tay, cũng thi triển bí pháp, tiến hành điều tra đối với hắn. Trái lại không hổ đều là người Thái Hạo thị, phong cách làm việc đều nhất mạch truyền thừa. Trong lòng Tô Dịch nói thầm, hắn trái lại muốn xem Thái Hạo Linh Ngu kế tiếp sẽ làm cái gì. Một luồng lực lượng vô hình kia sau khi đến chỗ mi tâm Tô Dịch, lặng yên chui vào. Thần hồn Tô Dịch giống như say mềm, một chớp mắt đã ngất đi. Đạo thể của hắn, cũng ở một khắc đó thần hồn hôn mê bị lặng yên giam cầm. Quỷ dị là, lúc tất cả cái này xảy ra, Tô Dịch chưa từng gặp bất cứ thương tổn nào. May Tô Dịch sớm chuẩn bị, ở một cái chớp mắt đó thần hồn hôn mê, một luồng ý thức của hắn lặng yên chui vào trong cửu ngục kiếm. Mà lực lượng của cửu ngục kiếm, thì như sương mù tràn ngập, mang toàn bộ thần hồn thức hải bao phủ trong đó. Nếu Tô Dịch muốn, lúc nào cũng có thể tỉnh táo lại, làm ra ứng đối. Ngoài bảo thuyền cơn lốc càn quét, sóng biển cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền, như đi qua ở trong một mảng thế giới hỗn độn cuồng bạo. Mà trong phòng thì im ắng, Tô Dịch nằm ở trên giường mềm, hơi thở đều đều ngân nga, cho người ta cảm giác tựa như ngủ say. Trong lặng yên, một luồng mưa hào quang màu xanh da trời xuất hiện ở trong phòng, ở trên hư không không ngừng phác họa, cuối cùng diễn hóa thành một bóng hình xinh đẹp yểu điệu. Đồ đen tóc bạc, mắt như chấm vàng, khuôn mặt che lấp ở dưới một tầng khăn che mặt, rõ ràng chính là Thái Hạo Linh Ngu. Một thân khí tức của nàng hoàn toàn chưa tiết lộ mảy may, đứng yên ở nơi đó, giống như căn bản không tồn tại. Chăm chú nhìn Tô Dịch trên giường mềm, Thái Hạo Linh Ngu lại chậm chạp chưa có bất cứ động tác nào, chỉ nhìn như vậy, như đang hồi ức cái gì. Hồi lâu, một tiếng thở dài lặng lẽ như có như không vang lên trong phòng này. Thái Hạo Linh Ngu cất bước đi đến trước giường mềm, ngồi ở một bên của Tô Dịch. Trán nàng cúi xuống, đôi mắt màu vàng nhìn khuôn mặt Tô Dịch, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một mảng nhu tình như nước không ức chế được. Ta đã biết, ngươi người phụ lòng này sẽ trở về. Thái Hạo Linh Ngu ánh mắt si ngốc, Tô Dịch trong tầm nhìn như biến thành bộ dáng người đọc sách nàng quen thuộc nhất kia. Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta, thiết mệnh thuật của mệnh quan nhất mạch thần kỳ nữa, nhưng ta cũng không phải chưa từng thấy. Thái Hạo Linh Ngu lẩm bẩm. Nàng nhẹ nhàng vươn một bàn tay ngọc trắng như tuyết, giống như muốn vuốt ve khuôn mặt Tô Dịch một phen. Nhưng cái tay ngọc lại tạm dừng ở nửa đường. Ngón tay thon thả trong suốt kia phá lệ khẽ run lên, tựa như cảm xúc kích động đến gần như không khống chế được trong lòng nàng giờ phút này. Cuối cùng, Thái Hạo Linh Ngu lại thu hồi bàn tay ngọc, lặng lẽ hồi lâu, mới rốt cuộc ổn định tâm tình. Chỉ là, nàng xem hướng Tô Dịch ánh mắt càng thêm ôn nhu, dẫn theo một chút khó nén sĩ, Hoàng Hồng Dược tự xưng là thông minh. Nhưng nàng ta vị thối tinh này sao có thể biết, sớm từ lúc ngươi xuất hiện ở nguyên giới, ta đã bắt đầu lưu ý mọi thứ của ngươi. Khóe môi đỏ mọng của Thái Hạo Linh Ngu gợi lên một chút độ cong như có như không, như rất đắc ý, mà ta đoán chắc, Hoàng Thần Tú đã không tiếc liều mạng tiếp dẫn ngươi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, khẳng định sẽ liên hệ với Hoàng Hồng Dược. Ta quá hiểu biết Hoàng Thần Tú, so với ngươi còn hiểu cô ta hơn, dù sao, năm đó vì mang ngươi tên phụ lòng này cướp tới tay, ta cùng cô ta tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần. Cũng chính là Hoàng Thần Tú, khiến ta suy đoán ra, nếu muốn tìm được ngươi tên phụ lòng này, phải từ Hoàng Hồng Dược nơi đó xuống tay. Sau đó, ta liền bắt đầu lưu ý tất cả hành động của Hoàng Hồng Dược, có lẽ là trời xanh không đành lòng ta đau khổ chờ đợi cùng dày vò nữa, rốt cuộc để ta phát hiện, bên người Hoàng Hồng Dược có thêm một tiểu gia hỏa nhìn như không bắt mắt. A, quân độ, hậu duệ thiên khôi cổ tộc, Vân Lam giới Thanh Hàn Châu tuần thú sứ. Thân phận này thực sự có thể giấu được rất nhiều người trên đời, nhưng lại có thể nào giấu được ta? Thái Hạo Linh Ngu nói xong, chung quy vẫn không nhịn được sự vui sướng trong lòng, đưa tay nhéo nhéo gò má Tô Dịch, động tác nhẹ nhàng, như sợ làm Tô Dịch tỉnh lại. Chẳng qua, ta lại không ngờ, ngươi tên đại háo sắc này lần này lại sẽ chủ động đưa lên cửa. Bàn tay ngọc của Thái Hạo Linh Ngu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Dịch, ánh mắt tràn đầy ý cười dập dờn như mặt nước, cái này, tất nhiên là trời xanh đang chiếu cố ta, không phải sao? Sau đó, Thái Hạo Linh Ngu khẽ thở ra một hơi, như đang bình ổn tâm tình. Sau một lúc lâu mới lại nói, ở lúc ngươi bước lên Thanh Diên Thần Chu, ta vài lần thiếu chút nữa khống chế không được không để ý tất cả ra tay, hủy thiết mệnh thuật của ngươi tên phụ lòng đáng hận này, hiện ra nguyên hình. Nhưng cuối cùng, ta chưa làm như vậy. Ta chỉ một mình một người ở trong phòng uống sảng khoái một hồi, cũng khóc một hồi. Thái Hạo Linh ngu lật lòng bàn tay, một bầu rượu thanh ngọc hiện ra. Bầu rượu ngươi năm đó tặng ta, ta vẫn luôn mang ở trên người, mỗi lần khi nhớ ngươi, liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không dám uống nhiều, sợ uống hết. Nhưng bây giờ, ngươi đã trở lại, ta liền uống rượu trong bầu không còn một mảnh, trong lòng thực sự cực khoái hoạt. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bầu rượu là do linh tê ngọc mài thành, dưới đáy để lại là khoản tiêu tiền tự tay viết. Ngu mỹ nhân là một món đồ chơi nhỏ tiêu tiền chuyên môn tốn tâm tư tặng cho nàng, chất liệu cùng phẩm tướng đều chưa nói là hiếm lạ. Nhưng tâm tư trong đó quý giá nhất. Thái Hạo Linh ngu coi bầu rượu như tính mạng, mặc cho năm tháng chìm nổi, vẫn luôn mang theo bên người. Ngoài bảo thuyền sấm sét chấn động, khi điện quang chói mắt xé rách mây đen, chiếu giữa biển trời một mảng lấp lánh. Trong phòng, Thái Hạo Linh ngu tựa như bị tiếng sét kinh động, ánh mắt si tình như nước tỉnh táo hơn không ít. Chỉ tiếc, người trước mắt lại giống như cái gì cũng đã quên, chẳng lẽ tựa như đám người vận mệnh bỉ ngạn đó nói, người còn chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước sao? Thái Hạo Linh ngu than khẽ, giọng nói mang theo một tia cô đơn khó nén. Cũng đúng, vị đại lão gia kiếm đế thành kia chính là một vị tồn tại khó lường. Ngươi tên phụ lòng này nếu cũng chỉ là một trong những kiếp trước, nghĩ hẳn hôm nay cũng chưa từng thật sự tìm về mọi thứ lúc còn sống. Nếu không, ở lúc ngươi nhìn thấy ta, ánh mắt kia sao có thể chỉ có cảnh giác cùng xa lạ. Ngay cả Hoàng Hồng Dược cũng không biết, lúc trước ngay tại trong phòng này, nàng tuy đang cùng Hoàng Hồng Dược nói chuyện, thực ra tâm thần vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của Tô Dịch. Cho dù Tô Dịch đứng ở đó cái gì cũng chưa làm, nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt Tô Dịch thì bị nàng thu hết đáy mắt. Tất cả cái này sớm khiến Thái Hạo Linh ngu làm ra một ít suy đoán. Chẳng qua, ta sẽ chờ ngươi trở về. Thái Hạo Linh ngu lẩm bẩm, cũng đã chờ đợi lâu như vậy, dù lại chờ một cái sông cạn đá mòn, đã làm sao? Chỉ cần ngươi còn, là tốt rồi. Đáng tiếc, những lời này ngươi bây giờ đều không nghe được. Nàng lặng yên đứng dậy, như muốn rời khỏi, lại lưu luyến, chù trừ một lúc lâu, mới cuối cùng lặng yên rời khỏi. Mà ở trong cơ thể Tô Dịch, một luồng lực lượng vô hình cổ quái kia, cũng theo Thái Hạo Linh ngu rời khỏi biến mất không thấy. Đạo thể cùng thần hồn Tô Dịch theo đó khôi phục lại. Trong phòng một mảng yên tĩnh, Tô Dịch lặng yên mở mắt, ánh mắt khác thường. Quả nhiên, Thái Hạo Linh ngu sớm đã nhìn thấu thân phận của hắn. Hơn nữa, chính như Hoàng Hồng Dược nói, Thái Hạo Linh ngu rất si tình đối với Tiêu Tiễn. Mà Thái Hạo Linh ngu duy chỉ có không biết là, mỗi tiếng nói cử động của nàng vừa rồi ở trong phòng, sớm bị Tô Dịch biết rõ. Xem ra, Tiêu Tiễn từng không chỉ một lần vận dụng thiết mệnh thuật, mới có thể khiến Thái Hạo Linh ngu hiểu rõ đối với hắn dễ dàng, như vậy đã suy đoán ra thân phận của mình. Tô Dịch thầm nghĩ, Thái Hạo Linh ngu như thế, Hoàng Thần Tú sẽ cũng như thế hay không? Ở Mệnh Hà khởi nguyên này, Tiêu Tiễn lúc còn sống rốt cuộc nợ bao nhiêu phong lưu? Nghĩ một chút, Tô Dịch không khỏi cảm thấy đau đầu. Trong rất nhiều kiếp trước của mình, nếu luận phong lưu, Tiêu Tiễn tuyệt đối có thể ngạo tuyệt đệ nhất, độc chiếm ngôi đầu. Tô Dịch kiếp này trái lại cũng có một chút hồng nhan chi kỷ, nhưng so với Tiêu Tiễn, rất có thể chính là gặp sư phụ. Trách không được thằng nhãi này thích đọc những sách giải trí nam nữ hoan ái, tài tử giai nhân kia, quả thực quá phong lưu rồi. Tô Dịch oán thầm. Nhưng, không thể không nói, Tiêu Tiễn ở trên việc nam nữ, quả thực có thủ đoạn làm người ta than thở. Huyền Hoàng Thần Tộc, đã có Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Hồng Dược có kiều diễm nói không rõ được với hắn. Càng làm người ta trố mắt là, ngay cả muội muội của tử địch Thái Hạo Kình Thương, cũng đối với Tiêu Tiễn si tình đến nay. Đổi làm nam nhân nào, có thể làm được một bước này. Điều duy nhất khiến Tô Dịch khó hiểu là, Thái Hạo Linh ngu rõ ràng sớm nhận ra thân phận của hắn, lại chưa từng bóc trần. Cho dù là vừa rồi, cũng chưa từng làm như vậy. Cái này tỏ ra rất kỳ quái. Nhưng hơi cân nhắc, Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu. Mình chưa từng thức tỉnh ký ức cùng đạo nghiệp Tiêu Tiễn, trước mắt đối với Thái Hạo Linh ngu mà nói, mình còn chưa nói là Tiêu Tiễn thật sự. Lúc này nếu vạch trần mình, Thái Hạo Linh ngu khẳng định sẽ lo lắng, mình ở dưới tình huống không rõ nguyên do, sẽ coi nàng là kẻ địch, áp dụng thủ đoạn đối kháng cực đoan. Ngoài ra, cũng không bài trừ một loại khả năng khác, đó chính là nàng xuất phát từ si tình đối với Tiêu Tiễn, không muốn nhìn thấy mình bại lộ thân phận. Dù sao, hôm nay thiên hạ này, người cùng thế lực muốn tiêu diệt mình nhiều đếm không xuể. Cùng lúc cân nhắc, Tô Dịch đã từ trên giường mềm ngồi dậy. Thái Hạo Linh ngu đã cố ý coi như cái gì cũng không biết, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ tiếp tục giả bộ hồ đồ, coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Duy chỉ có một điểm, khiến Tô Dịch cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn vốn tính mượn cơ hội này tiêu diệt Thái Hạo Vân Tuyệt, nhưng bây giờ có Thái Hạo Linh ngu, liền trở nên phiền toái. Mặc kệ, cứ đi bước nào xem bước đó. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, tính rời khỏi phòng, đi tìm Hoàng Hồng Dược. Nhưng còn chưa đợi hắn hành động. Chợt, một tiếng vang lớn truyền ra. Toàn bộ thanh diên thần chu chợt sóc này xoay tròn hẳn lên, tựa như bị một luồng lực lượng cuồng bạo hiên bay. Trên bảo thuyền theo đó vang lên một đợt tiếng kinh hô. Tô Dịch bỗng xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ hiên. Chỉ thấy bên ngoài, sấm sét càn quét, điện quang như thác, kiếp vân màu đen bao trùm bầu trời giống như sụp đổ xuống, trong hư không tràn đầy khí tức kiếp nạn như hủy diệt. Điều làm người ta kinh sợ nhất là, trên mặt biển cuồn cuộn như giận kia, vậy mà lại xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Bóng đen ở dưới mặt biển dâng lên, như một lục địa trôi nổi thật lớn trồi lên mặt nước, khiến vùng hải vực này hoàn toàn sôi trào cuồng bạo. Sấm sét đầy trời từ trong mây đen buông xuống, đánh lên một bóng đen kia, lại chưa từng ngăn cản được xu thế bay lên của một bóng đen kia, chỉ bắn tung tóe ra lôi quang cùng tia lửa rậm rạp chói mắt. Thanh Diên Thần Chu chính là gặp phải lực lượng tai kiếp của mảnh hải vực này đánh vào, bị hất bay lên, không thể tiến lên. Mà lúc này, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ đường nét một bóng đen kia, không khỏi mở to mắt. Tầng đỉnh Thanh Diên Thần Chu, mau, cùng nhau ra tay, ổn định Thanh Diên Thần Chu. Thái Hạo Vân Tuyệt quát to. Ở bên cạnh hắn, một đám đạo tổ toàn lực ra tay, dựng lên lực lượng phòng ngự trên bảo thuyền, ngăn cản công kích đến từ bên ngoài. Hoàng Hồng Dược cũng ở trong đó. Ngoài bảo thuyền chớp lóe sấm rền, cuồng phong càn quét, sóng chiều mãnh liệt giống như dòng lũ loạn thế đun sôi nổ tung, điên cuồng va chạm bảo thuyền, tuy chưa từng phá vỡ lực lượng phòng ngự của bảo thuyền, lại vài lần hất bảo thuyền bay đi. Mây đen dày nặng từ bầu trời sụp xuống, mang theo lực lượng kiếp nạn không cách nào hình dung, áp bách ở trên hư không, khiến bảo thuyền cũng căn bản không thể từ chỗ cao hơn, xuyên qua mảng hải vực hỗn loạn cuồng bạo này. Đáng sợ nhất là, trong kiếp vân kia có tia chớp dày đặc như thác nước tung bay, phóng ra lực lượng hủy diệt, đủ có thể dễ dàng khiến đạo tổ bị thương nặng. Thanh Diên bảo thuyền giờ khắc này, tựa như một cây bèo xoay tròn ở trong sóng gió biển động, tỏ ra đặc biệt nhỏ bé cùng vô lực, giống như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Ầm ầm, sấm sét đáng sợ công kích, cuồng phong càn quét như muốn xé nát tất cả, khiến lực lượng phòng ngự của Thanh Diên Thần Chu cũng đang gặp chấn động nghiêm trọng. Các đạo tổ kia sắc mặt ngưng trọng, trên mặt có lo lắng, có kinh nghi. Ở lúc đến mảng hải vực này, một đường gió êm sóng lặng, ai ngờ chỉ trong mấy chớp mắt, đã trình diễn một hồi cảnh tượng tựa như hạo kiếp tận thế như vậy. Dẫn tới, bọn họ các đạo tổ này cho dù toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể ổn định bảo thuyền mà thôi. Cũng là giờ khắc này, mọi người đều nhìn thấy, ở dưới mặt biển kia xuất hiện một bóng đen khổng lồ vô cùng. Như từ chỗ sâu trong nước biển hiện lên một lục địa to lớn vô ngần. Theo bóng đen dâng lên, áp bách nước biển tỏa ra, hư không chấn động, các tầng mây màu đen sụp xuống kia cũng sắp bị ép nổ. Đó là cái quỷ gì? Có người kinh hô, người khác cũng biến sắc. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, bóng đen khổng lồ kia thế mà là một bộ hài cốt. Giống như một con cự long thân thể quấn quanh, nhưng không có máu thịt, khung xương màu đen như dãy núi nguy nga quấn quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ một bộ phận lộ ra mặt biển, đã lớn đến không thể tưởng tượng. Trên một bộ di hài giống như cự long này, đã lượn lờ khí tức tai kiếp khó có thể nói, hóa thành kiếp quang màu đen mãnh liệt. Nhất là chỗ một đôi mắt của di hài, kiếp quang màu đen khủng bố kia giống như vòng xoáy cuồn cuộn, nồng đậm vô cùng, trực tiếp giống như cánh cổng đi thông địa ngục. Chỉ xa xa nhìn một cái, các đạo tổ ở đây đều không rét mà run, toàn thân dựng tóc gáy. Căn bản không cần nghĩ, chính là di hài hình rồng này xuất hiện, đảo loạn mảng hải vực này. Rút, mau rút. Thái Hạo Vân Tuyệt lớn tiếng kêu to. Vân Tuyệt thiếu chủ, không có đường lui nữa. Có người cay đắng mở miệng. Toàn bộ đạo tổ đều chú ý tới. Ở bốn phía Thanh Diên Thần Chu, kiếp vân màu đen sụp đổ như những khối đá lớn, sớm đã bịt chặt tất cả đường lui của bọn họ. Cơn lốc cùng sóng biển càn quét, mang hư không cũng xé nát, tất cả đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cái này, trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt trầm xuống, nhất thời bó tay không có cách nào. Lúc này vừa mới tiến vào hỗn độn kiếp hải nửa canh giờ, sao đã gặp được một hồi đại họa ngập trời như vậy? Đâu chỉ là Thái Hạo Vân Tuyệt, các đạo tổ kia cũng thầm hô xui xẻo, mà còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều. Ầm ầm, hài cốt màu đen như khổng lồ vô ngần kia tiếp tục dâng lên, như muốn thật sự từ trong biển giãy thoát. Mảnh hải vực này trở nên càng thêm cuồng bạo. Thanh Diên Thần Chu gặp phải chấn động cũng càng thêm đáng sợ, cho dù các đạo tổ kia toàn lực ra tay như liều mạng, lực lượng phòng ngự quanh bảo thuyền cũng đang kịch liệt chấn động, đã sắp không chống đỡ được. Một khắc này, Tô Dịch còn ở trong phòng, cũng phát hiện tình cảnh hung hiểm, không khỏi nhíu mày. Đó rốt cuộc là cái quỷ gì? Khí tức không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Hài cốt màu đen nhìn qua căn bản không giống vật còn sống, nhưng một thân khí tức kiếp nạn cường đại, làm Tô Dịch cũng cảm thấy tâm thần áp lực. Loáng thoáng, Tô Dịch lại có một tia cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào từng kiến thức khí tức tương tự. Lực lượng bổn nguyên của vạn kiếp chi uyên. Không đúng. Cùng là khí tức kiếp nạn. Khí tức của hài cốt màu đen kia càng thêm quỷ dị cùng cổ quái, cũng càng thêm khủng bố. Sau đó, Tô Dịch Tô Dịch chợt nhớ tới một sự kiện. Mệnh thư trang thứ 3 trong Niết Bàn Mệnh Thổ, có một tồn tại thần bí tên Phong Nghê, chính là kiếp linh của Điệp Biến Chi Kiếp. Mà khí tức trên thân hài cốt màu đen này cực kỳ tương tự với Phong Nghê. Chẳng lẽ nói, hài cốt màu đen kia cũng là một kiếp linh? Vừa nghĩ tới đây, trên thuyền vang lên một đợt kinh hô. Con ngươi Tô Dịch cũng lặng yên co lại. Liền thấy theo hài cốt màu đen kia không, ngừng bay lên đến mặt biển, trên thân thể hài cốt quay quanh, như dãy núi nguy nga kia vậy mà lại xuất hiện một tòa đạo đài. Đạo đài do từng cái xương trắng dựng thành, chỉ lớn khoảng một trượng. Ở trên hài cốt màu đen khổng lồ vô cùng kia, không bắt mắt tựa như hạt gạo. Nhưng trên tòa đạo đài xương trắng kia, lại có một đạo nhân thân thể tàn phá mục nát, tóc dài xõa tung ngồi. Đạo nhân một thân đạo bào tổn hại, trên quần áo tràn đầy vết máu màu đen khô cạn, lộ ra thân thể khô quắt tổn hại giống như tử thi. Đạo nhân khoanh chân ngồi ở trên đạo đài xương trắng, giống như một thi thể đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, toàn thân bốc hơi các luồng tử khí đục ngầu. Đây là một hình ảnh quỷ dị dọa người. Trên một bộ hài cốt màu đen khổng lồ như hình rồng, lại chở một tòa đạo đài xương trắng, phía trên đạo đài thì có đạo nhân khô héo như xác chết ngồi khoanh chân. Ở trong hải vực cuồng bạo hỗn loạn này, cũng liền tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Mà còn chưa chờ mọi người trên thuyền phản ứng, đạo nhân trên đạo đài xương trắng kia đột nhiên mở mắt, nâng tay vung lên. Một chớp mắt, kiếp vân màu đen ở bốn phương tám hướng chợt biến hóa, hóa thành một lồng giam che cả bầu trời, phong cấm mười phương. Tia sét dâng trào trong kiếp vân màu đen thì giống hàng rào xây dựng thành nhà giam, đan xen lẫn nhau, phóng ra ánh sáng lấp lánh. Mà cơn lốc càn quét kia, vậy mà lại hóa thành vô số phù lục màu đen như bông tuyết, treo ở trên hư không. Mỗi một đạo phù lục đều xúc tích lực lượng tai kiếp quỷ dị, như đèn lồng rậm rạp đang lay động. Mà nước biển của mảnh hải vực này thì lặng yên lâm vào trong một loại tĩnh mịch quỷ dị, không chút sức mẻ. Sóng chiều mãnh liệt kia đều đọng lại ở đó, không nhúc nhích. Mà Thanh Diên Thần Chu cũng bị giam cầm. Mọi người trên bảo thuyền, trong lòng tất cả đều run lên, toàn thân phát lạnh, mặc cho ra tay như liều mạng, thế mà lại không thể thúc giục bảo thuyền. Xong rồi. Dù là các đạo tổ kia trải qua nhiều chìm nổi, lịch duyệt phong phú, khi thấy tất cả cái này, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, sinh ra cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Làm sao bây giờ? Mọi người đều bó tay không có cách nào. Mạnh như bọn họ đạo tổ như vậy, cũng bị vây khốn ở trên bảo thuyền. Vô lực dãy dụa thoát vây, có thể nghĩ mà biết, sát kiếp lần này gặp khủng bố cỡ nào. Kỳ quái, cũng đã thân hãm tuyệt cảnh, Thái Hạo Linh ngu nữ nhân kia lại vì sao đến bây giờ cũng chưa từng ra tay. Hoàng Hồng Dược nhíu mày. Mà lúc này, hài cốt màu đen như cự long kia cũng đã hiển lộ ra toàn cảnh. Đó quả thật là một xác rồng. Khung xương màu đen kéo dài như dãy núi như quấn quanh từng vòng, mang hư không dưới bầu trời cùng trên nước biển đều lấp đầy. Lực lượng tai kiếp khủng bố giống như thủy triều, phập phồng ở trên hài cốt rồng. Mà trên đạo đài xương trắng trên hài cốt rồng, đạo nhân như thi thể kia đã lặng yên đứng dậy. Các ngươi quấy nhiễu bổn tọa ngủ say, đáng giết. Một luồng thanh âm tối nghĩa trầm thấp từ trong miệng đạo nhân kia truyền ra, không có bất cứ cảm tình dao động nào. Kẻ như xác chết kia, vậy mà lại còn sống. Các đạo tổ kia hít vào ngụm khí lạnh. Thái Hạo Vân Tuyệt kêu to, tiền bối hiểu lầm rồi. Chúng ta bay qua nơi đây, chưa từng có bất cứ cử chỉ mạo phạm nào. Thực không rõ khi nào từng quấy nhiễu tiền bối. Trên đạo đài xương trắng, đạo nhân cũng không thèm để ý tới, chỉ vung tay lên. Nhất thời, vô số phù lục màu đen kia lơ lửng ở trên hư không cùng nhau thiêu đốt, hóa thành vô số bóng người. Rậm rạp dày đặc, giống thiên binh thiên tướng. Đáng sợ nhất là, các bóng người đó nhìn qua mơ hồ hư ảo, nhưng khí tức mỗi một cái, vậy mà lại hoàn toàn không kém gì đạo tổ. Cho người ta cảm giác, tựa như thấy được một mũi đại quân do ngàn vạn đạo tổ tạo thành. Lập tức, mọi người cả kinh mất vía. Hoàng Hồng Dược cũng không khỏi mím môi, trong bàn tay ngọc giấu, ở trong tay áo lặng yên hiện lên một chiếc linh vũ màu lửa đỏ tinh tế. Đây là con bài chưa lật áp đáy hòm của nàng. Không phải lúc sống còn, sẽ không tùy tiện vận dụng. Giết! Giết! Giết! Vô số bóng người kia sau khi xuất hiện, đồng loạt phát ra tiếng giống to như rung trời, lấy khí thế dập trời dập đất, lao về phía Thanh Diên Thần Chu. Các đạo tổ kia đều vẻ mặt ảm đạm, thế này còn ngăn cản như thế nào? Ngàn vạn bóng người quỷ dị không kém gì đạo tổ cùng nhau ra tay, không khỏi cũng quá để mắt bọn họ rồi. Một chớp mắt này, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng tay chân lạnh toát. Tô Dịch không biết từ khi nào đã lặng yên xuất hiện ở đây, tới bên cạnh Hoàng Hồng Dược, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn mọi thứ trình diễn trước mắt, nét mặt lại chưa từng có một tia kinh hoàng. Ẩn nấp thân phận là vì thuận tiện làm việc. Người nếu chết rồi, tiếp tục ẩn nấp thân phận lại có tác dụng gì? Tô Dịch không để ý người khác sống chết, nhưng lại tuyệt đối sẽ không để Hoàng Hồng Dược xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù vì thế bại lộ thân phận, cũng không có gì. Nhưng cũng là ở một chớp mắt này, một thanh âm mềm mại tràn ngập sự lạnh nhạt vang lên, các ngươi đều thành thật ở lại đây. Thanh âm vừa vang lên, một cây hoa sen lửa như thiêu đốt bỗng dưng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp cánh hoa kéo dài, mang toàn bộ thanh diên thần chu đều bao phủ trong đó. Một cây hoa sen lửa này vô cùng thần dị, cánh hoa trong suốt lấp lánh, dâng trào mưa hào quang hỗn độn thiêu đốt, đặc biệt lấp lánh cùng chói mắt. Lực lượng giam cầm xung quanh thanh diên thần chu, vậy mà lại bị hòa tan trong thời gian ngắn. Là hỏa liên ấn của tộc ta. Tinh thần Thái Hạo Vân Tuyệt rung lên, kích động nói, chúng ta được cứu rồi. Hỏa liên ấn, một món hỗn độn bí bảo của Thái Hạo Thị, được xưng là cây tiên thiên hỏa liên đầu tiên từ trong hỗn độn sinh ra luyện chế thành. Cũng là một trong năm món hỗn độn bí bảo Thái Hạo Thị nắm giữ. Các đạo tổ ở đây đều phấn chấn hẳn lên. Tô Dịch nhíu mày, nhìn thấy bóng dáng Thái Hạo Linh Ngu bỗng dưng xuất hiện, trong một bước, đã lao ra khỏi thanh diên thần chu. Nàng mặc đồ đen, bím tóc dài trắng như tuyết ở sau lưng lay động, trên bóng người yểu điệu thon dài, có ức vạn đại đạo quy tắc màu xanh như thiêu đốt lưu chuyển. Đó là thanh ất quy tắc một trong năm đại thiên khiển quy tắc. Một khắc đó Thái Hạo Linh Ngu lao ra thanh diên thần chu, bàn tay ngọc lấp lánh đã nắm thành quyền ấn, ở trên không đánh ra một quyền. Một chớp mắt, một luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ gào thét lao ra, lấy một loại tư thế nghiền áp như bẻ gãy nghiền nát, đánh xuyên một mũi đại quân tựa như thiên binh thiên tướng bùng nổ lao tới kia. Nơi quyền kình qua, từng bóng người khủng bố như đạo tổ nổ tung như bọt biển, hóa thành mưa hào quang màu đen tán loạn. Uy lực một quyền, rung chuyển trời đất. Một màn cỡ đó, lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Mà Thái Hạo Linh Ngu sớm lao ra ngoài, ra tay lần nữa. Nàng bước ra mỗi một bước, dưới chân liền có một bức hoa sen đạo đồ thiêu đốt lộ ra. Trực tiếp giống như từng bước nở sen, mà nàng đánh ra mỗi một quyền, tựa như một dải cầu vòng màu xanh vô song lướt ngang trời. Không đâu không phá, hủy diệt bóng dáng một đám rồi lại một đám kẻ địch. Chỉ trong mấy chớp mắt, một mũi đại quân ngàn vạn kia đã bị hoàn toàn đánh tan, tiêu tán ở trong thiên địa. Thái Hạo Linh Ngu uy thế quá mạnh, dưới chân hỏa liên đạo đồ thiêu đốt, trên người thanh ất quy tắc cuồn cuộn, mơ hồ có một loại tư thái ngạo nghễ đẩy ngang cửu thiên. Các đạo tổ kia đều không khỏi trố mắt. Thái Hạo Vân Tuyệt thần thái phấn chấn, kích động lẩm bẩm, ta biết mà, có lão tổ, đủ có thể quét tan tất cả. Ánh mắt Hoàng Hồng Dược phức tạp, trong lòng thầm than. Nàng liếc một cái nhìn ra, thủ đoạn Thái Hạo Linh Ngu thi triển không có gì hiếm lạ. Đơn giản là lấy thanh ất quy tắc phối hợp uy năng của hỗn độn bí bảo hỏa liên ấn, cùng nhau thi triển mà thôi. Đối với đạo tổ khác mà nói, thủ đoạn bực này đã có thể xưng khủng bố, đủ để bọn họ theo không kịp. Nhưng đối với Hoàng Hồng Dược mà nói, nàng cũng không phải là không làm được. Huyền Hoàng thần tộc bọn họ cũng nắm giữ thiên khiển quy tắc có thể xưng cấm kỵ. Phần tuyệt. Cũng có nhiều món hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế. Chỉ là Huyền Hoàng thần tộc sớm đã trở thành tội tộc, làm người thất bại. Trên dưới toàn bộ Huyền Hoàng thần tộc mỗi người nắm giữ phần tuyệt quy tắc, tất cả đều bị Thủy Tổ Hoàng Thế Cực phong ấn, không thể vận dụng. Các hỗn độn bí bảo kia cũng bị Hoàng Thế Cực thu hồi, phong cấm lại, không ai có thể dùng nữa. Đây là trả giá Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc. Nếu không làm như vậy, bốn đại thiên khiển thần tộc khác sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không cho Huyền Hoàng thần tộc bọn họ cơ hội chuộc lỗi. Đương nhiên, Hoàng Hồng Dược cũng không phủ nhận, chỉ lấy thực lực mà nói, Thái Hạo Linh Ngu quả thực rất khủng bố. Nếu nói tuyệt thế đạo tổ xa không phải đạo tổ bình thường có thể sánh bằng. Như vậy ở trước mặt Thái Hạo Linh Ngu, các tuyệt thế đạo tổ kia cũng không tính là cái gì. Nữ nhân này, quả thực quá hung mãnh rồi. Tô Dịch cũng âm thầm kinh ngạc. Thái Hạo Linh Ngu khi ra tay, cường thế mà bá đạo, phong thái tuyệt thế, mơ hồ có phong phạm vô địch. Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, năm đó Tiêu Tiễn là dựa vào thủ đoạn gì, mới khiến Thái Hạo Linh Ngu si tình đến mức không tiếc quyết liệt với tông tộc của mình. Ngay tại lúc Tô Dịch tâm niệm chuyển động, Thái Hạo Linh Ngu đã giết tan đại quân, lao thẳng tắp về phía một hài cốt rồng thật lớn màu đen kia. Lôi điện càn quét, mây đen cuồn cuộn. Hài cốt rồng màu đen khổng lồ như ngọn núi nguy nga kia đột nhiên hành động, lắc đầu quẫy đuôi. Chỉ là lúc thân thể quăng quật, đã như một cối xay khổng lồ vắt ngang thiên địa, đè ép hư không nổ tung. Bầu trời vặn vẹo, mảnh hài vực này cũng đang ầm ầm sụp đổ. Mà ở trên hài cốt rồng màu đen thì nhấc lên hắc quang tai kiếp như ngập trời, như trời long đất lở đánh về phía Thái Hạo Linh Ngu. Ầm. Thái Hạo Linh Ngu vung quyền cứng đối cứng, chưa từng thoái nhượng, một chớp mắt mà thôi, đã tung ra trăm, ngàn quyền. Mỗi một quyền đều phá vỡ một mảng tai kiếp hắc quang. Nhưng điều khiến Thái Hạo Linh Ngu nhíu mày là, lực lượng hài cốt rồng màu đen kia vậy mà lại vô cùng quỷ dị. Không thể bị thật sự phá vỡ. Cho dù lấy lực lượng hỏa liên ấn công kích, cũng không được. Đi! Trên hài cốt rồng màu đen truyền ra thanh âm của đạo nhân quỷ dị kia. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay phải điểm một cái. Ầm! ở chỗ sâu trong bầu trời, đột ngột có một đạo kiếp quang màu đen hiện ra. Ngay sau đó, theo một tiếng va chạm âm trầm chói tai, bóng người Thái Hạo Linh Ngu lảo đảo rút lui. Một mảng kiếp quang màu đen nở rộ ở trước người nàng, chấn động một thân hộ thể đạo quang của nàng kịch liệt cuồn cuộn, hình hoa sen lửa dưới chân cũng thiếu chút nữa vỡ ra. Một màn này khiến trong lòng mọi người giật thót, sắc mặt cũng thay đổi. Mà Thái Hạo Linh Ngu giống như phát hiện cái gì, đôi mắt màu vàng đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Đạo nhân quỷ dị như thi thể kia, có thể mượn lực lượng bổn nguyên phân bố ở trong chu hư hỗn độn kiếp hải. Đổi lại mà nói, ở nơi này chém giết với đạo nhân kia, thực ra đã tương đương đang đối chiến cùng một luồng lực lượng chu hư của hỗn độn kiếp hải. Thế này còn đánh như thế nào? Tâm niệm chuyển động khi Thái Hạo Linh Ngu trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy trên lồng giam kia phong cấm ở bốn phương tám hướng, cũng hiện ra các luồng kiếp quang màu đen như cấm kỵ, đan vào ở trong tia sét. Đổi lại mà nói, vùng hải vực này đều đã bị một luồng chu hư quy tắc quỷ dị kia phong cấm. Mà còn chưa chờ Thái Hạo Linh Ngu nghĩ nhiều, đạo nhân quỷ dị kia đã ra tay lần nữa. Hắn đứng ở trên đạo đài xương trắng, đạo bào tổn hại nhuộm vết máu khô cạn căng phồng, hai tay kết ra một dấu ấn cổ quái kỳ dị. Ầm, trên bầu trời liền có từng đạo kiếp quang màu đen chút xuống, như những cây mâu thẩm phán, tỏa ra lực lượng dao động như cấm kỵ, tất cả đều chém về phía một mình Thái Hạo Linh Ngu. Thái Hạo Linh Ngu tồn tại cường đại cỡ nào, nhưng ở một khắc này lại lâm vào trong tình cảnh hung hiểm vô cùng. Tuy nhiên, từng đạo kiếp quang kia bị lần lượt nhất ngăn cản. Nhưng bóng người của nàng lại gặp phải từng lần công kích, chung quy vẫn đã bị thương, ngọc dung che giấu ở dưới cái khăn che mặt kia cũng trở nên tái nhợt ba phần. Tất cả cái này, quả thực sắp làm đám người Thái Hạo Vân Tuyệt sụp đổ. Ai có thể ngờ được, vừa mới tiến vào hỗn độn kiếp hải không lâu, cũng còn chưa từng tìm được hải nhãn kiếp hư kia, đã gặp phải một hồi sát kiếp quỷ dị ly kỳ như vậy. Hải cốt rồng màu đen kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đạo nhân kia đứng ở trên đạo đài xương trắng, lại là quái vật gì? Nếu Thái Hạo Linh Ngu cũng không chống đỡ được, chuyện liền phiền toái rồi. Hoàng Hồng Dược lấy tâm cảnh bí lực truyền âm cho Tô Dịch, đợi lát nữa nếu thực xảy ra chuyện tồi tệ nhất, ngươi theo ta cùng nhau đi. Trong lời nói mang theo sự kiên quyết, sợi dây lòng Tô Dịch bị xúc động, không hiểu sao nhớ tới Hoàng Thần Tú từng hộ tống mình đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Hoàng Thần Tú lúc trước làm sao không như vậy? Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu, truyền âm nói, ta còn chưa nói cho ngươi, Thái Hạo Linh Ngu kia đã sớm nhìn thấu thân phận của ta, chẳng qua bởi vì nguyên do nào đó, nàng chưa từng vạch trần ta. Trong lòng Hoàng Hồng Dược chấn động, khuôn mặt khẽ biến sắc. Ngươi yên tâm, nàng không có ý đồ hại ta. Tô Dịch truyền âm nói, về phần bây giờ, cho dù Thái Hạo Linh Ngu không ngăn được, ngươi cũng không cần ra tay làm cái gì. Nói xong, hắn lại cười bổ sung một câu, có ta đây. Trong lời nói cùng vẻ mặt, hoàn toàn không thấy chút kinh hoàng không nói, ngược lại có một sự thông dong phát ra từ trong xương tủy. Hoàng Hồng Dược lại không có một chút lòng tin nào, nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn có thể cười được. Đừng nói lời thừa, nghe ta. Thái độ rất bá đạo, không cho làm trái. Tô Dịch ngẩn ra, chưa hé răng. Trong chiến trường, Thái Hạo Linh Ngu đang kịch liệt chinh chiến. Bóng người thanh tú yểu điệu của nàng cũng đã bị thương nhiều chỗ, tỏ ra rất chật vật, tình cảnh cũng trở nên càng thêm hung hiểm. Nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt màu vàng của nàng lại tràn đầy sát ý lạnh thấu xương, chưa từng dao động. Nàng nếu không chống đỡ được, tất cả mọi người trên Thanh Diên Thần Chu đều phải xong đời. Nàng không thèm để ý người khác chết sống, bao gồm chính mình chết sống, nàng cũng nhìn rất nhạt. Nhưng duy chỉ có sinh tử của một người, là nàng để ý nhất. Thời điểm bực này, nàng có thể nào lui? Lên! Chợt, Thái Hạo Linh Ngu cắn răng một cái, lấy lực lượng huyết mạch vận chuyển một môn tuyệt thế thần thông có thể xưng cấm kỵ. Bóng người nàng nở rộ ức vạn đạo quang màu xanh chói mắt, một thân khí thế theo đó tăng vọt một mảng lớn. Một chớp mắt, Thái Hạo Linh Ngu nắm giữ lực lượng hỏa liên ấn, như một đạo hào quang thiêu đốt, vậy mà lại một hơi phá tan kiếp quang màu đen đầy trời đánh giết, một quyền đánh tan lực lượng phòng ngự bao trùm trên một khối hài cốt rồng màu đen kia. Nhưng còn chưa đợi nàng giết lên hài cốt rồng, dị biến chợt sinh ra. Đạo nhân trên đạo đài xương trắng kia đột nhiên vung tay áo lên, bay vút lên, ở trên không đánh ra một chưởng. Bóng người Thái Hạo Linh Ngu như mũi tên sắc bén bắn ngược về, bị vỗ bay ra ngoài. Trong miệng nàng hộc máu, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy, thật sự bị thương nặng, đồ đen trên người cũng thấm ra màu máu nhìn ghê người. Lão tổ, trái tim Thái Hạo Vân Tuyệt cũng thắt lại. Đạo tổ khác cũng đã biến sắc. Ồn ào cái gì, ta còn chưa chết đâu. Giọng điệu Thái Hạo Linh Ngu lạnh như băng, thanh âm còn quanh quẩn, nàng ra tay lần nữa. Tình cảnh trước mắt đã lui không thể lui nữa, chỉ có đánh bại đạo nhân cổ quái trên hài cốt rồng kia mới có thể chạy thoát. Nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. đáng hận tạo hóa trêu người, đã mang tên phụ lòng kia đưa đến trước mặt ta, lại để ta gặp một hồi đại họa ngập trời như vậy. Thái Hạo Linh ngu thầm than, rõ ràng là không cho ta cơ hội đi chờ đợi tên phụ lòng kia thật sự trở về. Nghĩ đến đây, Thái Hạo Linh ngu hận đến nghiến sắp gãy răng. Nàng cũng không ngờ, hỗn độn kiếp hải này từ khi nào trở nên quỷ dị đáng sợ như thế. Vừa mới đến không lâu, đã gặp phải một sát kiếp khắp nơi lộ ra cổ quái cùng khác thường như vậy. Cần biết, làm muội muội của thiên khiển giả Thái Hạo Kình Thương, nàng chứng đạo đã lâu, đời này trải qua năm tháng chìm nổi dài lâu vô ngần, tự nhiên cũng từng tới hỗn độn kiếp hải, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng duy chỉ có không ngờ, lần này đến, lại gặp một nguy cơ có thể xưng là chí mạng. Thái Hạo Linh ngu đã không kịp nghĩ nhiều. Đạo nhân như thi thể kia đã ra tay lần nữa. Vẫn như cũ là cách không một trưởng, trưởng lực kia lại như là một bộ phận bổn nguyên hỗn độn kiếp hải này, tràn ngập một luồng uy thế vô thượng cấm kỵ. Cảm thụ được khí tức một trưởng này, đôi mắt Thái Hạo Linh ngu co rút lại, trong lòng chấn động. Một chớp mắt này, nàng bỗng hiểu, đối phương là một loại quái vật như thế nào, căn bản không phải thi thể chưa từng chết đi cái gì, mà là một loại sinh linh quỷ dị sinh ra ở trong tai kiếp. Ngay cả huynh trưởng Thái Hạo Kình Thương của nàng, là một trong các thiên khiển giả chúa tể mệnh hà khởi nguyên, cũng từng nói, nguy hiểm nhất trong hỗn độn kiếp hải, không gì hơn loại kiếp linh sinh ra trong tai kiếp kia. Khác với kiếp linh tầm thường, bản thân hỗn độn kiếp hải chính là nơi khởi nguyên của tất cả kiếp nạn mệnh hà khởi nguyên. Cho nên, kiếp linh phân bố ở hỗn độn kiếp hải, một cái một cấm kỵ cùng đáng sợ hơn. Bởi vì, cái này đại biểu một loại kiếp số đến từ lúc vận mệnh khởi nguyên. Khi Thái Hạo Linh ngu ý thức được một điểm này, một trưởng của đạo nhân kia đã ngang trời chấn áp chém giết đến. Nguy hiểm lửa xém lông mày. Nhưng Thái Hạo Linh ngu lại chưa từng lui. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nàng hiện lên một mảng lạnh lẽo, quyết định không tiếc hủy hỏa liên ấn hỗn độn bí bảo này, cũng phải liều ra một đường sinh cơ. Nhưng còn chưa đợi Thái Hạo Linh ngu hành động, ở trong tầm nhìn của nàng, một con bướm đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng bay đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con bướm chỉ to bằng bàn tay trẻ con, thân thể tinh tế tinh xảo, đẹp tựa như ảo mộng, cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Mà theo con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, một cảnh tượng không thể tưởng tượng xảy ra. Một đạo trưởng lực khủng bố, như lực lượng bổn nguyên chu hư tức giận đó của đạo nhân vậy mà lại sụp đổ, như vụn giấy tung bay điêu linh trong gió biến mất. Một con bướm đó nhẹ nhàng bay đến, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền đánh tan một trưởng khủng bố vô cùng đó của đạo nhân. Thái Hạo Linh ngu không khỏi giật mình, hầu như hoài nghi là nằm mơ. Mà con bướm kia sớm đã lướt về phía hài cốt rồng nơi xa. Bóng dáng con bướm chỉ to bằng bàn tay trẻ con, so sánh với hài cốt rồng nguy nga, như núi lấp đầy trong thiên địa kia tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng khi con bướm tới gần, hài cốt rồng kia lại bắt đầu chấn động, như đang sợ hãi. Một chớp mắt, con bướm đã tới phía trên hài cốt rồng, nhẹ nhàng đáp ở trên vai đạo nhân như thi thể kia. Tia sét càn quét, kiếp quang màu đen cuồn cuộn. Nhất là trên một bộ hài cốt rồng khổng lồ kia, kiếp quang giống như thủy triều phập phồng. Dẫn tới trừ Thái Hạo Linh ngu, đạo tổ khác ở đây căn bản chưa từng chú ý tới con bướm kia tồn tại. Đều theo bản năng cho rằng, lúc trước là Thái Hạo Linh ngu hóa giải một đòn khủng bố của đạo nhân kia. Nhưng chỉ có trong lòng Thái Hạo Linh ngu rõ, nếu không phải con bướm thần bí kia xuất hiện, nàng dù liều mạng mang hỏa liên ấn hủy diệt, cũng chưa chắc có thể đánh bại đạo nhân quỷ dị đáng sợ kia. Kỳ quái, vì sao ta sẽ cảm giác con bướm kia có cảm giác giống như đã từng quen biết? Nó rốt cuộc lai lịch thế nào? Vì sao sẽ tự dưng xuất hiện, ngăn chặn cho ta kiếp linh đạo nhân quỷ dị kia? Thái Hạo Linh ngu có chút kinh nghi. Mà còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ, con bướm kia bay xuống ở trên vai đạo nhân đã lặng yên biến mất. Ngay sau đó, đạo nhân kia đột nhiên cử động. Đôi mắt màu vàng của Thái Hạo Linh ngu chợt co lại, theo bản năng cho rằng đạo nhân muốn tiếp tục ra tay. Chưa từng nghĩ, đạo nhân kia lại chỉ phất phất tay, liền thấy lao ngục kia phong cấm ở mảnh thiên địa này, thế mà lại nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả kiếp quang cùng sấm sét mãnh liệt kia cũng yên lặng xuống, vô tung vô ảnh. Một màn này khiến mọi người chợt cảm thấy bất ngờ, trong lòng kinh nghi, đây là tình huống gì? Vì sao đạo nhân kia lại bỗng nhiên dừng tay? Cần biết, thủ đoạn của đạo nhân kia lúc trước khiến các đạo tổ kia đều cảm thấy tuyệt vọng, đều cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng. Ai ngờ, trong nháy mắt mà thôi, đạo nhân kia lại thu tay lại. Dù là Thái Hạo Linh ngu cũng giật mình. Mà lúc này, đạo nhân kia đã mở miệng nói, lúc trước là bổn tọa hiểu lầm các vị, mạo muội ra tay, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, mong rằng các vị thứ lỗi. Thanh âm khàn khàn khô khốc. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, đạo nhân quỷ dị kia thế mà hai tay chắp lại, hướng Thái Hạo Linh ngu khom người hành một lễ. Cái này, mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Hiểu lầm, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. còn xin lỗi với bọn họ, tìm kiếm sự thông cảm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không khí lập tức trở nên vô cùng trầm mặc. Ngươi có nhìn ra, đây là tình huống gì hay không? Chẳng lẽ là Thái Hạo Linh Ngu thi triển thủ đoạn nào đó không ai có thể biết, trấn trụ đạo nhân kia? Hoàng Hồng Dược nhịn không được truyền âm hỏi Tô Dịch. Đây chỉ là theo bản năng hành động, cũng căn bản chưa từng nghĩ từ chỗ Tô Dịch đạt được đáp án. Tô Dịch thì nghiêm túc sửa đúng nói, không phải Thái Hạo Linh Ngu, là vì ta, đạo nhân kia mới không thể không thu tay lại. Ngươi! Hoàng Hồng Dược thiếu chút nữa trợn trắng mắt, lúc này còn nói giỡn, không buồn cười một chút nào cả. Tô Dịch day day mũi, chẳng qua, thông qua Hoàng Hồng Dược phản ứng, trái lại khiến hắn xác minh một sự kiện. Khi kiếp Linh Phong ngay lúc trước hóa thành con bướm ra tay, các đạo tổ ở đây tựa như cũng chưa từng phát hiện. Nhưng, cái này khẳng định không thể giấu được Thái Hạo Linh Ngu. Dù sao, Thái Hạo Linh Ngu cách một khối hài cốt rồng này gần nhất, mà lúc Phong Nghê ra tay, cũng chính là thời khắc tình cảnh của Thái Hạo Linh Ngu nguy hiểm nhất. Lấy trí tuệ của Thái Hạo Linh Ngu, chỉ cần bình tĩnh lại, không khó đoán ra một ít manh mối. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không để ý, hắn thậm chí đoán chắc, Thái Hạo Linh Ngu khẳng định sẽ ra vẻ không biết, cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Còn xin các vị thứ lỗi. Ngay trong bầu không khí nặng nề yên tĩnh này, đạo nhân kia mở miệng lần nữa, vẫn duy trì động tác hai tay chắp lại, khom người tạ lỗi. Giống như nếu không tha thứ, hắn sẽ một mực như thế. Thái Hạo Linh Ngu lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng mơ hồ đã có một ít đáp án. Nàng vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng ở trước mắt bao người, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng chỉ nói, lúc trước, các hạ nói là chúng ta đến, quấy rầy các hạ ngủ say, cái này rốt cuộc là lấy cớ, hay thực có chuyện này. Đạo nhân kia giọng khàn khàn, nói theo sự thật, ở trước khi các vị đến, ta quả thực đã bị quấy rầy. Một luồng lực lượng hỗn độn bí bảo bỗng nhiên xuất hiện, công kích ở trên đạo quan đáy biển ta bế quan ngủ say. Khi ta đi ra khỏi đạo quan, chỉ nhìn thấy một bóng người phi độn xa xa, đã sớm rời khỏi. Sau đó, ta liền phát hiện bảo thuyền các vị ngồi đến mảnh hải vực này, cho rằng các vị cùng tên kia là một bọn, cho nên mới ra tay nặng. Nghe xong, mọi người đều nhíu mày, sinh ra nghi vấn. Ở lúc bọn họ đến, thế mà lại có người triệu ra hỗn độn bí bảo, đánh bất ngờ đạo quan của đạo nhân quỷ dị kia. Có phải hắn hay không? Thái Hạo Linh Ngu như đoán ra cái gì, lòng bàn tay vung lên, một mảng mưa hào quang lưu chuyển, lộ ra bóng dáng một ông lão mặc áo bào đen. Ông lão lưng đeo một cái hộp kiếm đồng xanh, chòm râu bay bay, bóng người gầy gò có một luồng uy thế đội trời đạp đất. Chính là tuyệt thế kiếm tu trong đạo tổ cảnh chuyên du thị, chuyên du thống. Trong hộp kiếm sau lưng hắn, đó là hỗn độn bí bảo Ly Am kiếm. Đạo nhân chỉ nhìn một cái, liền gật đầu nói, hẳn là hắn, lúc ấy ta tuy chưa từng thấy rõ dung mạo người nọ, lại chú ý tới người nọ lưng đeo một cái hộp kiếm đồng xanh như vậy. Lập tức, mọi người đều hiểu ra. Lúc trước, là tuyệt thế kiếm tổ chuyên du thống ra tay, đột kích đạo quan của đạo nhân kia. Mà bọn họ những người này, là bị liên lụy, vô duyên vô cớ gặp một hồi tai bay vạ gió. Thái Hạo Vân Tuyệt cắn răng nói, ta đã nói vừa mới tiến vào hỗn độn kiếp hải không lâu, sao có thể gặp một hồi sát kiếp khác thường như thế, thì ra là bị chuyên du thống lão thất phu kia liên lụy. Thái Câu sắc mặt âm trầm nói, liên lụy. Chuyên du thống có thể là cố ý, lấy phương pháp họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người hay không? Rất nhiều đạo tổ đôi mắt, co lại. Thật sự có loại khả năng này. Dù sao, toàn bộ tu đạo giả Mệnh Hà Khởi Nguyên đều rõ, thiên khiển quy tắc chuyên du thị nắm giữ tên gọi Thái Nhất, có thể nắm giữ ngự dụng thiên hạ vạn thủy, là lực lượng vô thượng thủy hành đại đạo. Cho dù là ở hỗn độn kiếp hải hung hiểm vô cùng này, tộc nhân chuyên du thị cũng có thể giống rồng về biển lớn, chiếm hết ưu thế. Cần biết, dưới hỗn độn kiếp hải có đại khủng bố, đạo tổ thế gian cũng không dám dễ dàng xâm nhập trong đó. Nhưng, chuyên du thị nắm giữ bí pháp cùng thần thông, thì có thể không sợ những thứ này. Nếu nói như thế, chúng ta là lại bị chuyên du báo, chuyên du thống những tên này đào hố. Sắc mặt Thái Hạo Vân Tuyệt xanh mét. Trước đó không lâu, đoàn người chuyên du báo chặn đường, ra tay đối với bọn họ. Mà bây giờ, vừa mới tiến vào hỗn độn kiếp hải không lâu, lại trình diễn một sát kiếp có thể nói đại họa ngập trời như vậy. Mầm tai họa xuất hiện ở trên người chuyên du thống, điều này bảo ai có thể không nghi ngờ, trận sát kiếp này là người chuyên du thị cố ý làm. Chuyên du thị khốn kiếp, món nợ này phải tính toán hẳn hoi. Thái Hạo Vân Tuyệt hận đến ngứa răng. Một trận chiến hôm nay, ngay cả lão tổ cũng thiếu chút nữa không ngăn được, bọn họ những người này càng là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa tất cả đều gặp nạn. Điều này bảo ai có thể không hận, còn xin các vị thứ lỗi. Đạo nhân từ đầu đến cuối đều duy trì động tác không người kia. Một lần nữa mở miệng thỉnh cầu lý giải. Thái độ như vậy, khiến các đạo tổ kia đều rất giật mình, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Linh Ngu, cả người tản ra khí tức thần bí. Ở trong mắt bọn họ, đạo nhân kia sở dĩ trở nên thấp hèn như vậy, chủ động xin lỗi, khẳng định có liên quan với Thái Hạo Linh Ngu. Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu có chút khác thường. Nàng sao có thể không rõ, các đạo tổ kia đang nghĩ cái gì? Nhưng cố tình, giờ này khắc này nàng không tiện giải thích cái gì, chỉ nói, người không biết không có tội, chỉ cần các hạ bằng lòng để chúng ta thông qua nơi đây, việc hôm nay, có thể dừng ở đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạo nhân như chút được gánh nặng, lúc này mới rốt cuộc chậm rãi thẳng lưng lên, nói, kế tiếp trên đường, ta sẽ tự mình mở đường cho các vị, lấy để bù lại. Nói xong, hắn chỉ hài cốt rồng dưới chân, mời các vị di giá, ta dẫn các vị tiến lên. Tinh thần mọi người rung lên, nếu có đạo nhân quỷ dị thần bí này đến dẫn đường, kế tiếp ở trong hỗn độn kiếp hải này, tất nhiên có thể tránh đi rất nhiều hung hiểm. Đa tạ, Thái Hạo Linh Ngu đáp ứng. Không ngờ, chuyện cứ như vậy bị Thái Hạo Linh Ngu hóa giải, nữ nhân này, so với trước kia càng thần bí cùng đáng sợ hơn xa. Ánh mắt Hoàng Hồng Dược phức tạp. Nàng cũng đã rất lâu rồi chưa từng gặp lại Thái Hạo Linh Ngu. Chưa từng nghĩ, khi đối phương một lần nữa xuất hiện trên thế gian, thực lực cùng thủ đoạn không ngờ trở nên sâu không lường được như thế. Chỉ nói đạo nhân quỷ dị kia, một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, lại cũng bị Thái Hạo Linh Ngu chấn nhiếp, chủ động cúi đầu. Tựa như phát hiện tâm tình của Hoàng Hồng Dược, Tô Dịch ở bên nhịn không được truyền âm nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, đạo nhân kia sở dĩ cúi đầu, không quan hệ với Thái Hạo Linh Ngu. Đôi mắt như lưỡi dao của Hoàng Hồng Dược trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, chẳng lẽ có liên quan với ngươi? Tô Dịch, một hồi sóng gió có thể nói đại họa ngập trời, cứ như vậy hạ màn. Rất nhanh, Thanh Diên Thần Chu chở mọi người, nhẹ nhàng đáp ở phía trên hài cốt rồng màu đen khổng lồ như thần sơn nguy nga kia. Sau đó, đạo nhân chân đạp đạo đài xương trắng, cũng không thấy động tác của hắn, một bộ hài cốt rồng kia liền theo gió vượt sóng, hướng nơi xa lao đi. Lão tổ, đạo nhân kia thật sự không có vấn đề. Thái Hạo Vân Tuyệt tiến lên, cung kính truyền âm dò hỏi. Thái Hạo Linh Ngu liếc hắn, nói, đó là một kiếp linh, không phải vật sống thật sự. Nhưng bắt đầu từ lúc này, ngươi đã không cần lo lắng hắn sẽ làm cái gì. Kiếp linh, thì ra là thế. Thái Hạo Vân Tuyệt giật mình, lão tổ, ta kỳ quái, chuyên du thị vì sao phải cố ý nhằm vào chúng ta. Thái Hạo Linh Ngu nói, chờ lúc giết bọn hắn, tự nhiên là biết. Một câu rất tùy ý, lại khiến Thái Hạo Vân Tuyệt, nghe ra sát ý lạnh thấu xương không chút nào che giấu trong lời nói. Trong lòng hắn phấn chấn, ý thức được lão tổ rõ ràng cũng bị hoàn toàn chọc giận rồi. Sau đó, Thái Hạo Vân Tuyệt lại nhíu mày nói, lão tổ, dựa theo các vị thiên khiển giả quy định, giữa các đại thiên khiển thần tộc không thể tàn sát lẫn nhau, càng không cho phép đạo tổ tự mình xuống sân đối phó tiểu bối. Không đợi nói xong, Thái Hạo Linh Ngu lạnh lùng ngắt lời, một lần này, chúng ta cũng thiếu chút nữa mất mạng, ngươi cảm thấy, quy định của các thiên khiển giả kia còn có thể tính toán sao? Thái Hạo Vân Tuyệt nheo mắt lại, kiên quyết nói, ta nghe lão tổ, lần này ở trên hỗn độn kiếp hải. Chỉ cần có cơ hội, ta tất mang chuyên du báo đám người đó tận diện. Trong thanh âm, tràn đầy lạnh lẽo. Thái, Hạo Linh Ngu hiếm thấy khen ngợi một câu, vậy mới ra dáng. Một câu mà thôi, đã khiến Thái Hạo Vân Tuyệt tâm tình dâng trào. Hào tình chợt sinh, hận không thể lập tức đi chém đám người chuyên du thị kia. Mà Thái Hạo Linh Ngu thì đang nghĩ, Thái Hạo thị cùng chuyên du thị đánh nhau to, liều mạng ngươi chết ta sống. Chỉ sợ là điều tiểu mệnh quan họ Tô kia vui vẻ nhìn thấy nhất nhỉ. Trên hỗn độn kiếp hải. Sương mù tràn ngập, kiếp vân màu đen như các dãy núi chồng chất, kéo dài ở phía trên bầu trời, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hài cốt rồng màu đen khổng lồ ở mặt biển phá sóng mà đi, thân thể nhìn như khổng lồ, tốc độ lại nhanh vô cùng. Thái Hạo Linh Ngu đã quay về trong phòng trên thuyền. Lúc trước chém giết chiến đấu, nàng bị thương nặng, cần chữa thương. Tô Dịch và Hoàng Hồng Dược cũng đang định quay về. Quân độ kia, ngươi qua đây, thiếu chủ nhà ta tìm ngươi có việc. Đạo tổ Thái Câu ở nơi xa vẫy vẫy tay. Giống như triệu hồi một gã sai vặt, tư thái rất lớn. Hoàng Hồng Dược khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Tô Dịch thì không bận tâm, lững thững đi qua. Vân Tuyệt thiếu chủ có gì phân phó? Tô Dịch hỏi. Thái Câu trực tiếp nhíu mày, thằng nhãi này vẫn không cấp bậc lễ nghĩa như thế, không biết trước không người chắp tay, lại cung kính thỉnh giáo. Chẳng qua, bởi vì lần trước so đo chuyện cấp bậc lễ nghĩa của Tô Dịch, Thái Câu bị Thái Hạo Vân Tuyệt răn dạy một trận, lần này Thái Câu cho dù nhìn Tô Dịch không vừa mắt nữa, cũng không tiện giáp mặt so đo nữa. Phần bản đồ bí ẩn kia trong tay ngươi có biến hóa hay không? Thái Hạo Vân Tuyệt trực tiếp hỏi. Đối với quân độ tiểu nhân vật như vậy, hắn cũng lời hàn huyên cái gì, như đối đãi một hạ nhân không quan trọng gì. Về phần hạ nhân này có cấp bậc lễ nghĩa hay không, lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng không thèm so đo cái gì. Có. Nói xong, Tô Dịch xòe lòng bàn tay, hoa văn trên tay hiện ra một bức bản đồ bí ẩn kia. Trong bản đồ bí ẩn như bao quát một phương tinh không. Có dấu vết vô số ánh sao lưu chuyển hiện ra, các dấu vết sao đó giao thoa, nhìn như phức tạp, thực ra đều giống kim đồng hồ trên la bàn, chỉ về cùng một phương hướng. Thái Hạo Vân Tuyệt chỉ nhìn một lúc, nói, ngươi có thể xác định, bản đồ bí ẩn này chỉ, chính là hải nhãn kiếp khư. Tô Dịch lắc đầu, ta chưa từng đi, không dám vọng ngôn. Điều này cũng đúng. Thái Hạo Vân Tuyệt nghĩ một chút, đột nhiên hít sâu một hơi, ngươi theo ta cùng nhau, đi gặp một lần vị tồn tại kia, để vị tồn tại kia nhìn một chút, bản đồ bí ẩn này của ngươi có đáng tin hay không. Về phần người khác, đều ở lại tại chỗ, chớ tự tiện vọng động, để tránh dẫn tới vị tồn tại kia hiểu lầm. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Vị đạo nhân quỷ dị, như thi thể kia đã khoanh chân ngồi ở trên một tòa đạo đài xương trắng kia, mặt hướng về con đường phía trước, đưa lưng về phía bọn họ. Chỉ nhìn một cái, trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt liền dựng tóc gáy một phen. Nhưng vì chuyện tới hải nhãn kiếp khư, Thái Hạo Vân Tuyệt vẫn cắn răng quyết tâm, một mình dẫn theo Tô Dịch đi qua. Càng tới gần một tòa đạo đài xương trắng kia, dưới chân Thái Hạo Vân Tuyệt lại càng nặng nề, trong lòng không ngăn được toát ra cơn lạnh toát. Đó là một loại sợ hãi bắt nguồn từ trong bản năng, như tu đạo giả đối mặt thiên kiếp. Nhất là đạo nhân quỷ dị kia, tuy ngồi khoanh chân, đưa lưng về bọn họ, cô quạnh như tử thi, nhưng trên thân lại có một luồng khí tức khủng bố vô hình, mang cho Thái Hạo Vân Tuyệt cảm giác áp bách thật lớn, gần như hít thở không thông. Đột nhiên, Thái Hạo Vân Tuyệt chú ý tới, quân độ bên cạnh như hoàn toàn không có cảm giác, bước chân cùng thần thái đều rất thong dong. Hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ, kiếp linh kia khủng bố cỡ nào, ngươi không sợ hãi? Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, ta giả bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giả bộ. Ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt cổ quái, trong lòng cười khẩy, thằng nhãi này trái lại cũng là người thú vị, giả bộ còn rất giống. Tô Dịch cũng nhịn rất vất vả. Không có cách nào, mỗi lần nhìn thấy Thái Hạo Vân Tuyệt, hắn liền nhớ tới bộ dáng lúc gã này bị mình bạo ngược thê thảm như chó chết. Thẳng đến lúc tới cách đạo đài xương trắng kia không xa, Thái Hạo Vân Tuyệt hít sâu một hơi, chắp tay vái, nói, quấy giày tiền bối rồi. Vãn bối có việc dò hỏi, không biết tiền bối có thể chỉ giáo hay không? Đạo nhân ngồi khoanh chân lặng yên đứng lên, xoay người lại, một đôi mắt lạnh nhạt sâu thẳm nhìn về phía Thái Hạo Vân Tuyệt, chuyện gì? Chỉ bị ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm, Thái Hạo Vân Tuyệt đã ra đầu phát tê một phen, không khỏi gian nan nuốt nước miếng, thấp giọng nói ra sự việc. Đạo nhân ồ một tiếng, nói không cần nghĩ ngợi, một phần bản đồ bí ẩn kia không có vấn đề. Thái Hạo Vân Tuyệt ngẩn ngơ, tiền bối ngài cũng chưa nhìn một cái, sao có thể đã làm ra phán đoán rồi? Còn có việc? Đạo nhân hỏi. Thái độ cứng ngắc lạnh nhạt đó, khiến trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt càng thêm cảm thấy áp lực, vội vàng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đã không? Có việc gì, vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn đang muốn dẫn Tô Dịch rời khỏi. Đạo nhân đột nhiên nói, nếu có thể, để người bên cạnh ngươi lưu lại, tạm để ta nhìn xem, phương hướng bản đồ bí ẩn kia chỉ dẫn sẽ có biến hóa hay không? Tinh thần Thái Hạo Vân Tuyệt rung lên, liên tục gật đầu, có thể. Hắn nhìn về phía Tô Dịch. Phân phó, quân độ, có thể theo ở bên cạnh tiền bối nghe lệnh, là tạo hóa to lớn của ngươi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta cam đoan không thiếu lợi ích cho ngươi. Hiểu chưa? Tô Dịch gật gật đầu. Trong lòng hắn có chút khác thường, trong ấn tượng, lời Thái Hạo Vân Tuyệt thường xuyên nói nhất, chính là vẽ bánh lớn cho người khác. Thái Hạo Vân Tuyệt xoay người mà đi. Hắn là thực không muốn nán lại một lát nào nữa, đạo nhân quỷ dị kia quá dọa người, khiến cả người hắn mất tự nhiên, như mũi nhọn gác lên lưng. Trước đạo đài xương trắng, chỉ còn lại đạo nhân cùng Tô Dịch. Thấy tất cả cái này, Hoàng Hồng Dược không khỏi có chút lo lắng, sợ Tô Dịch xảy ra cái gì sai sót. Nhưng nàng không biết là, không phải đạo nhân muốn lưu lại Tô Dịch, mà là Tô Dịch chủ động bảo đạo nhân mở miệng, giữ hắn lại. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô Dịch truyền âm hỏi. Đạo nhân đứng ở trên đạo đài xương trắng, đầu hơi cúi thấp, hai tay nâng lên đang muốn chắp tay, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Chớ đa lễ, miễn cho khiến người khác hoài nghi. Tô Dịch phân phó. Đạo nhân gật gật đầu, nếu mệnh quan đại nhân không muốn người khác phát hiện, không ngại đi lên đạo đài một chuyến. Tô Dịch lập tức đi lên. Trên đạo đài kia kiếp quang lưu chuyển, sương mù màu đen tràn ngập, khi Tô Dịch xuất hiện trên đó, mọi người quan sát ở nơi xa đều sợ bị đạo nhân kia hiểu lầm, theo bản năng thu hồi lực lượng cảm giác. Đều giải tán đi. Thái Hạo Vân Tuyệt phất phất tay. Hắn dẫn theo Thái Câu cùng các đạo tổ kia đi vào trong đại điện bảo thuyền, tính bàn bạc một phen kế hoạch trả thù chuyên du thị. Duy chỉ có một mình Hoàng Hồng Dược, vẫn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn một tòa đạo đài xương trắng kia, không yên lòng. Trong một căn phòng trên thuyền, Thái Hạo Linh Ngu đứng ở chỗ cửa sổ, cũng thấy được cảnh tượng trên đạo đài xương trắng kia. Con bướm kia, chính là Ni Nhi Nhỉ, nàng ấy cũng bằng lòng làm việc cho tiểu mệnh quan họ Tô này, khẳng định là biết, hắn là chuyển thế chi thân của ngươi. Trong lòng Thái Hạo Linh Ngu lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, tiểu mệnh quan này tính tình cũng không xấu. vô luận là vì chính hắn, hay vì Hoàng Hồng Dược, mới lựa chọn âm thầm ra tay, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng tương đương giúp ta giải quyết một phiền toái lớn khó giải quyết. Thái Hạo Linh Ngu lặng yên xoay người, tới trước bàn sách, trải ra một tờ giấy, Linh bút viết xuống một bài từ ngắn đẹp đẽ. Đạn phá trang chu mộng, lưỡng xí giá đông phong. Tam bách tọa danh viên, nhất thải nhất cá không. Thủy đạo phong lưu chủng, hổ sát tầm phương đích mật phong. Khinh khinh phi động, bả mại hoa nhân phiến quá kiều đông. Viết xong, đôi mắt màu vàng trong suốt của Thái Hạo Linh Ngu hiện lên một chút ý cười mơ hồ. Bài từ ngắn này ra từ tay Tiêu Tiễn, miêu tả là một con bướm. Nói từng có một con bướm từ trong mộng cảnh tới hiện thực, một đôi cánh ngự gió đông mênh mông cuồn cuộn, mang mật hoa trong 300 khu vườn nổi tiếng thu thập sạch sẽ. Nó là giống phong lưu trời sinh, dọa chạy mất ong mật lấy mật. Nó nhẹ nhàng vung một đôi cánh, có thể mang người bán hoa đều quạt qua phía đông cầu. Ý tứ rất dễ hiểu, lại rất khôi hài cùng thoải mái. Lúc ấy, Tiêu Tiễn nói, hắn là vì thấy được một con bướm tên là Ni Nhi, mới linh cảm khẽ động, viết xuống bài từ ngắn này. Nhưng ở trong mắt Thái Hạo Linh Ngu, bài từ này rõ ràng tựa như viết bản thân Tiêu Tiễn. Lấy con bướm tự so sánh, lấy mật khắp nơi, còn bá đạo không cho phép ong mật khác tới gần. Rõ ràng một kẻ trời sinh phong lưu, làm người ta vừa yêu vừa hận. Cũng là chuyện này, khiến Thái Hạo Linh Ngu đã biết sự tồn tại của Phong Nghê. Cho nên, vừa rồi ở lúc đối chiến với đạo nhân quỷ dị kia, khi con bướm đó xuất hiện, Thái Hạo Linh Ngu rất nhanh đã đoán ra là ai âm thầm ra tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.